Chương 2851, Hạo Thiên cự liệt. Đã như vậy, cái kia đã không còn gì để nói, động thủ đi. Cận Ngạn khuôn mặt đều là sát ý. Trước khi hắn tới, còn có một chút điểm lo lắng. Dù sao, Lộ Hoán đối với hắn có công ơn nuôi dưỡng. Bây giờ, mắt thấy Lộ Hoán dáng dấp, hắn không có bất kỳ hổ thẹn, có cũng là muốn giết chết Lộ Hoán quyết tâm. Cận Ngạn, ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ta có thể bồi dưỡng ngươi, ta là có thể hủy diệt ngươi. Ngươi thật sự quá kích động, lấy thiên phú của ngươi, xác thực tương lai có thể vượt qua ta chém giết ta, nhưng bây giờ ngươi không thể. Lộ Hoán trong thanh âm, đều là bá đạo. Trên người tạo hóa cảnh một tầng khí thế bạo phát, toàn thân của hắn quần áo, đều khi theo gió thổi động, phát sinh là tả âm thanh. Quan trọng nhất là, đỉnh đầu của hắn, linh mạch số lượng đạt đến 46 cái. Lộ Hoán chính là tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, hắn không thể một chút thủ đoạn đều không có, bằng không làm sao xưng bá liệt ương bang. Ta là không phải là đối thủ của ngươi, không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cận Ngạn đứng ở nơi đó, hai mắt của hắn đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Có thể nói, Lộ Hoán chính là của hắn khai sáng ân sư, hắn này chút năm vô cùng giải Lộ Hoán. Bây giờ, chân chính đối mặt Lộ Hoán, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Trên người linh lực lưu động, hắn đỉnh đầu 42 cái linh mạch, không ngừng hiện ra lấp lóe, ẩn chứa đều là vô cùng mãnh liệt song khí. Trên người, màu bạc trắng sấm sét cũng là lan tràn ra. Cận Ngạn lĩnh ngộ chính là sấm sét lĩnh vực. Thứ Phong hai mắt hơi nheo lại. Nguyên lai Cận Ngạn sấm sét lĩnh vực, dĩ nhiên đạt đến thứ 8 tầng cảnh giới. Xem ra, Cận Ngạn trước cùng hắn chiến đấu thời gian, cũng là có điều giấu giếm. Không có lợi dụng chính mình thứ 8 tầng sấm sét lĩnh vực. Đương nhiên, nếu quả như thật so ra hơn nhiều lĩnh vực lời, Cận Ngạn cùng Từ Phong, càng là không có bất kỳ khả năng so sánh. Bây giờ Từ Phong, không chỉ có là trọng lực lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực, đạt đến thứ 8 tầng cảnh giới. Hắn sát lục lĩnh vực, còn lĩnh ngộ được sát lục áo nghĩa. Cứ việc chỉ là một chức bậc kỳ sát lục áo nghĩa, nhưng đầy đủ tiếu ngạo rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả. Không sai, ngươi có thể đủ đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng, hơn nữa sấm sét lĩnh vực đạt đến thứ 8 tầng. Ta ngược lại hết sức muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể cùng ta đọ sức bao lâu đây? Lộ Hoán ngữ khí rất bình tĩnh. Phảng phất ở hắn nghiêm trọng, Cận Ngạn chính là một cái hải tử mà thôi. Hắn đều ở lấy trưởng bối giọng điệu, chính là đang khiển trách Cận Ngạn. Cận Ngạn lạnh lùng nói, Lộ Hoán, ngươi không cần như vậy giả mù sa mưa, phía trước hơn 20 năm, ngươi đều là như vậy khẩu khí. Mỗi khi ta hỏi do cha mẹ ta rốt cuộc là ai, ngươi đều là đối với ta nghiêm nghị hành hung, ngươi để ta đối với mình thân thế cảm thấy sợ sệt. Hận thú như vậy, ta phải muốn nặng nề báo đáp ngươi. Cận Ngạn nói đến thời điểm sau cùng, báo đáp ngươi ba chữ, ngữ khí rất nặng nề. Ha ha ha. Để ta xem một chút, ta tự tay bồi dưỡng nghĩa tử, thực lực của ngươi đến cùng có mấy thành chứ. Lộ Hoán cười ha ha, trong hai mắt mặt đều là bá đạo, đỉnh đầu 46 cái linh mạch, điên cuồng bạo động. Hắn bước ra một bước nháy mắt, trên lòng bàn tay ẩn chứa mãnh liệt linh lực, hướng về Cận Ngạn vỗ xuống một trường hạ xuống. Tạo hóa cảnh một tầng khí tức, thật sự cực kỳ mãnh liệt. Công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Cận Ngạn không có bất kỳ chần chờ, cũng không có sợ hãi, khuôn mặt chiến ý, dũng cảm tiến tới. Vành! T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Bàn tay hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hai đạo công kích va chạm đồng thời, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Cận Ngạn lui về phía sau hai, ba trượng khoảng cách. Lộ Hoán, chỉ là lui về phía sau ba bước. Lộ Hoán nội tâm cũng hiện ra kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu xuất sinh này tốc độ phát triển, thật vẫn rất nhanh. Thời gian ngắn như vậy đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng. Hơn nữa thực lực tăng lên lớn như vậy, xem ra không thể lưu lại. Lộ Hoán sắc mặt vẫn bình tĩnh, nội tâm nhưng đều là nổi sóng chập trùng. Mắt thấy Cận Ngạn cùng Lộ Hoán chiến đấu, không có bị một chiêu miểu sát giết. Liệp ưng bang không ít người, đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới cận ngạn thực lực, tăng lên tới mức độ như thế, hắn có thể đủ cùng bang chủ hò hét, thực sự là khó mà tin nổi. Một người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm cận ngạn, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, cận ngạn thực lực lại tăng lên. Các ngươi cảm thấy, bang chủ thật sự sẽ giết chết cận ngạn sao? Có người nhìn cận ngạn, mang theo lo lắng hỏi. Lấy bang chủ tính cách, hắn tất nhiên là muốn chém giết cận ngạn, mới có thể gian đe. Liệp ưng bang người, đều không cho là, cận ngạn là lộ hoán đối thủ. Xem ra ngươi tăng lên không sai, khó trách ngươi dám giết trên liệp ưng bang. Lộ hoán hai mắt cận ngạn, trên người linh lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. 46 cái linh mạch khí tức, tràn ngập tăng thêm sự kinh khủng. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá non. Lộ hoán thanh âm, vẫn là xem thường. Hắn hướng về cận ngạn lao ra, trên người linh lực đều đang cuộn trào, linh mạch hướng về cánh tay hội tụ nháy mắt. Phảng phất là lưới dao sắc giống như vậy, hướng về cận ngạn lồng ngực, hung hăng đâm xuống đến, khủng bố như vậy. Rất nhiều người đều thay thế cận ngạn nắm một vệt mồ hôi lạnh. Vâng! Cận ngạn không có bất kỳ chần chờ, sử dụng tới một trên bậc phẩm thánh linh kỹ năng, bàn tay của hắn phảng phất là mánh thú như thế. Buồn máu miệng lớn kéo ra nháy mắt, hắn song quyền hung hăng đập đi. Xẹt xẹt! Lưỡi dao sắc nhưng bỗng nhiên cắt ra mà xuống, ở cận ngạn trên cánh tay, lưu lại một đạo bén nhọn vết máu. Máu tươi từ cận ngạn cánh tay chảy xuôi, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Cũng mang theo nghiêm nghị. Không hổ là tạo hóa cảnh một tầng tột cùng võ giả. Cận ngạn nội tâm cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, lôi đình bách trảm. Cận ngạn trên người linh lực ào ào lưu động, hắn đỉnh đầu 42 cái linh mạch, toàn bộ hội tụ. Màu bạc trắng sấm sét, trong khoảnh khắc biến thành vô số sấm sét chém, hướng về lộ hoán hung hăng chém xuống đến. Mỗi đạo lôi điện hình thành đều là nổ tính công kích. Lộ hoán không hổ là tạo hóa cảnh một tầng võ giả đỉnh cao, hắn đối với chiến đấu cảm ngộ, cũng là vô cùng khủng bố. Bàn tay của hắn không ngừng lao ra, chống đối cận ngạn mỗi một lần sấm sét chém, làm cho trên đất mặt, đâu đâu cũng có vết sâu. Không nghĩ tới ngươi đi thiên hỏa lôi hải, thật sự đem lôi đỉnh bắt chạm, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Lộ hoán cảm nhận được cận ngạn không ngừng tập kích tới công kích, bước chân của hắn, liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Hào hào hào. Không ít người trong hai mắt mặt, đều là ngạc nhiên. Tạo hóa cảnh một tầng tột cùng lộ hoán, thật sự bị cận ngạn, chiến đấu liên tiếp rút lui, tựa hồ rơi vào trong nguy cơ. Không nghĩ tới cận ngạn thực lực, cường hạn đến mức độ như thế, hắn lôi đình bắt chạm, uy lực quá kinh khủng. Ta cảm thấy phải giúp chủ, nếu là không toàn lực ứng phó, thật vẫn có chút nguy hiểm. Có người không nhịn được nói rằng. Từ Phong hai mắt nhưng hơi nheo lại. Hắn không tin, lộ hoán như vậy kiêu hùng giống như tồn tại, không có cường đại hơn nhị giai thánh linh kỹ năng. Ầm ầm. Lộ hoán bỗng nhiên cũng lui ra, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm cận ngạn, nói, ngươi lôi đình bắt chạm. Thi triển xong hết sao? Cận ngạn khuôn mặt không cam lòng, hắn không nghĩ tới. Chính mình triển khai lôi đình bắt chạm, còn không có có để lộ hoán bị trọng thương. Vậy, liền đến phiên ta triển khai ta linh kỹ, đúng không? Lộ hoán nói rõ là muốn đả kích cận ngạn lòng tự tin. Không có lợi dụng nhị giai thánh linh kỹ năng, liền là muốn nói cho cận ngạn. Dù cho ngươi là thiên tài, ta hiện tại như cũ có thể nghiền ép ngươi. Chương 2852, sinh tử trong một chớp mắt. Cận ngạn, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, nhưng là, nhiều năm như vậy, ta nhìn vào ngươi lớn lên, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi thật sự không hề có một chút điểm phòng bị sao. Lộ hoán trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, 46 cái linh mạch. Đồng thời khuấy động, nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, hạo thiên cự liệt. Xì xì xì. Lộ hoán trên người linh lực điên cuồng lưu động, trong kinh mạch của hắn, khí thế mãnh liệt gợn sóng, vô cùng khủng bố. Hai tay của hắn trong đó, hình thành đều là không gian tê liệt kinh phong. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo đều là lạnh lùng sát ý. Cận ngạ, ngươi không biết điều, nếu như không phải ta giết chết cha mẹ ngươi, ngươi làm sao có cơ duyên như vậy? Nếu như không phải ngươi đi theo ta bên người, ngươi thật sự cho rằng, ngươi hết sức thiên tài, có thể trở thành hư vọng cảnh 9 tầng sao. Nhiều năm như vậy, ngươi không biết có ơn lo đáp. Bây giờ, nhưng phải tới giết ta, ngươi thực sự là vong ân phụ nghĩa. Lộ Hoán thanh âm len ken mạnh mẽ, mỗi câu thật giống đều phi thường có đạo lý, nói Cận Ngạn thật sự vong ân phụ nghĩa. Mà, lời nói của hắn nhưng bỏ quên. Cận Ngạn những năm này nỗ lực. Nếu như không phải Cận Ngạn liều mạng tu luyện, không ngừng tranh thủ, cho dù là đi theo Lộ Hoán bên người, thì lại làm sao có thành tựu ngày hôm nay. Quan trọng nhất là, Lộ Hoán giết chết Cận Ngạn cha mẹ của, vẫn còn nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, đơn giản là để người cảm thấy xấu hổ. Xì xì. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, hắn không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Đối với Lộ Hoán vô liêm sỉ, hắn đúng là mở mang tầm mắt. Không nghĩ tới, có người đem giết cha mẹ người loại này đại thù sự tình, vẫn có thể nói thành đại ân đại đức, đây nên là nhiều nghịch thiên A. Lộ Hoán hai mắt đảo qua Từ Phong, thần sắc hắn đều là lạnh lùng sắc ý, nói, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Từ Phong mở miệng nói, ta đang nghĩ, tuổi thơ của ngươi, có phải là đụng phải không có gì sánh kịp ngược chờ, ngươi mới có thể đem cha mẹ ngươi thống hận lợi hại như vậy. Ngươi như không phải căm hận cha mẹ ngươi, vậy ngươi vì sao cảm thấy, chính mình giết chết cha mẹ người khác, dĩ nhiên là thiên đại ân đức đây. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều không khỏi gật gật đầu. Cho dù là Liệp Ưng ba người, cũng đều là tán thành. Chính là, thù giết cha, không đội trời chung. Huống chi, Lộ Hoán giết chết phụ thân của Cận Ngạn, còn nhục nhã mẹ của hắn, đây càng là thiên đại cừu hận. Không chết không thôi. Nhưng biến thành nhân đức. Hừ, chờ ta giết tiểu tử này, ta lại tới thu thập ngươi. Lộ Hoán khuôn mặt tâm trầm, bước chân của hắn tốc độ di động, đống nhiên tăng nhanh, hai tay của hắn oanh kích mà ra. Hạo Thiên Cự Liệt. Cái môn này thánh linh kỹ năng, mang tới uy thế, khủng bố như vậy, mãnh liệt gọn sóng, càng là kịch liệt cực kỳ. Lộ Hoán hai mắt nhìn chòng chọc vào Cận Ngạn, nói, ngươi làm sao chống đối ta Hạo Thiên Cự Liệt đây? Giang giác. Hư không phảng phất nháy mắt xé rách ra. Mắt thấy khi đó một thành, có thể ầm ầm mở ra trường kiếm, cứ như vậy hướng về Cận Ngạn chém xuống đến. Cận Ngạn gắt gao cắn răng, hắn trên người linh lực, hướng về hai tay của hắn, điên cuồng lưu động mà đi. Mãnh liệt khí thế càng ngày càng mạnh, kinh khủng cuồng phong gợi lên mà lên. Lôi đình bắt chạm. Cận Ngạn sử dụng tới lôi đình bắt chạm, vô số sấm sét trên tay hắn ngưng tụ. Vành! Cận Ngạn lôi đình bắt chạm, đúng là vẫn còn so với Lộ Hoán, yếu đi rất nhiều. Hắn cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Máu tươi từ cái miệng của hắn rác tràn ra, hắn khuôn mặt trắng bệch, từ trên mặt đất dãy rủa đứng dậy. Lộ Hoán khuôn mặt xem thường, nói, tiểu xuất sinh, ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, đem ngươi nuôi thành sói mắt trắng, ngươi dĩ nhiên nếu muốn giết ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi, đi gặp cha mẹ ngươi. Lộ Hoán khuôn mặt tức giận. Dưới cái nhìn của hắn, hắn năm đó nhất thời nhẹ dạ, không có chém giết Cận Ngạn. Cận Ngạn nên cảm kích chảy nước mắt, mà không phải cùng mình đối đầu. Giang giác. Hai tay của hắn, hướng về Cận Ngạn tiếp tục xé rách hạ xuống. Kịch liệt kinh phong, tựa hồ muốn Cận Ngạn gò má, đều cho xé rách mở. Xì xì. Hắn cả người bỗng nhiên cũng lui ra, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, trên bờ vai hắn, vết máu vô cùng dữ tợn. Lộ Hoán, ta và ngươi liều mạng. Cận Ngạn không nghĩ tới, Lộ Hoán giết chết cha mẹ chính mình, còn dám như vậy nghĩa chính ngôn tử, hắn liều lĩnh lao ra. Lộ Hoán cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng thật là quá non, ta chính là muốn ngươi lao ra, ta muốn giết ngươi. Lộ Hoán nội tâm đều là xem thường. Đối với Cận Ngạn như vậy mới ra đời ra hỏa, hắn cảm thấy, chính mình có 10.000 cái biện pháp, có thể giết chết Cận Ngạn. Xì xì xì. Hai tay của hắn xe rách, tựa hồ đá tảng đều sẽ bị nát tan. Từ Phong ánh mắt lấp lóe, hắn có thể thấy. Cận Ngạn có chút nguy hiểm. Nhưng là, hắn vẫn không có ra tay. Lôi đình bách trảm. Cận Ngạn vẫn là sử dụng tới lôi đình bách trảm, màu bạc trắng sấm sét, kéo dài mười mấy trượng giống như vậy, xé rách mở hư không vết rạn nước. Vành! Cận Ngạn lồng ngực, máu tươi tràn ngập ra nháy mắt. Lộ Hoán cái tay còn lại, hướng về Cận Ngạn lồng ngực, một chiêu bạch hổ đảo tâm, phải đem hắn trái tim, đều cho xé rách. Không được! Từ Phong mắt thấy tình cảnh này, nội tâm của hắn đều là thầm nói. Hắn trên người linh lực lưu động, chuẩn bị ra tay viện trợ Cận Ngạn. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Cận Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn mặt, cuồng bạo cự tượng đan, trực tiếp nuốt vào. Hào hào hào. Ngay ở Cận Ngạn nuốt vào cuồng bạo cự tượng đan nháy mắt, hắn cảm giác được, toàn thân mình nháy mắt tràn ngập sức mạnh. Phảng phất là một đầu cự tượng. Hai mắt của hắn đều là hùng hồn khí thế. Cả người trở nên vô cùng cuồng bạo, bước ra một bước đi. Song trên chân linh lực lưu động, hắn lôi đình bách trảm triển khai mà ra, màu bạc trắng sấm sét trở nên kinh thiên động địa. Vành! Lần này, Cận Ngạn không có cũng lui ra, mà là tiếp tục giết ra ngoài. Lộ Hoán bỗng nhiên rút lui, hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên. Cảm nhận được Cận Ngạn trên người cuồng bạo khí thế. Phảng phất là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn. Sắc mặt của hắn đại biến, nói, khá lắm, nguyên lai ngươi thu được như vậy đan dược, khó trách ngươi dám giết trên Liệp Ưng Bang. Cận Ngạn dùng đan dược, mạnh mẽ tăng cao thực lực. Đúng là để hắn có chút bất ngờ. Mới vừa trong nháy mắt, hắn mắt thấy liền muốn chém giết Lộ Hoán. Đi chết đi cho ta. Cận Ngạn rất rõ ràng. Cuồng bạo cự tượng đan tác dụng thời gian, chỉ có gần nửa canh giờ, hắn nhất định phải mau chóng chém giết Lộ Hoán. Lôi đình bách trảm. Lại là lôi đình bách trảm triển khai mà ra. Liệp Ưng Bang tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái đều há to mồm, nói, đây là đan dược gì, lại có thể nhanh chóng tăng lên tu vi và thực lực, chẳng trách Cận Ngạn lá gan lớn như vậy. Nghĩ đến viên đan dược này, chính là Cận Ngạn dựa dâm đi. Bằng không, ta thật sự không biết, hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới, cùng bang chủ chiến đấu đây. Điều này cũng đúng, thực lực bây giờ của hắn thật sự rất mạnh. Như thế đan dược hết sức quý giá, cũng không biết hắn đến từ đâu. Mắt thấy Cận Ngạn cùng Lộ Hoán, lần thứ hai dây dưa cùng nhau. Liệp Ưng Bang người, từng cái đều là nghị luận sôi nổi. Chương 2853 Từ Phong ra tay. Rầm rầm rầm. Cận Ngạn cùng Lộ Hoán không ngừng đụng nhau. Trên người hai người linh lực hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Lộ Hoán thi triển ra nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực cũng rất khủng bố, liên tiếp không ngừng phát huy ra mãnh liệt thế tiến công. Nhưng là, Cận Ngạn dùng cuồng bạo cự tượng đan phía sau, thân thể của hắn giống như là cự tượng giống như cứng rắn. Hai người điên cuồng chiến đấu, nhưng không cách nào phân ra thắng bại. Từ Phong đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn nhưng vặn lên đầu lông mày. Chỉ vì, theo cuồng bạo cự tượng đan dược lực từ từ giảm xuống, Cận Ngạn nghĩ muốn đánh bại Lộ Hoán, sợ là hết sức khó khăn. Huống chi, Từ Phong có thể thấy, Lộ Hoán đến hiện tại, khẳng định còn có cường đại hơn thánh linh kỹ năng không có sử dụng. Nói cách khác, Lộ Hoán cũng không có toàn lực ứng phó. Không nghĩ tới Cận Ngạn thực lực trở nên mạnh như vậy, chúng ta Liệp Ưng Bang bên trong, e sợ chỉ có trở thành Hắc Thiết Vệ Triệu Thành, mới có thể đánh bại hắn. Mắt thấy Cận Ngạn buộc phát ra thực lực. Không ít người hai mắt đều là hơi hơi nheo lại. Triệu Thành, Liệp Ưng Bang thiên tài số 1, bây giờ đã là Hắc Thiết Vệ. Có người nói, Triệu Thành thiên phú cũng là cường hãn hết sức. Ở Hắc Thiết Vệ bên trong, cũng là vui vẻ sung sướng. Cái này còn phải nói sao? Triệu Thành trở thành Hắc Thiết Vệ, thu được tài nguyên cùng đối thủ cạnh tranh đều hoàn toàn khác nhau, thực lực của hắn, tự nhiên sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Điều này cũng đúng. Người bên cạnh, cũng đều là tán đồng gật gật đầu. Hắc thiết vệ chính là hắc thiết thành cường đại nhất đội ngũ, cũng là thiên tài trại tập trung. Toàn bộ hắc thiết thành, đối với hắc thiết vệ, đều chỉ có kính nể. Nếu như Cận Ngạn cũng có thể trở thành hắc thiết vệ, hắn tương lai thực lực, chưa chắc so với Triệu Thành yếu. Một ít người đối với Cận Ngạn vẫn rất hiểu. Bây giờ Cận Ngạn bất quá hơn 20 tuổi, lại có thể cùng tạo hóa cảnh một tầng tột cùng lộ hoán, chiến đấu khó phân khó giải. Thiên phú như vậy, căn bản không cần nhiều lời. Vành! Cận Ngạn cùng lộ hoán, hai người công kích va chạm đồng thời, hai người đồng thời tách ra. Cận Ngạn sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn đã cảm nhận được, cuồng bạo cự tượng đan dược lực, từ từ tiêu tan. Hắn thời điểm chiến đấu, đã cảm giác được kinh mạch tê liệt đau đớn. Tiếp tục chiến đấu xuống, hắn e sợ chỉ sẽ trở nên càng thêm bị động. Nội tâm hắn đều là gào thét, thầm nghĩ, lẽ nào, hôm nay ta vẫn là không cách nào chém giết lộ hoàn sao. Cận Ngạn nội tâm đều là không cam lòng, hắn giết tới Liệp Ưng Bang mục đích, chính là tự tay chém giết lộ hoán. Nếu như không cách nào tự mình giải quyết, này sẽ trở thành hắn tiếc nuối. Từ Phong nhìn khổ não Cận Ngạn, hắn đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dù sao, lộ hoán thực lực bày ở nơi đó. Tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao, há lại là như vậy dễ dàng chém giết sao. Cho dù là Từ Phong ra tay, e sợ đều phải sử dụng tới một ít thủ đoạn, cùng với linh hồn sư hồn kỹ, mới có cơ hội chém giết lộ hoán. Đương nhiên, Từ Phong nếu như dùng cuồng bạo cự tượng đan, hắn muốn chém giết lộ hoán, cũng không phải việc khó. Dù sao, Từ Phong tu luyện có nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng phần phong bá quyền. Cận Ngạn, không thể không nói, ngươi thực sự là để ta đây cái nghĩa phụ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi sự chịu đựng, ý chí lực của ngươi, đều rất mạnh đại. Nếu như ngươi không phải như thế vong ân phụ nghĩa, đàng hoàng làm nghĩa tử của ta, tương lai ngươi trở thành hắc thiết vệ, tất nhiên nâng cao một bước. Đáng tiếc, ngươi một mực muốn tuyển chọn như vậy một con đường chết, thực sự là để ta cảm thấy tiếc hận cùng tiếc nuối. Lộ hoán nói, hai tay của hắn nâng lên, trên người linh lực lưu động, nói, lộ hoán, kết thúc đi. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước đến, trên thân thể, đều hiện ra từng đạo tàn ảnh. Vành! Bàn tay của hắn hướng về Cận Ngạn, hung hăng nện xuống đến. Cận Ngạn không chần chờ, khuôn mặt đều là vẻ ác lạnh. Lôi đình bách trảm tiếp tục triển khai. Linh lực của toàn thân hắn đều từ từ tán loạn. Hắn nhưng gắt gao cắn răng, không ngừng chống đỡ. Mắt thấy Cận Ngạn không cách nào tiếp tục chống đỡ, cho dù là Từ Phong đều phải chuẩn bị ra tay thời gian. Cận Ngạn lấy ra khác một viên cuồng bạo cự tượng đan. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, đều là thoáng cục nhíu lại đầu lông mày. Liên tiếp dùng hai viên cuồng bạo cự tượng đan, mang tới nguy hại rất lớn. Nếu như Cận Ngạn không cách nào chống đỡ lời, e sợ sau đó đều sẽ mang đến di chứng về sau. Thư huynh, ta không tự tay chém giết lộ hoán, ta không cam lòng. Cận Ngạn tựa hồ biết, Từ Phong muốn xuất thủ ngăn cản hắn. Hắn một tiếng hét lớn, cuồng bạo cự tượng đan nuốt vào. Toàn thân hắn kinh mạch, đều đống nhiên xé rách. Khí thế cường hãn tử Cận Ngạn trên người lần thứ hai buộc phát ra, mà lần này Cận Ngạn hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Liên tiếp dùng hai viên cuồng bạo cự tượng đan, đối với Cận Ngạn tới nói, hầu như là có tính chất hủy diệt nguy hiểm. Từ Phong đúng là vẫn còn đứng ở nơi đó, hắn không có ra tay ngăn cản Cận Ngạn. Hắn đối với Cận Ngạn cảm thụ, rất rõ ràng. Hắn kiếp trước bị Lăng Băng Dung hãm hại, thân tử đạo tiêu. Hắn gặp được Lăng Băng Dung thời điểm, duy nhất ý nghĩ, chính là tự tay chém giết Lăng Băng Dung, liều lĩnh chém giết. Trọng yếu hơn chính là, hắn biết rồi một ít Lăng Băng Dung giết chuyện của hắn phía sau, hắn càng là muốn đem tất cả những thứ này, đều hoàn toàn giải khai. Loại này báo thù khát vọng, so với Cận Ngạn cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Tiểu xuất sinh, ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ có Hạo Thiên Cự Liệt, có thể chém giết ngươi sao? Lộ hoán khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới. Cận Ngạn như thế liều lĩnh, muốn giết chết hắn. Nhị giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, thương vân thật đồ. Lộ Hoán khí thế trên người đột nhiên biến hóa, trở nên vô cùng mãnh liệt, hắn đỉnh đầu 46 cái linh mạch, hoàn toàn cuồng bạo. Ở hai tay của hắn trong đó, một vòng xoáy khổng lồ, xung kích ra, mang tới đều là bao như gió gợn sóng. Cái kia mãnh liệt tranh vẽ, hướng về cận ngạn lôi đình bắt chạm, hung hăng bao trùm hạ xuống. Xì xì. Cận ngạn phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người càng là bay ngược ra ngoài mười mấy trượng, thân thể của hắn nặng nề đập xuống đất. Hắn khuôn mặt không cam lòng, nghĩ muốn từ trên mặt đất mặt rẽ rùa đứng dậy, máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, đều là dâng trào ra. Từ Phong xuất hiện ở cận ngạn bên người, nói, cận huynh, mau mau nuốt phục ta đưa cho ngươi đang ăn dược, còn dư lại tất cả, gọi cho ta đi. Từ Phong thanh âm vang lên. Liệp Ưng Bang tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn Từ Phong, từng cái đều không rõ vì sao, nói, ta không nghe lầm chứ, tên tiểu tử này ý tứ, hắn muốn chém giết chúng ta Liệp Ưng Bang bang chủ. Hắn cũng quá không biết trời cao đất rộng chứ. Bang chủ của chúng ta nhưng là tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao, hắn mới hư vọng cảnh hai tầng. Ngươi không nghe lầm, lời hắn ý tứ hình như là như vậy, lẽ nào thực lực của hắn so với cận ngạn mạnh hơn sao? Liệp Ưng Bang người đều là không rõ vì sao, bọn họ cảm thấy Lộ Hoán thực lực rất mạnh. Từ Phong hư vọng cảnh hai tầng ra tay, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cận ngạn đem Từ Phong cho hắn những đan dược kia, toàn bộ nuốt vào. Toàn thân hắn tê liệt kinh mạch, mới khôi phục một ít. Từ Phong mở miệng nói, ngươi mau mau luyện hóa cuồng bạo cự tượng đan lưu lại dược lực, cùng với lúc nãy nuốt dùng đan dược, cố gắng tu vi của ngươi có thể tiến thêm một bước. Ta trước tiên cùng hắn chiến đấu, ngươi nếu có thể tiến thêm một bước, không hẳn không thể tự tay chém giết hắn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, cận ngạn không chần chờ chút nào, ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Chương 2854, chim sẻ sao biết chí lớn của thiên Nga. Tên tiểu tử này lai lịch ra sao, dám to gan cùng bang chủ hò hét, hắn vừa nãy ngược lại có thể chém giết hư vọng cảnh bảy tầng. Nhưng là, hắn không hiểu, hư vọng cảnh cùng tạo hóa cảnh, đây chính là chênh lệch thật lớn, khác nhau một trời một vực. Quan trọng nhất là, cận ngạn dùng mạnh mẽ tăng cao tu vi đang ăn dược, đều không phải là bang chủ đối thủ, hắn dựa vào cái gì cùng bang chủ chiến đấu đây. Mấy người nhìn Từ Phong, đều là khuôn mặt không rõ vì sao. Bọn họ không biết, đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới, muốn cùng Lộ Hoán chiến đấu. Chênh lệch lớn như vậy, nhất định chính là tự tìm đường chết. Hư vọng cảnh hai tầng chiến đấu tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe tới tình huống như vậy. Đừng nói Từ Phong có thể đánh bại Lộ Hoán, cho dù là có thể chống đối Lộ Hoán, đều đủ để trở thành truyền kỳ. Ai, các ngươi thực sự là quá ngu ngốc, thanh niên này rõ ràng cho thấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn chính là theo cận ngạn trước đến tìm cái chết. Một ông già khuôn mặt tự tin, hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho Từ Phong cùng cận ngạn thiên phú rất tốt, hai người vẫn là mãng phu mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Liên giống với cận ngạn, nếu là hắn không đến Liệp Ưng Bang, chính mình tu luyện 3 năm dưới, muốn chém giết Lộ Hoán, dễ như ăn cháo. Nhất định phải bây giờ lúc này, cậy anh hùng làm hảo hán, chẳng khác nào đi tìm cái chết mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Mà Từ Phong cái gọi là cùng cận ngạn, nhìn thấy được có hảo huynh đệ như vậy, chính là nhân sinh chuyện may mắn. Nhưng là, không biết, hai người đều chết ở chỗ này, có ý nghĩa gì đây? Nếu là ta, nên khuyên can cận ngạn, không nên tới Liệp Ưng Bang muốn chết. Ông lão vô ngực nói rằng, cách đó không xa Từ Phong, nghe thấy lão giả bàn luận trên trời dưới biển. Hắn quay đầu nhìn về phía ông lão, nói, lao rắc rưởi, ngươi biết tại sao, ngươi nửa thân thể đều phải xuống mồ, tu vi vẫn chỉ là hư vọng cảnh thất trọng nguyên nhân sao? Từ Phong thanh âm vang dội cực kỳ. Ông lão nghe vậy, khuôn mặt tức giận. Từ Phong không có chờ ông lão mở miệng, liền dẫn đầu nói, không có dũng cảm chi tâm, không có lòng tiến thủ, ngươi còn sống làm gì chứ? Chính là, chim sẻ sao biết chí lớn của thiên Nga. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là bá đạo khí thế. Hắn cùng Cận Ngạn mục tiêu đều là giống nhau. Đó chính là, bọn họ muốn trở thành cường giả siêu cấp, muốn phải đứng ở linh thần đại lục đỉnh cao. Mà không phải, một điểm một dọn thành tựu, liền đắc chí, coi chính mình có thể vượt qua thương khung. Hừ, các ngươi không biết sống chết đến đây khiêu khích bang chủ, chẳng khác nào là tự tìm đường chết mà thôi. Bang chủ thực lực mạnh mẽ như vậy, các ngươi muốn là muốn sống, mau mau quỳ xuống, cho bang chủ dập đầu đầu nhận sai, có lẽ hắn có thể tha cho ngươi một mạng. Ông lão khuôn mặt đều là nịnh hót biểu hiện. Lộ Hoán trong hai mắt mặt, mang theo lạnh lùng sắc ý. Tiểu tử, để ta xem một chút, ngươi đến cùng dũng khí từ đâu tới, nghĩ muốn cùng ta chiến đấu đây. Lộ Hoán cũng rất tò mò, đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới. Dám hư vọng cảnh hai tầng, liền khiêu chiến chính mình tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao. Ta sẽ tác thành ngươi. Từ Phong trên người linh mạch tái hiện ra, hắn bây giờ tu vi là hư vọng cảnh hai tầng. Linh mạch số lượng đạt đến 49 cái số lượng. Ngay sau đó nháy mắt, hắn hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn, cũng hoàn toàn buộc phát ra. Hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Lộ Hoán, nói, hiện tại, ngươi cảm thấy, ta dũng khí từ đâu tới cùng ngươi chiến đấu đây. Xeo xeo hì khà zét zét hì zét zét zét. Toàn bộ Liệp Ưng Bang, hoàn toàn yên lặng như tờ. 49 cái linh mạch. Vô số người nội tâm, đều là có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, hư vọng cảnh hai tầng tu vi, ngưng tụ ra 49 cái linh mạch. Rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả, đều chỉ là 40 cái linh mạch. Thứ Phong rốt cuộc là làm sao làm được đây? Lộ Hoán hai mắt đều là ngưng lại, nội tâm của hắn đều mang theo ngạc nhiên, thầm nghĩ, thật là khủng khiếp thanh niên. Người này là lai lịch gì? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, muốn là mình có thể giết chết Từ Phong. Cố gắng liền biết, vì sao Từ Phong linh mạch số lượng, thêm ra nhiều như vậy nguyên nhân. Nếu như hắn có thể đủ ở tạo hóa cảnh hai tầng tu vi, liền ngưng tụ ra 50 cái linh mạch, thậm chí nhiều hơn, thực lực của hắn đúng là lòng trời lỡ đất tăng lên. Vừa nãy chào phúng Từ Phong ông lão, hắn chỉ cảm thấy chính mình gõ má. Đau rất đau. Từ Phong nắm giữ 49 cái linh mạch, hắn mới hư vọng cảnh hai tầng tu vi, hắn vì sao không dám trước tới khiêu chiến Lộ Hoán đây? Phải biết, Lộ Hoán tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao, cũng chỉ là 46 cái linh mạch mà thôi. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng, ngươi nhiều ngưng tụ ra mấy cái linh mạch, ngươi liền có thể lấy đánh bại ta sao? Thực sự là ý nghĩ viển vông. Lộ Hoán trong hai mắt mặt, hiện ra vẻ khinh thường, trên người linh lực không ngừng lưu động. Bước chân của hắn di động, thân thể biến thành đá tảng giống như vậy, hai tay biến thành lưỡi dao sắc, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương quyền triển khai ra, Từ Phong hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn, sức mạnh bùng lên, khủng bố như vậy. Cú đấm này đập đi nháy mắt, phảng phất sóng khí đều đang lan lộn. Hơn nữa, đây là Từ Phong lần thứ nhất toàn lực ứng phó. Đối mặt tạo hóa cảnh một tầng tột cùng Lộ Hoán, Từ Phong không muốn có bất kỳ sai lầm, càng không muốn lưu thủ. Vành! Theo nắm đấm cùng lưới dao sắc hung hăng và chạm, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng lan lộn. Lộ Hoán hai mắt đều là ngưng lại. Sức mạnh thật là khủng bố. Hắn cảm nhận được cánh tay rung động, cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Cả người khí huyết quay cuồng. Hắn vừa mới cùng Cận Ngạn chiến đấu thời gian dài như vậy, linh lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Hiện tại tiếp theo cùng Từ Phong động thủ. Nếu như Từ Phong là thông thường hư vọng cảnh hai tầng, hắn đương nhiên là có rất lớn ưu thế. Đáng tiếc, Từ Phong thực lực rất khủng bố, hắn liền ở thế yếu. Trở lại, Từ Phong không chần chờ, Thương Long Vương quyền thức thứ hai, hung hăng đập đi. Cự Long đều ở ngưng tụ. Thình thịch. Liên tiếp mấy quyền oanh kích đi ra ngoài, Lộ Hoán không ngừng rút lui, kinh mạch của hắn đều xuất hiện xé rách. Máu tươi càng là từ khóe miệng tràn ra tới, sắc mặt của hắn đều trở nên trắng xám, trong thần sắc đều là không cam lòng. Xem ra ngươi cái này tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thứ Phong nhìn chằm chằm Lộ Hoán, mang theo cười lạnh nói rằng. Lộ Hoán trong hai mắt mặt, đều là vẻ điên cuồng, hắn hướng về Từ Phong đống nhiên xông tới nháy mắt. Muốn chết, ta tắc thành ngươi. Mắt thấy Lộ Hoán xông lại, Từ Phong một quyền hướng về Lộ Hoán lồng ngực, hung hăng đập đi. Vành! Lộ Hoán bay ngược ra ngoài nháy mắt, trên người xương cốt đều giống như nát tan. Ngay ở hắn đập xuống đất mặt, mặt đất chia năm xẻ bảy thời gian. Hắn trên người khí tức đột nhiên biến hóa. Sức mạnh bàng bạc bạo phát, hai mắt của hắn bên trong đều là kinh hỉ, nói, ha ha ha. Đa tạ ngươi, trợ giúp ta đả thông kinh mạch, để ta đột phá đến tạo hóa cảnh hai tầng. Lộ Hoán đưa tay ra, lau chùi đi máu tươi trên khóe miệng, khuôn mặt đều là kinh hỉ. Này chút năm, hắn một mực tìm kiếm đột phá. Không nghĩ tới, thật sự đột phá đơn giản như vậy. Chương 2855, phấn cốt toái thân. Chúc mừng bang chủ, chúc mừng bang chủ. Chúc mừng bang chủ, chúc mừng bang chủ. Liệp Ưng ba người, mắt thấy Lộ Hoán đột phá đến tạo hóa cảnh hai tầng, từng cái đều là khuôn mặt kích động. Lộ Hoán thực lực càng là cường hãn, bọn họ ở Liệp Ưng bang liền gặp qua được càng an nhàn, địa vị cũng sẽ càng cao. Lộ Hoán khuôn mặt đều là nồng nặc ý cười, hắn hai mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ta đột phá đến tạo hóa cảnh hai tầng, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Tạo hóa cảnh hai tầng khí tức, cùng tạo hóa cảnh một tầng tột cùng khí tức, vẫn có khác nhau rất lớn. Giờ chết sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, thân sắc của hắn không có bất kỳ gợn sóng, nói, ngươi thật sự cho rằng, đột phá đến tạo hóa cảnh hai tầng, ngươi liền có thể lấy đối với ta nắm chắc sao? Từ Phong hết sức biết mình thực lực. Hắn mới vừa thực lực chiến đấu, tuyệt đối sẽ không sợ hãi Lộ Hoán. Lộ Hoán khuôn mặt đều là trào phúng, nói, đúng thì thế nào? Bây giờ, ta và ngươi cách biệt một cảnh giới lớn, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Hôm nay, Liệp Ưng bang nhất định là nơi chôn thây ngươi. Lộ Hoán trên người linh lực lưu động, hắn cả người đều là bỗng nhiên lao ra, hai tay biến thành lưỡi dao sắc. Hướng về Từ Phong hung hăng xé rách hạ xuống, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng khí, phảng phất không gian lan lộn. Cả vùng đều đang rung động, từng đợt tiếp theo từng đợt bao gió, đều đang không ngừng phun trào. Hắn khuôn mặt đều là hung hăng cùng cuồng ngạo. Đột phá đến tạo hóa cảnh hai tầng Lộ Hoán, hắn đối với chém giết Từ Phong, bắt buộc phải làm. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Từ Phong lạnh lùng phun ra một câu nói. Cảm nhận được Lộ Hoán tập kích tới công kích. Bây giờ Lộ Hoán, hắn linh mạch đạt đến 48 cái. Lộ Hoán không nghĩ tới, chính mình đột phá đến tạo hóa cảnh hai tầng, Từ Phong cũng còn dám ngông cuồng như vậy, hai mắt của hắn bên trong, sắc ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Muốn chết? Lộ Hoán chợt quát một tiếng, móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén. Hắn điên cuồng tập kích đến, hình thành đều là hủy diệt hết thể khí thế. Long dược thiên địa. Từ Phong như cũ thi triển ra là Thương Long Vương Quyền. Chỉ có điều, lần này, hắn sử dụng tới Thương Long Vương Quyền thời điểm, hắn trên người thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực bạo phát. A, ta cảm giác được thân thể của chính mình trở nên thật nặng trọng, hình như là thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực. Các ngươi mau nhìn xem, tên tiểu tử kia trên người, dĩ nhiên đúng là thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực. Tên tiểu tử này quá biến thái, thiên phú của hắn, đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Liệp Ưng ba người, bọn họ nguyên bản cho rằng, Từ Phong chắc chắn phải chết. Nào có biết, giờ khắc này Từ Phong buộc phát ra thực lực, cư nhiên như thế khủng bố. Còn lĩnh ngộ được thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực. Hào hào, Lộ Hoán cảm nhận được mình thân thể, cũng biến thành trầm trọng, hắn tốc độ di động. Đều là bỗng nhiên chậm lại. Hai mắt của hắn bên trong, đều là lạnh lùng sắc ý, nói, chết tiệt tiểu tử, ta nhất định muốn giết chết hắn. Bằng không, kinh khủng như vậy thiên phú, trưởng thành, đúng là hậu hoạn vô cùng. Lộ Hoán thật sự cảm thấy sợ hãi. Đối với Từ Phong thiên phú, hắn bản năng cảm thấy sợ sệt. Vành! Long dược thiên địa hung hăng nện xuống đến. Lộ Hoán đột phá đến tạo hóa cảnh 2 tầng, hắn vẫn như cũ không có thu được bất kỳ ưu thế. Cả người cũng lui ra thời điểm, sức mạnh cường hãn xung kích, như cũ để hắn cảm giác được khổ không thể tả. Nội tâm của hắn đều là không cam lòng, thầm nghĩ, đáng chết, tên tiểu tử này rốt cuộc là ai, thiên phú của hắn, không nên xuất hiện ở Bích Đảo Môn A. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lộ Hoán hai mắt ngưng mắt nhìn Từ Phong, hắn khuôn mặt đều là nghiêm nghị, trên người linh lực điên cuồng hội tụ. Hắn đỉnh đầu 48 cái linh mạch, hoàn toàn phập phù lên, hắn sẽ phải triển khai nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Hạo Thiên Cự Liệt. Lộ Hoán chợt quát một tiếng, trên người linh lực điên cuồng hội tụ, hai tay của hắn trong đó, phảng phất hư không đều bị xé nứt. Cực kỳ cường hãn sóng khí, từng đợt tiếp theo từng đợt phun trào, hình thành đều là điên cuồng làn sóng. Xì xì xì. Hạo Thiên Cự Liệt vọng lại đều là xì xì thanh âm, làm cho toàn bộ hư không đều tựa như là xé rách. Đột phá đến tạo hóa cảnh 2 tầng Lộ Hoán, hắn thi triển ra Hạo Thiên Cự Liệt, uy thế càng thêm khủng bố. Mãnh liệt sóng khí điên cuồng phun trào. Liệp Ưng Bang mọi người đều gắt gao siết chặt nắm đấm. Tiểu tử, nhìn ngươi còn không chết. Ông lão tóc trắng khuôn mặt xem thường. Ngươi đã nghĩ muốn lợi dụng nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, cái kia ta cũng không khách khí. Thư Phong chậm rãi nói xong. Hẳn là tên tiểu tử này, cũng nắm giữ nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Thật là cường hãn khí tức. Quả nhiên là nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Liệp Ưng ba người, hai mắt của bọn họ đều là ngưng lại. Minh Hà Đồ Lục. Từ Phong sử dụng tới Minh Hà Đồ Lục nháy mắt, phảng phất là một dòng sông, hướng về cái kia Hạo Thiên Cự Liệt, hung hăng ngang dọc mà đi. Vành. Mãnh liệt gợn sóng bạo phát, hàng loạt linh lực, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào mà ra. Từ Phong thân thể bỗng nhiên không ngừng rút lui, vai hắn vai địa phương, đều bị xé nứt mở. Đáng tiếc, mãnh liệt như vậy tê liệt sức mạnh, nhưng không cách nào phá mở Từ Phong ra thịt. Có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ hư vọng thân thể đại viên mãn, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Làm sao? Sẽ như vậy. Lộ Hoán trừng lớn hai mắt, hắn nhị giai thánh linh kỹ năng, lại không cách nào phá mở Từ Phong thân thể. Thật là cường đại phòng ngự. Không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền Quỷ Thần Trảo. Lộ Hoán trong hai mắt mặt đều là điên cuồng, hắn thôi thúc toàn thân linh lực, hướng về cánh tay của hắn điên cuồng hội tụ. Mang tới đều là phá hủy hết thể sức mạnh, quan trọng nhất là phảng phất là một đầu huyền quỷ. Móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực, không ngừng xé rách mà tới. Nhị giai trung phẩm thánh linh kỹ năng. Rất nhiều Liệp Ưng Bang người đều là trợn mắt ngoan mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, hư vọng cảnh 2 tầng Từ Phong đem Lộ Hoán bức bách đến mức độ như thế. Cảm nhận được Lộ Hoán thi triển ra thánh linh kỹ năng uy lực, Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta liền để cho ngươi mở mang, ta thực lực chân chính đi. Ta không nghe lầm chứ, lẽ nào vừa nãy, người thanh niên này thực lực tuyệt đối, còn không có triển khai ra. Có người không nhịn được mở miệng, hắn khuôn mặt kinh ngạc. Tại sao ta cảm giác, hắn đang khoác lác bước đây? Một người, hết sức không tin nổ nước bọt. Hư vọng cảnh 2 tầng, có thể cùng tạo hóa cảnh 2 tầng Lộ Hoán, chiến đấu mức độ như thế. Đã đầy đủ để người cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại, nhưng nói cho bọn họ biết. Người thanh niên này, còn không có toàn lực ứng phó, ai sẽ tin tưởng đây? Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, phần phong bá quyển. Từ Phong đỉnh đầu, 49 cái linh mạch, hoàn toàn ngưng tụ. Hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là hỏa diễm ở thiêu đốt. Vô cùng vô tận hỏa diễm, ở trong quả đấm của hắn, vờn quanh. Mang tới đều là hủy diệt hết thể sóng khí. Nắm đấm của hắn, có thể phá hủy tất cả. Có thể phân cốt toái thân. Chương 2856, Lộ Hoán cái chết. Hào hào hào. Thiên địa linh lực, đều hướng về Từ Phong nắm đấm hội tụ, cuồng bạo khí thế. Đúng là vô cùng kinh khủng. Thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng, đây là cái gì đẳng cấp? có người dám chịu đến phần phong ba quyền, không nhịn được phát sinh nghi hoặc. Một ít liệp ương bang võ giả, nói rằng, ta cảm thấy được cái môn này thánh linh kỹ năng đẳng cấp, chí ít cũng là nhị giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Ta cảm thấy được nhị giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng, cũng không có mãnh liệt như vậy khí thế. Chẳng lẽ là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng sao? Nhưng là, người thanh niên này đến cùng là thân phận gì, có thể có được như thế đẳng cấp cao thánh linh kỹ năng đây? Không ít người đối với Tử Phong thân phận, đều càng phát tò mò. Bọn họ rất rõ ràng. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, chỉ có Hắc Thiết Thành như vậy cấp 8 thế lực, mới có thể nắm giữ. Tử Phong bất quá là hư vọng cảnh 2 tầng tu vi, hơn nữa còn chỉ là bích đào môn người, làm sao nắm giữ như vậy thánh linh kỹ năng. Chiến đấu đến vào lúc này, rất nhiều người đều đã biết Tử Phong thân phận. Phải biết, bọn họ Liệp Ưng Bang nếu muốn giết người, chính là Tử Phong, như thế nào lại không biết đây? Bọn họ tò mò là, Tử Phong thân phận thật. Bọn họ cảm thấy, bích đào môn đệ tử, chỉ là một danh nghĩa mà thôi. Tử Phong hai mắt đảo qua đối diện Lộ Hoán, hắn lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, ở trước mặt ta, ngươi có phần thắng sao? Tử Phong thanh âm, phảng phất là lợi kiếm xuyên phá Lộ Hoán nội tâm. Hắn gắt gao cắn răng, khuôn mặt đều là dữ tợn. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi thánh linh kỹ năng đẳng cấp rất cao thì lại làm sao? Ngươi có thể đủ phát huy ra mấy phần 10 thực lực đây. Lộ Hoán thi triển ra thánh linh kỹ năng, hướng về Tử Phong, mãnh liệt xung kích mà đi. Điên cuồng khí thế, không ngừng khuếch tán. Phát huy mấy phần 10, lập tức ngươi sẽ biết. Ầm ầm ầm. Tử Phong trên người linh lực, hướng về hai chân của hắn lưu động, hắn chủ động hướng về Lộ Hoán móng vuốt, điên cuồng xông lên. Vành! Quyền chảo va chạm nháy mắt, phảng phất là sắt thép va chạm. Mà, Lộ Hoán cả người, đều là khí huyết quay cuồng, hai chân liên tiếp không ngừng rút lui, hắn khuôn mặt đều là không cam lòng. Cả người, một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt dâng trào ra, thần sắc của hắn đều là dữ tợn. Các hạ thiên tài tuyệt thế như vậy, không nên xuất hiện ở Bích Đảo Môn, người rốt cuộc là ai? Lộ Hoán hai mắt đều là ngưng tụ, hắn cảm thấy Tử Phong lai lịch, tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là Hắc Thiết Vệ bên trong, cũng căn bản bồi dưỡng không ra, vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chiến đấu thiên tài. Ta chính là ta chính là Tử Phong. Tử Phong hai mắt mang theo bá đạo, bước chân hắn di động, lại là một quyền hung hăng oanh kích xuống. Phần phong ba quyền chiêu thức trở nên càng thêm hung mãnh, chỉ là Tử Phong linh lực, cũng nhanh chóng tiêu hao. Hoa! Lộ Hoán cả người, lần thứ hai bay ra đi, lần này đập xuống đất, xung quanh thân thể của hắn, đâu đâu cũng có vết rạn nứt. Hắn hai mắt đều là nghiêm nghị, chật vật phát sinh tiếng giống giận dữ, nói, các ngươi đều lo lắng làm gì, còn không mau xông lên, chém giết người thanh niên này sao? Hí hí hí. Đáng tiếc, hàng loạt gió lạnh thổi qua. Toàn bộ Liệp Ưng Bang người, đều là rất sợ chết, đều là nịnh nọt, cậy mạnh bắt nạt yếu người. Bọn họ biết rõ Lộ Hoán chắc chắn phải chết, như thế nào chịu nghe từ Lộ Hoán mệnh lệnh, tới tự tìm đường chết đây. Từng cái không chỉ không co sông lên, bọn họ phản mà lùi về sau mấy bước. Thậm chí, giết chết Lộ Hoán, thiếu hiệp ngươi nhanh lên một chút giết chết Lộ Hoán, hắn này chút năm làm nhiều việc ác, đơn giản là nhân thần cộng phẫn. Thiếu hiệp thực lực cuồn cuộn ngất trời, chúng ta Liệp Ưng Bang mới bang chủ, ta đồng ý ở trước người của hắn, đi theo làm tùy tùng phục vụ. Chúng ta đồng ý tôn kính lao nhân ra ngươi, làm chúng ta mới trợ giúp, dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Nói tóm lại, Liệp Ưng Bang người, từng cái đều, hận không thể đem tất cả lời định hót ngữ, toàn bộ nói xong. Lộ Hoán hai mắt nơi sâu xa, đều là phẫn nộ. Tử Phong nhìn chằm chằm Lộ Hoán bi thương, nói, Lộ Hoán, ngươi cũng đã biết, đây chính là ngươi hèn hạ vô sỉ kết cục. Thuộc hạ của ngươi, đều là cậy mạnh bắt nạt yếu, đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đều là không chừa thủ đoạn nào người. Ở thực lực của ngươi, đầy đủ kinh sợ bọn họ thời gian, mọi người tự nhiên nghe theo an bài của ngươi. Nhưng là, bây giờ ngươi tức sắp chết, ai còn đồng ý bán mạng cho ngươi đây? Ngươi không cảm thấy, thật sự rất đau xót sao? Tất cả những thứ này, đều là Lộ Hoán tạo thành. Nếu như Lộ Hoán thuộc hạ, đều là một mảnh trung thành. Nguyện ý vì Liệp Ưng Bang tương lai, không ngừng nỗ lực phấn đấu. Bọn họ tự nhiên sẽ cùng Lộ Hoán, cùng Từ Phong liều mạng. Nếu như Liệp Ưng Bang gần ngàn người, đều cùng Từ Phong liều mạng. Hắn cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra. Dù sao, hai quyền khó địch bốn tay, chính là, tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Xì xì. Lộ Hoán nghe nói Từ Phong lời nói, hắn khuôn mặt đều là căm hận, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Kết thúc đi. Từ Phong hướng về Lộ Hoán, nắm đấm liền muốn rơi xuống. Ào ào ào. Cách đó không xa Cận Ngạ, thương thế của hắn khôi phục xong xuôi, trên người tu vi cũng xuất hiện to lớn tăng lên. Hư vọng cảnh 9 tầng hậu kỳ. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, Cận Ngạn đột phá, đúng là ra ngoài dự liệu của hắn. Ngươi, ta còn là để cho hắn giết đi. Từ Phong thu hồi nằm đấm. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Lộ Hoán hai mắt nơi sâu xa, đều là vẻ phức tạp, đều là oán hận. Hắn cảm thấy, chính mình nếu như lúc trước giết chết Cận Ngạn, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay mầm họa. Thực sự là nuôi hổ thành hoạn. Ai, nuôi hổ thành hoạn A. Cận Ngạn mở mắt ra, hai mắt của hắn bên trong, khí thế bàng bạc tràn ngập. Hắn xuất hiện ở Từ Phong trước người, hắn nhìn ngã trên mặt đất, thoi thóp Lộ Hoán, nói, Lộ Hoán, ngươi giết cha mẹ ta, nhưng dưỡng dục ta hơn 20 năm, ta giết ngươi vì là cha mẹ ta báo thù. Ta không tiêu diệt Liệp Ưng Bang, đây cũng tính là đối với ngươi dưỡng dục ta báo đáp đi. Lộ Hoán nghe vậy, hắn nhìn chằm chằm Cận Ngạn. Cận Ngạn, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ngươi lẽ nào quên, là ai dưỡng dục ngươi thành nhân sao? Cận Ngạn hai mắt nơi sâu xa, đều là dãy rủa. Cận Ngạn chính là người trọng tình trọng nghĩa. Cứ việc Lộ Hoán giết chết cha mẹ hắn, chính là kẻ thù của hắn. Nhưng là, Lộ Hoán cũng là nói sự thật, hắn dưỡng dục chính mình thành nhân. Muốn là năm đó, Lộ Hoán giết hắn, cũng sẽ không có bây giờ tất cả những thứ này. Từ Phong nhưng chậm rãi mở miệng nói, Cận huynh, ngươi có nghĩ tới hay không, năm đó hắn vì sao phải lưu tính mạng của ngươi, đem ngươi nuôi dưỡng thành người đây? Cận Ngạn nghe vậy, hắn nhìn về phía Từ Phong, không rõ vì sao. Từ Phong nhưng thản nhiên nói, Lộ Hoán như vậy không chừa thủ đoạn nào người, hắn đối với bất kỳ người nào đều không có tín nhiệm. Nếu như, ngươi là hắn từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên, sau đó dựa theo suy tư của hắn vẫn trưởng thành, ngươi sẽ phản bội hắn sao? Nếu không phải là, hắn nói chuyện, bị Triệu Lâm Vô Tâm nghe được, tương lai ngươi trở thành Hắc Thiết Vệ, hắn sẽ thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu đây? Ngươi như hắn, hắn ai cũng không tin đảm nhiệm, vì vậy nghĩ muốn đem ngươi nuôi nấng, để cho ngươi thành vì là công cụ của hắn mà thôi. Vì vậy, ngươi bây giờ còn cảm thấy, hắn đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng sao? Từ Phong thanh âm vang lên, Cận Ngạn nháy mắt rõ ràng. Lộ Hoán, chết đi. Cận Ngạn không chần chờ, hướng về Lộ Hoán giết ra ngoài. Chương 2857, hẹn nhau Hắc Thiết Thành. Chém giết Lộ Hoán. Cận Ngạn sâu sắc hít một hơi, hai mắt của hắn bên trong, đều là tâm niệm rộng rãi. Hắn biết, giết chết Lộ Hoán, hắn lại không có bất kỳ ràng buộc. Hắn có thể, không cố kỵ đi lang bạt cuộc đời của chính mình. Thư huynh, đa tạ. Cận Ngạn trong hai mắt mặt, mang theo đều là cảm động. Tuy rằng hắn biết, chính mình ghi nợ Từ Phong ân tình, có thể đời này đều không thể trả hết nợ. Nhưng là, hắn đúng là vẫn còn muốn nói đa tạ hai chữ. Từ Phong cười cợt. Ngươi có muốn trở thành hay không Liệp Ưng Bang bang chủ? Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh, Liệp Ưng Bang mọi người, từng cái nhìn ánh mắt của hắn, đều là sợ hãi. Cách đó không xa mấy người, bọn họ nghe thấy Từ Phong lời nói, đều quay về Cận Ngạn mở miệng nói, Cận Ngạn, ngươi có thể trở thành Liệp Ưng Bang bang chủ, sau đó chúng ta Liệp Ưng Bang, tất nhiên sẽ không ngừng phát triển. Không sai, chúng ta đồng ý cung phụng ngươi trở thành bang chủ. Chỉ cần ngươi đồng ý. Mấy người đều hướng về Cận Ngạn nói chuyện, nịnh hót tựa hồ thành vì là thói quen của bọn họ. Từ Phong hai mắt quét qua, nói, câm miệng, lúc nào, đến phiên các ngươi xen mồm đây. Cho ta há mồm. Từ Phong thanh âm vang lên. Ba ba ba. Mấy người đều chỉ lo Từ Phong giết bọn họ, từng cái đều điên cuồng hướng gò má của chính mình, không ngừng há mồm. Từ Phong nhưng không thèm để ý, mà là nhìn về phía Cận Ngạn. Ha ha. Cận Ngạn cười ha ha, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh, này Liệp Ưng bang bang chủ, có ý gì đây? Dưới cái nhìn của ta, như vậy bang chủ, bất quá là ta trở thành cường giả phiền toái mà thôi, ta căn bản khinh thường một chiếu cố. Cận Ngạn thanh âm vô cùng kiên định. Hắn mục tiêu là trở thành cường giả, cuộc đời của hắn cần phải đi hắc thiết thành phát triển, mà không phải ở này Liệp Ưng bang. Làm nhất phương thổ bá chủ, chút nào không có lợi. Từ Phong nghe hiểu Cận Ngạn ý tứ, nói, đã như vậy, vậy bọn họ xử trí như thế nào đây? Cận Ngạn trước dù sao cũng là Liệp Ưng bang người. Những người này đều không phải là người tốt, đều là cậy mạnh bắt nạt yếu hạng người. Nếu như có thể giết chết lời, tất nhiên là tạo phúc một phương. Cái này phải xem Cận Ngạn xử lý. Cận Ngạn nhìn về phía Liệp Ưng bang mọi người, hắn trực tiếp mở miệng nói, các ngươi muốn mạng sống, vẫn là muốn chết. Cận Ngạn thanh âm, không mang theo bất luận cảm tình gì. Cho tới, Liệp Ưng bang không ít người, nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Bọn họ cảm thấy, Cận Ngạn sợ là thật sẽ giết chết bọn họ. Cận Ngạn, ngươi đây không phải là đùa giỡn, chúng ta đương nhiên là muốn sống, ai muốn chết đây? Có người nhìn Cận Ngạn, chậm rãi nói. Nếu muốn mạng sống, ta hy vọng các ngươi từ đây, không muốn lại làm sằng làm bậy, không muốn cậy mạnh bắt nạt yếu. Muốn tẩy tâm cách mặt cố gắng làm người, còn Liệp Ưng bang bang chủ, ta cảm thấy được có thể để Lưu trưởng lão tới đảm nhiệm. Cận Ngạn lời nói vang lên, không ít người đều nhìn về cách đó không xa. Đó là một người mặc nhạt quần áo màu xám nam tử. Hắn đứng ở trong đám người, lộ ra hết sức không giống nhau. Hai mắt của hắn ánh mắt, không có những người khác sợ hãi, có đều là thản nhiên. Cận thiếu gia, Lưu trưởng lão chính là Liệp Ưng bang trưởng lão, hắn cương trực ghét rua nịnh, xem như là Liệp Ưng bang thiếu số không nhiều người. Hơn nữa, tu vi của hắn là hư vọng cảnh 7 tầng đỉnh cao, cũng đầy đủ kinh sợ Liệp Ưng bang những người khác. Lưu trưởng lão, này chút năm ta biết ngươi hành động, ngươi là người hiền lành, ngươi làm bang chủ, ta mới có thể yên tâm. Cận Ngạn nhìn về phía Lưu trưởng lão, nói rằng, nhưng là, Lưu trưởng lão ánh mắt đảo qua những thứ khác một ít người. Những người đó thực lực, cũng đều mãnh liệt hơn hắn, chưa chắc sẽ nghe theo phân phó của hắn. Cận Ngạn hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, đảo qua những thứ khác một ít người, nói, ta muốn để Lưu trưởng lão làm bang chủ, các ngươi có ý kiến gì hay không đây? Mấy người kia, đều là nhìn nhau một chút, không có ý kiến. Nhưng là, hai mắt của bọn họ nơi sâu xa, nổi lên đều là một nụ cười gằn. Hiển nhiên, bọn họ không nguyện ý. Vành! Từ Phong đông nhiên lao ra, một quyền hướng về trong đó một cái hư vọng cảnh bát trọng nam tử, đập ở lồng ngực của đối phương bên trên. Máu tươi từ nam tử trong miệng mặt phun ra ngoài, sợ đến những thứ khác mấy người, đều là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy. Từ Phong lạnh lùng nói, nếu tâm không cam lòng, vậy thì chết ở chỗ này, miễn cho thêm phần giai đoạn. Chúng ta đồng ý, chúng ta đồng ý. Mấy người, đều rồi rít hướng về Từ Phong quỳ xuống, từng cái đều sợ đến hai chân rung động. Giết gà dọa khỉ đạo lý, Từ Phong vẫn là rất rõ ràng. Cận Ngạn mở miệng nói, hừ, tương lai của ta nhất định là muốn trở thành hắc thiết vệ, đến thời điểm, ta sẽ thỉnh thoảng đến đây Liệp Ưng bang, nếu như để ta biết, các ngươi có người, dám can đảm ở Lưu trưởng lão làm bang chủ thời gian, đùa bỡn bất kỳ thủ đoạn gì, ta tất nhiên muốn hắn sống không bằng chết. Cận Ngạn thanh âm, tương tự là mang theo sát ý. Hắn cùng Từ Phong đều là tâm ý tương thông. Từ Phong giết gà dọa khỉ, Cận Ngạn trong đó, lợi dụng hắc thiết vệ thân phận, đến uy hiếp Liệp Ưng ba người. Những thứ này đều là một đám thứ tham sống sợ chết, bọn họ đương nhiên không biết cùng hắc thiết vệ đối đầu, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng sống sót. Cận Ngạn nhìn về phía Lưu Trường Lão, nói, Lưu Trường Lão, sau đó Liệp Ưng bang giao cho ngươi trưởng quản, có vấn đề gì, ngươi có thể để người ta truyền tin đến hắc thiết thành. Đa tạ Cận thiếu gia. Lưu Trường Lão quay về Cận Ngạn ôm quyền, khuôn mặt đều là cảm kích. Chấm đã, còn có một người phải chết. Từ Phong lời nói xong, ánh mắt của hắn hướng về trong đám người. Đó là một cái ông lão tóc trắng, hắn chính rón ra giòn rén, hướng về phía ngoài đoàn người mặt, nghĩ muốn lặng lẽ thoát đi. Ông lão tóc trắng này, chính là lúc nãy, không ngừng chào phúng Cận Ngạn, chào phúng Từ Phong, cho Lộ Hoán Định hót hư vọng cảnh bảy tầng đỉnh cao ông lão. Ngươi mới vừa rồi không phải kêu gào rất lợi hại sao? Làm sao nhanh như vậy, liền muốn chạy trốn đây? Ta còn chính là muốn lãnh giáo một chút, thực lực của ngươi đây. Từ Phong lạnh lùng nói. A, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta sai rồi. Ông lão quỳ trên mặt đất. Xẹt xẹt. Con mèo nhỏ lao ra, móng vuốt hướng về cổ của hắn, lao đoạn mà đi. Ông lão trợn mắt lên. Khuôn mặt đều là hối hận. Đúng là chết vì nói nhiều. Không ít người đều âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt vừa nãy Từ Phong cùng Lộ Hoán chiến đấu thời gian. Bọn họ chỉ là hơi hơi nghị luận một phen. Xử lý xong tất cả những thứ này phía sau. Từ Phong từ Liệp Ưng Bang, thu được rất nhiều nhị giai linh tài. Cận Ngạn biết Từ Phong là luyện đan sư, liền mang theo hắn đi nhà kho, tùy ý chọn các loại linh tài. Liệp Ưng Bang tích trữ trăm năm, bên trong còn có hơn 10 loại tam giai linh tài, đúng là để Từ Phong rất hài lòng. Từ Phong cùng Cận Ngạn hướng về Liệp Ưng Bang phía dưới đi đến. Tư huynh, ngươi không theo ta đồng thời, tiến về phía trước hắc thiết thành sao? Cận Ngạn nhìn về phía Từ Phong, có chút ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, đi hắc thiết thành, trở thành hắc thiết vệ. Chịu đến hắc thiết thành coi trọng, chính là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ, Từ Phong vẫn còn không đi. Cận huynh, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, ta phải đi về Bích Đào Môn, còn có một ít chuyện phải xử lý. Đến thời điểm, chúng ta hắc thiết thành, không gặp không về. Từ Phong còn muốn trở về Bích Đào Môn, chém giết Dương Chiêu. Cái này, suýt chút nữa hại chết hắn Lục trưởng lão Dương Chiêu. Hắn có thể chưa quên, một năm ước hẹn. Bây giờ mới qua nửa năm mà thôi. Chương 2858, Từ Phong đã trở về. Phân biệt phía sau. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, lại đi tới một thân một mình con đường. Hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định. Hắn nhìn xa xôi bầu trời. Ngồi sao lấp lóe. Hắn chậm rãi nói, Huyền Nhi, Linh Nguyệt, các ngươi có khỏe không? Con mèo nhỏ nghe vậy, hắn chính là hai mắt lấp lóe. Ca ca, ngươi khoan hãy nói, ta hơi nhớ Nhung Nam Phương Đại Lục. Con mèo nhỏ trong thanh âm mặt, đều là cảm khái. Hắn theo Từ Phong ly khai Nam Phương Đại Lục. Bất chi bất giác, đã hơn một năm hai năm. Từ Phong trong trong mắt, ánh mắt kiên định, cảm khái nói, chờ ta ở Linh Thần Đại Lục đặt chân ổn định, ta phải đi Nam Phương Đại Lục, đưa bọn họ toàn bộ mang đến. Từ Phong rất rõ ràng, ở Nam Phương Đại Lục, có hắn vô số ràng buộc. Đông Phương Linh Nguyệt, Vũ Nhược Cận, Minh Nguyễn Nhi, Lý Đình Đình đám con gái, đều là hồng nhan tri kỷ của hắn. Đăng nhập. Để đọc truyện. Hắn ly khai Nam Phương Đại Lục, những cô gái kia, vẫn còn ở Nam Phương Đại Lục, dương mắt cùng đợi hắn. Nội tâm của hắn đều là hàng loạt tâm tình chập chờn, lập tức hắn mang theo ý cười, nói rằng, con mèo nhỏ, ngươi nói Tiểu Mân Khung, hiện tại thế nào rồi đây? Từ Phong nhớ không lầm, Tiểu Mân Khung 3 tuổi. Hôm nay, chính là hắn ra đời tháng ngày. Con mèo nhỏ nghe vậy, hắn mang theo ý cười, nói, ca ca, ta cảm thấy được Tiểu Mân Khung hết sức biến thái, hắn hiện đang sợ là rất lợi hại. Ta cảm thấy cho hắn, khả năng ở Linh Thần Đại Lục, khắp nơi rèn luyện, chạy khắp nơi. Không ai có thể quản hắn. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, Từ Phong trừng mắt một cái con mèo nhỏ, nói, cái này còn không là ngươi dạy tốt. Nhớ tới Tiểu Mân Khung mới vừa sinh ra thời điểm, con mèo nhỏ cơ hồ là ngày ngày, đều kề cận Từ Mân Khung. Sau đó, Tiểu Mân Khung từ từ lớn lên. Tiểu Mân Khung cùng con mèo nhỏ chơi đùa rất vui vẻ. Con mèo nhỏ càng là tự xưng là Tiểu Mân Khung đại ca. Hắn nói cho Tiểu Mân Khung, ngươi cứ việc náo, hết thảy đều có đại ca giúp ngươi vác. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Đi thôi, chúng ta trở lại Bích Đào Môn. Nam Phương Đại Lục. Đó là một đứa bé trai, hắn dáng dấp là mi thanh mục tú, hai con mắt lấp lánh có thần, vẻ mặt hắn đều là đắc ý. Chiều cao của hắn cũng không phải là rất cao, nhưng là hắn lại có thể hành động như thường. Quan trọng nhất là, tu vi của hắn là Linh Tông. Ngắn ngủn thời gian 3 năm, hắn liền tăng lên tới Linh Tông tu vi. Tiểu Mân Khung khuôn mặt non nớt, hai mắt nhưng đều là ý cười. Mấy người các ngươi thực sự là kém cỏi, ta đều cùng các ngươi chiến đấu thời gian dài như vậy, các ngươi còn không đụng tới ta. Không sai, cái này 3 tuổi thiếu niên, chính là Từ Mân Khung. Chính là Từ Phong cùng Vũ Nhược Cận Nhi Tử. A nguyên lai ngươi là Vạn Vực Thần Tông thiếu tông chủ, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn xin ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta biết lỗi rồi. Cầu ngươi tha chúng ta một mạng. Đối diện mấy cái người đàn ông trung niên, từng cái đều là khuôn mặt sợ sợ, dồn dập quay về Từ Mân Khung quỳ xuống. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, bây giờ đều là Vạn Vực Thần Tông địa bàn. Từ Mân Khung cảm thấy tới gần Trung Châu Thánh Thành địa phương, hết sức vô vị. Hầu như hắn đi tới chỗ nào, đều có người có thể biết hắn. Liền, một mình hắn, một mình trèo núi vượt sông, đến đây Thiên Hoa Vực, cũng coi như là mở mang, cha mình lớn lên địa phương. Nào có biết, ở Thiên Hoa Vực, hầu như tất cả mọi người gặp được hắn, đều giống như gặp được Chúa Cứu Thế, từng cái đều cung kính cực kỳ. Từ Mân Khung xẹp xẹp môi, hắn nhìn đối diện quỳ xuống mấy người, nói, ai nha, các ngươi thật sự hết sức kẻ nhạt, ta chỉ là muốn cùng các ngươi luận bàn một chút mà thôi, các ngươi cần phải như vậy phải không? Thật là khiến người ta khổ não. Từ Mân Khung sờ sờ chính mình nho nhỏ đầu. Mấy người đều mở miệng nói, thiếu tông chủ, thiên phú của ngươi cùng danh tiếng, đã sớm truyền khắp Nam Phương Đại Lục, ai dám gây sự với ngươi đây? Huống hồ, thực lực của ngươi lợi hại như vậy, chúng ta làm sao có thể cùng ngươi luận bàn đây? Nguyên lai một năm trước, Hắc Ám Điện có một lưu lại linh hoàng đỉnh cao tu vi dư nghiệt, hắn muốn trả thù Từ Phong, liền muốn giết chết Từ Mân Khung. Nào có biết, Từ Mân Khung lại tự tay chém giết linh hoàng tột cùng tồn tại. Một mực, trận chiến đó, còn rất nhiều người nhìn thấy. Kết quả là, Từ Mân Khung trở thành Nam Phương Đại Lục, nổi danh nhất thiên tài. Rất nhiều người đều nói, trò giỏi hơn thầy. Từ Mân Khung thiên phú, so với cha của hắn Từ Phong còn kinh khủng hơn. Ai? Ta chỉ là vừa đột phá Linh Tông tu vi, ta lại không cần thánh hồn cùng các ngươi chiến đấu. Từ Mân Khung trước chém giết linh hoàng đỉnh cao, chính là của hắn thánh hồn công lao. Dầm. Từ Mân Khung nói xong, trên đỉnh đầu, màu vàng cự long đống nhiên bạo phát. Nếu như Từ Phong ở chỗ này, sợ là sẽ phải kinh ngạc nói không ra lời. Từ Mân Khung thái cổ long hồn, bây giờ thánh hồn hoa văn đã đạt đến 40 cái cảnh giới. Nếu như ở Linh Thần Đại Lục, Từ Mân Khung chính là nhị giai linh hồn sư, hơn nữa còn là trung cấp linh hồn sư. Từ Phong đi Linh Thần Đại Lục, không ngừng hấp thu luyện hóa hồn tinh, hắn đều chỉ tăng lên tới 32 đường nét đường. Từ Mân Khung, căn bản không biết hồn tinh là cái gì, đều có thể tăng lên tới 40 cái thánh hồn hoa văn, đây là kinh khủng dường nào linh hồn sư thiên phú. Mấy cái người đàn ông trung niên, đều sợ đến hồn phi phách tán, từng cái đầy mặt trắng bệnh. Ai, có lúc, người quá nổi danh, cũng vô vị. Từ Mân Khung thở dài một hơi, liền muốn ly khai. Thiếu gia, mẹ ngươi quy định đã đến giờ. Ngay ở Từ Mân Khung chuẩn bị ly khai, một đạo thân ảnh giàn mua, xuất hiện ở Từ Mân Khung bên người. Hắn chính là Vô Ảnh Thần Thâu, từng theo ở Tử Phong bên người. Bây giờ, nhiệm vụ của hắn, liền là bảo vệ Tử Mân Khung an nguy. Ai, Vô Ảnh ra ra, mẫu thân ta vì làm mà liền không để ta tự do tự tại đây. Ta cũng muốn linh thần đại lục. Tử Mân Khung có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là theo Vô Ảnh thần thâu ly khai. Vô Ảnh thần thâu nghe thấy linh thần đại lục bốn chữ, nội tâm của hắn đều là mong đợi. Đến cùng Tử Phong trưởng thành đến mức nào đây? Tử Phong đi tới Bích Đảo Môn bên ngoài. Hắn cùng con mèo nhỏ, hướng về Bích Đảo Môn đi đến. Bây giờ, Tử Phong ở Thiên Hỏa Lôi Hải chém giết Liệp Ưng bang phó bang chủ sự tình, đã sớm truyền khắp Hắc Thiết thành phạm vi. Có thể nói, Tử Phong đúng là danh tiếng tăng lên. Mắt thấy Tử Phong trở về Bích Đảo Môn, mấy tên hộ vệ đều là nổi lòng tôn kính. Tử Phong đã trở về. Có người quay về Bích Đảo Môn quát một tiếng, từng cái đều là khuôn mặt kích động. Không ít thanh niên nhìn Tử Phong thân ảnh, bọn họ đều là kính nể. Tử Phong thiên phú để cho bọn họ, căn bản không sinh được lòng ganh tị. Một cái có thể chém giết Liệp Ưng bang phó bang chủ tồn tại, bọn họ có chỉ là kính nể. Toàn bộ Bích Đảo Môn đều hoàn toàn sôi trào. Tử Phong nhưng sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn lần này trở về Bích Đào Môn, mục đích đúng là cùng Tào Chấn đám người cáo biệt một phen. Chém giết Dương Chiêu phía sau, hắn liền sẽ tiến về phía trước Hắc Thiết Thành. Hắn cùng Trần Du Nhiên ước định, thời gian cũng mau muốn đạt tới. Hắn nhất định phải đi Hắc Thiết Thành, mới có thể cứu vớt Trần Du Nhiên con gái. Nếu đáp ứng Trần Du Nhiên, hắn đương nhiên không biết nuốt lời. Tào Chấn ý cười đầy mặt cùng kinh ngạc đi tới Tử Phong Sơn. Hắn khuôn mặt kích động, nói, Từ huynh đệ, ngươi thật là khiến người ta chấn động, ngươi có thể đủ giết chết Liệp Ưng bang phó bang chủ, thật sự là quá hết giận. Từ Phong nội tâm nhưng thầm nói, không biết, Bích Đào Môn người, nếu như biết, hắn liền lộ hoán đều giết chết, có thể hay không càng thêm kinh hỉ đây. Chương 2859, Thuấn Sát Dương Chiêu. Liệp Ưng bang khoảng cách Bích Đào Môn cũng có rất dài một khoảng cách. Tử Phong này chút năm trở về tốc độ rất nhanh. Tự nhiên, Liệp Ưng bang phát sinh biến hóa, không thể chuyển tới Bích Đảo Môn người trong thai. Tử Phong nhìn về phía Tào Chấn, cười nói, Tào đại ca, tu vi của ngươi cũng đột phá đến tạo hóa cảnh, còn chưa phải là thật đáng mừng. Tử Phong lần trước đi loạn tinh bí cảnh thời điểm, liền cho Tào Chấn đột phá tu vi đan dược. Tào Chấn đúng là không có phụ lòng Tử Phong có hảo ý. Tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa cảnh một tầng. Bây giờ, toàn bộ Bích Đảo Môn môn chủ, tuy rằng vẫn là đồng xương. Nhưng là, hầu như tất cả mọi người biết, Tào Chấn mới thật sự là đang nắm đại quyền tồn tại. Đồng xương cũng hết sức tự biết mình, không có gây sự với Tào Chấn, tận lực cùng Tào Chấn chung một chiến tuyến. Thái Thượng trưởng Lão Ngân Phát Xích Quỷ, mắt thấy Đồng Xương cùng Tào Chấn chân thành hợp tác, hắn đúng là rất hài lòng. Kết quả là, Đồng Xương vẫn là môn chủ, Tào Chấn là phó môn chủ. Bi ai nhất không gì bằng phía trước đại trưởng lão, bây giờ nhị trưởng lão. Hắn ở Bích Đảo Môn hoàn toàn biên giới hóa. Trước là quyền xu thế cuồn cuộn ngất trời, bây giờ nhưng âm u cô đơn. Nội tâm của hắn cũng mang theo không cam lòng. Nhưng là, ở Tào Chấn đột phá đến tạo hóa cảnh thời điểm, là hắn biết, nghĩ muốn quật khởi, sợ là không thể nào. Đồng thời, làm hắn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối cùng bi ai là. Tào Chấn đột phá đến tạo hóa cảnh, toàn bộ Bích Đảo Môn người, đều biết chính là Tử Phong cho Tào Chấn đan dược duyên cớ. Cái này cũng là Tào Chấn cố ý nói ra được. Hắn không muốn đem toàn bộ công lao quy công cho chính mình, mà là cho Tử Phong tạo thế. Đại trưởng lão nội tâm đều là hối hận. Để đọc chuyện. Nếu như sớm biết Tử Phong biết luyện chế đan dược, vẫn có thể luyện chế đan dược tốt như vậy. Hắn hà tất cùng Tử Phong không qua được đây. Nếu như Tử Phong cũng cho hắn một viên đan dược, hắn cũng có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Tào Chấn nhìn về phía Tử Phong, cười nói, Tử huynh đệ, người khác không biết, ta còn không biết sao. Đây đều là ngươi cho ta đan dược. Thật sự là quá tốt, ngươi đối với ta đúng là đại ân đại đức. Tào Chấn địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời. Cũng bởi vì thực lực tăng lên. Nội tâm của hắn đều là hưng phấn, hắn đời này làm chuyện chính xác nhất, chính là mở miệng mời Từ Phong gia nhập Bích Đào Môn. Lấy Từ Phong hiện ra thiên phú, hắn vẫn lợi hại như vậy luyện đan sư, tương lai Hắc Thiết Thành đều giữ không nổi hắn. Tất nhiên là Long Đẳng Cửu Thiên, ánh sáng vô hạn. Cái này cũng là Tào đại ca ngươi nỗ lực kết quả. Từ Phong không có kể công tự tiêu. Tào Chấn nhưng sắc mặt có chút lo lắng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi lần này trở về, là không phải là muốn khiêu chiến Dương Chiêu. Từ Phong không có phủ định, mà là gật gật đầu. Không sai. Hắn không giết Dương Chiêu, không cách nào ly khai Bích Đào Môn. Tào Chấn mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi cũng đã biết, Dương Chiêu đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng, thực lực mạnh hơn. Hư vọng cảnh 9 tầng sao? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Hắn liền tạo hóa cảnh 2 tầng lộ hoán, cũng có thể chém giết. Huống chi là chỉ là hư vọng cảnh 9 tầng đây. Đúng vậy, hắn hiện tại đột phá hư vọng cảnh 9 tầng, từ huynh đệ ngươi cùng hắn 1 năm ước hẹn, còn có gần như nửa năm. Ý thì theo ta xem ra, ngươi tạm thời không muốn cùng hắn chiến đấu, chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước, sau đó là giết hắn không muộn. Tào Chấn cũng không nói gì giúp Từ Phong chém giết Dương Chiêu. Hắn biết Từ Phong như vậy thanh niên, chính là kiêu ngạo người. Hắn nếu muốn giết người, như thế nào lại đồng ý mượn danh nghĩa ở người bên ngoài tay đây? Mà là để Từ Phong hoán lại một quãng thời gian. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, Tào đại ca, ngươi yên tâm đi, ta tự có niềm tin, ngày mai ta liền muốn giết Dương Chiêu. Chờ ta chém giết Dương Chiêu phía sau. Ta liền ly khai Bích Đảo Môn, tiến về phía trước Hắc Thiết Thành. Từ Phong cùng Trần Du Nhiên ước định càng ngày càng gần. Hắn cũng không thể nuốt lời. Hắn đáp ứng phải cứu Trần Đoá Đoá, đây chính là một cái sinh mệnh. Huống hồ, diệt hồn chi thể một khi giải khai, tu luyện cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Hắn tin tưởng, Trần Đoá Đoá tương lai tuyệt đối sẽ trở nên rất mạnh. Tào Chấn cho rằng Từ Phong là muốn đi tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch. Hắn gật gật đầu, nói, khoảng cách Hắc Thiết Vệ sát hoạch, đúng là thời gian không bao lâu, lấy Từ huynh đệ thực lực cùng thiên phú, trở thành Hắc Thiết Vệ, cơ hồ là nhất định sự thực, ngươi không cần lo lắng. Tào Chấn quay về Từ Phong nhắc nhở một tiếng. Hắn sợ sệt Từ Phong là vì đi tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch, mới vô cùng lo lắng muốn chém giết Dương Chiêu. Ánh mặt trời chiếu sáng. Bích Đào Môn vô số mọi người tụ lại, bọn họ ánh mắt đều hội tụ ở cách đó không xa võ đài. Bọn họ cũng đều biết, Từ Phong cái này Bích Đào Môn từng ấy năm tới nay, xuất hiện cái thứ nhất yêu nghiệt giống như thiên tài. Sẽ phải cùng tứ trưởng lão Dương Chiêu chiến đấu. Cho dù là Ngân Phát Xích Quỷ, làm Bích Đào Môn Thái Thượng trưởng lão, hắn rất ít lộ diện, đều xuất hiện ở hiện trường. Ngân Phát Xích Quỷ già nuôi trong tróng mắt, cũng lập lòe mong đợi. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong tăng lên đến mức nào. Các ngươi cảm thấy, Từ Phong có thể đánh bại tứ trưởng lão sao? Mắt thấy Từ Phong cùng Dương Chiêu đều không có xuất hiện. Không ít người đều rối rít thảo luận. Ta cảm thấy được có chút treo, có người nói Dương Chiêu cũng đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng. Từ Phong tuy rằng giết chết Liệp Ưng bang phó bang chủ. Thế nhưng, ta nghe nói ở thiên hỏa lôi hải thời điểm, hắn có giúp đỡ, mới có thể giết chết đối phương. Bây giờ Dương Chiêu thứ thiệt hư vọng cảnh 9 tầng, hắn muốn giết chết Dương Chiêu, không phải đơn giản như vậy. Bọn họ cũng không coi trọng Từ Phong chém giết Dương Chiêu. Hư vọng cảnh cửu trọng thực lực rất cường hãn, Từ Phong bất quá là hư vọng cảnh 2 tầng mà thôi. Dương Chiêu trước tiên xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn ánh mắt đảo qua Ngân Phát Xích Quỷ, nội tâm đều là lạnh lùng sát ý. Hắn thầm nghĩ, hừ, lão giả thì không muốn ta giết chết Từ Phong, ta hết lần này tới lần khác muốn giết chết hắn. Dương Chiêu quyết định, chính mình phải toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Từ Phong, miễn cho để Ngân Phát Xích Quỷ nhúng tay. Ngân Phát Xích Quỷ đứng ở trên lôi đài, hắn không có ý rời đi, tất cả mọi người rõ ràng Ngân Phát Xích Quỷ muốn làm gì. Hiển nhiên, hắn không muốn Từ Phong chết ở Dương Chiêu trong tay. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong xuất hiện. Rất nhiều người chỉ vào Từ Phong địa phương. Chỉ thấy Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, hắn từng bước hướng về võ đài đi tới, đám người đều rối rít nhường ra một lối đi. Mắt thấy xuất hiện Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi không coi bề trên ra gì, hôm nay ta liền phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Nguyên bản, ngươi còn có cơ hội sống nửa năm, có thể ngươi không biết quý trọng, lại muốn sớm khiêu chiến ta, ta sẽ tắc thành ngươi. Ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Dương Chiêu, chậm rãi hỏi. Ngươi! Dương Chiêu khuôn mặt đều là tức giận, trên người hư vọng cảnh 9 tầng khí thế buộc phát ra, hắn hai mắt đều là sát ý. Hào hào hào! Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng bạo phát, chính là của hắn hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn. Hắn tu luyện Cửu Long luyện thể quyết bên trong, kèm theo luyện thể linh kỹ. Bây giờ, cũng là thời điểm, đo lường, cái môn này luyện thể linh kỹ uy lực thời gian. Cầm Long vô địch trảo. Từ Phong trên người ánh sáng phóng lên trời, cánh tay của hắn đều biến thành màu vàng, phảng phất là một con rồng trảo giống như khủng bố. Xẹt xẹt. Ha ha. Như vậy linh kỹ, ngươi cũng muốn giết ta. Dương Chiêu cảm thụ, Từ Phong linh lực đều không có vận chuyển, liền muốn giết mình. Hắn phát sinh, cười ha ha. Đáng tiếc, theo móng vuốt tập kích đến, tiếng cười của hắn im bặt đi. Giang giác. Hắn linh mạch bị móng vuốt nát tan, hai tay càng là gãy vỡ, cả người trợn mắt lên, nặng nề ngã vào trên lôi đài. Chương 2860, Hắc Thiết Thành. Hí hí hí. Toàn bộ Bích Đào Môn, hoàn toàn rơi vào vắng lặng. Đứng nơi xa ngân phát xích quỷ, hắn mặt mũi già nua bên trên, nổi lên đều là vẻ vui mừng. Hắn đứng bên người chính là đại trưởng lão. Bây giờ đại trưởng lão, khuôn mặt đều là kinh ngạc. Ngân phát xích quỷ chậm rãi nói, như vậy thiên tài tuyệt thế, quật khởi với ta Bích Đào Môn, tương lai đừng nói Bích Đào Môn, coi như là ngươi và ta, đạt được lợi ích cũng là không có gì sánh kịp. Ngươi bây giờ biết, trước mắt của mình quang, cỡ nào thiện cận chứ? Ngân phát xích quỷ biết, toàn bộ Bích Đào Môn nhân tài thiếu thốn. Hắn không có khả năng giết chết đại trưởng lão. Hơn nữa, đại thực lực của trưởng lão rất mạnh, chính là hư vọng cảnh đỉnh cao, ngược lại có thể vì là Bích Đào Môn làm đóng góp. Thái thượng trưởng lão, ta sai rồi. Đại trưởng lão trong thần sắc, đều là xấu hổ. Ngân phát xích quỷ nói, Dương Chiêu chính là Liệp Ưng Bang gian tế, Từ Phong giết chết hắn, cũng là rất tốt sự tình. Cái gì? Đại trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Dương Chiêu ở Bích Đào Môn thời gian, đã có mấy chục năm, tại sao có thể là Liệp Ưng Bang gian tế đây? Không nên kinh ngạc, chúng ta Bích Đào Môn bên trong, Liệp Ưng Bang cùng Thanh Thủy Tông an bài đều có gian tế. Bọn họ ẩn giấu ở ta Bích Đào Môn, cho rằng lão phu đúng là già rồi, không biết. Ngân phát xích quỷ trên khuôn mặt già nua, lập loè xâm nhiên sắc ý, nói, kỳ thực. Lão phu là tường kế tiểu kế mà thôi. Đại trưởng lão giờ mới hiểu được. Ngân phát xích quỷ này chút năm, tuy rằng không có quản lý Bích Đào Môn sự tình. Nhưng đối với Bích Đào Môn tình cảnh, cùng với hết thể sự tình, đều là rõ ràng trong lòng. Nội tâm của hắn đều là kính ý. Thái thượng trưởng lão, chuyện này kết thúc, ta tự mình đi cho Từ Phong chịu đòn nhận tội. Đại trưởng lão quay về ngân phát xích quỷ nói rằng, ừm. Ngân phát xích quỷ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ngươi bỏ qua cơ hội rất tốt, ngươi xem một chút Tào Chấn tiểu tử kia, hắn bây giờ đã là tạo hóa cảnh một tầng tu vi. Nói vậy ngươi cũng biết, hắn đột phá tu vi đan dược, đều là Từ Phong cho hắn chứ. Đại trưởng lão nghe vậy, trên khuôn mặt già nua đều là thất lạc. Nếu là hắn sớm biết, Từ Phong trong tay mặt có như vậy đan dược. Hắn tội gì cùng Từ Phong làm khó dễ đây? Hắn làm tất cả, cũng là vì đột phá tu vi mà thôi. Ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong liền linh lực đều không có vận chuyển, dựa vào sức mạnh của thân thể, một quyền chém giết Dương Chiêu. Hư vọng cảnh 9 tầng, một quyền chém giết. Từ Phong thực lực bây giờ, đến cùng khủng bố đến mức độ như thế nào? Mắt thấy Từ Phong một quyền chém giết Dương Chiêu. Phải biết, đây chính là đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng Dương Chiêu. Rất nhiều người trên mặt đều là ngạc nhiên. Bọn họ từng cái đều cảm giác được trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản, rất nhiều người đều đầy cõi lòng mong đợi mà tới. Bọn họ cảm thấy, đây là một hồi đánh lâu dài đấu. Lại không nghĩ rằng, một chiêu giải quyết. Rốt cuộc là Dương Chiêu quá yếu, vẫn là Từ Phong quá mạnh mẽ. Chỉ sợ là người sau. Thân thể của hắn sức mạnh, đều đủ để chém giết hư vọng cảnh 9 tầng. Hắn vừa nãy thi triển ra thánh linh kỹ năng, ta cảm giác được uy thế như vậy, thật giống liền thân thể của ta huyết mạch, đều theo nghịch chuyển. Có người hồi tưởng lại Từ Phong lúc nãy, thi triển ra cầm long vô địch trảo, nội tâm đều là kinh ngạc. Thật sự là, Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, mang tới sự vang dội, thật sự quá lớn. Khí thế cường hãn, để người mơ tưởng viển vông. Các ngươi nói Từ Phong đi Hắc Thiết Thành, có thể hay không trở thành Hắc Thiết Vệ đây? Có người nhìn Từ Phong, cũng bắt đầu thiết tưởng Từ Phong chạm tiếp theo. Một quyền thuần sát Dương Chiêu. Bọn họ cũng đều biết. Từ Phong tiếp tục lưu lại Bích Đào Môn, đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Từ Phong kinh khủng như vậy thiên phú, tất nhiên có thể ở Hắc Thiết Thành, thu được đầy đủ tài nguyên, trưởng thành. Nếu như Từ Phong có thể xưng bá Hắc Thiết Thành, sau đó chúng ta Bích Đào Môn cũng sẽ theo dính quang, thật sự là quá tốt. Ừ, thật hy vọng hắn mau chóng trưởng thành. Bích Đào Môn rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là kính nể. Từ Phong chém giết Dương Chiêu, hắn không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Đối với hắn mà nói, chém giết Dương Chiêu thật sự là quá chuyện dễ dàng. Hắn thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn Dương Chiêu một chút, hướng về võ đài phía dưới đi đến. Tào Chấn sắp xếp người đem Dương Chiêu thi thể xử lý. Từ Phong chém giết Dương Chiêu sự tình, trở thành Bích Đào Môn rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài. Mà, Từ Phong bản thân, cũng đã muốn ly khai Bích Đào Môn. Từ Phong tiểu tử, ngươi lần này đi Hắc Thiết Thành, lão Phu cũng chỉ có thể ở đây mong ước ngươi, thuận buồm xuôi gió. Ngân Phát Xích Quỷ rất rõ ràng. Hắc Thiết Thành thật sự là quá to lớn, cường giả nhiều lắm. Hắn như vậy tạo hóa cảnh võ giả. Ở Hắc Thiết Thành tùy ý có thể thấy được. Nghĩ muốn ở Hắc Thiết Thành đặt chân, ít nhất cũng phải đột phá đến cao cấp tạo hóa cảnh. Tiền bối, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, Bích Đào Môn ân tình, ta Từ Phong tất nhiên khắc trong tâm khảm. Từ Phong đối với Ngân Phát Xích Quỷ mở miệng nói. Tuy rằng Bích Đào Môn đối với hắn không có quá lớn trợ giúp. Nhưng là, Từ Phong lại biết, ở Bích Đào Môn khoảng thời gian này, hắn lấy được tăng lên là to lớn. Mà, tất cả những thứ này đều xây dựng ở hắn ở Bích Đào Môn, bình yên vô sự điều kiện tiên quyết. Ngân Phát Xích Quỷ cười cợt. Tiểu tử ngươi có thể uống nước nhớ nguồn, tương lai ngươi xưng bá Hắc Thiết Thành thời gian, nhớ tới chăm sóc một chút Bích Đào Môn, ta liền đủ hài lòng. Ngân Phát Xích Quỷ biết được Từ Phong tính cách. Hắn biết rõ, chỉ cần Từ Phong ở Hắc Thiết Thành trưởng thành. Bọn họ Bích Đào Môn đạt được lợi ích, tất nhiên là rất lớn. Từ Bích Đào Môn đi ra. Từ Phong kiểm tra toàn bộ Hắc Thiết Thành địa đồ, hắn cất bước. Hướng về Hắc Thiết Thành vị trí mà đi. Hắn thật sự rất tò mò, đến cùng cấp 8 thế lực Hắc Thiết Thành, có cường đại cỡ nào đây? Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, cứ như vậy một đường cất bước. Hoang Nguyên Trấn. Từ Phong cùng con mèo nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Khoảng cách Hắc Thiết Thành, đã không xa. Hoang Nguyên Trấn chính là Hắc Thiết Thành phía ngoài một thị trấn nhỏ, diện tích cũng rất bao la, lộ ra rất là náo nhiệt. Từ Phong phát hiện, có rất nhiều thanh niên, đều khuôn mặt mong đợi, bọn họ cũng là hướng về Hắc Thiết Thành đi tới. Thậm chí, còn có một chút tạo hóa cảnh cường giả, bên người mang theo là hơn 10 thanh niên, đều là đi Hắc Thiết Thành. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Xem ra, Bích Đào Môn như vậy 9 cấp thế lực, thật sự không cách nào hấp dẫn càng nhiều hơn thiên tài. Thiên tài chân chính, hay hoặc là Hắc Thiết Thành thuộc hạ. Tốt gia tộc thế lực, đều sẽ mang gia tộc của chính mình con cháu, đến đây Hắc Thiết Thành, muốn trở thành Hắc Thiết Vệ. Ồ, vị huynh đệ này, ngươi cũng là đi Hắc Thiết Thành tham gia Hắc Thiết Vệ khảo hạch sao? Vừa lúc đó, một cái tròn vo tiểu bản tử, vóc người của hắn cũng không phải là rất cao. Có thể, toàn thân thịt, nhưng lộ ra rất cường tráng nhìn. Hắn ngồi ở Từ Phong đối diện, cũng không khách khí, cầm lấy trên bàn mặt bánh bao, liền bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Mấy cái bánh bao mà thôi, hắn cũng không phải lưu ý. Huynh đệ, ngươi tại sao không nói chuyện đây? Tên béo nhìn Từ Phong, hỏi. Ngươi cảm thấy ta nên nói cái gì đây? Từ Phong hỏi. Tên béo sờ sờ đầu, cười nói. Huynh đệ, tự giới thiệu mình, ta gọi là Trịnh Tiểu Bàn. Chương 2861, Thú Vị Võ Đài. Hừm, ngươi xác thực rất mập. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn Trịnh Tiểu Bàn hình thể. Một thân cao 1 thước 7, nhìn thấy được có ít nhất 300 cân. Có thể tưởng tượng được, rốt cuộc có bao nhiêu mập. Trịnh Tiểu Bàn có chút ngượng ngùng cười cợt. Huynh đệ, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên gì vậy? Trịnh Tiểu Bàn mang trên mặt chân thành. Ta gọi là Từ Phong. Từ Phong quay về Trịnh Tiểu Bàn nói rằng. Trịnh Tiểu Bàn ăn no phía sau, cả trên bàn lớn mặt đồ ăn. Cơ hồ là hơn nửa đều tiến nhập trong bụng của hắn mặt. Hai mắt của hắn đều là thỏa mãn, còn dùng hai tay vỗ bụng mình một cái, nói, Từ huynh đệ, đa tạ ngươi mỹ thực, ta thật sự là quá đói, ta cho ngươi linh tinh, toán là thức ăn của ta phí dụng đi. Trịnh Tiểu Bàn lấy ra một ít linh tinh, liền muốn đưa cho Từ Phong. Từ Phong vung vung tay, nói, quên đi, chính ngươi giữ đi. Coi như là ta mời ngươi, sau đó ngươi mời ta. Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, trên mặt của hắn hiện ra kích động ý cười. Thứ huynh đệ, chờ chúng ta đi Hắc Thiết Thành, ta nhất định mời ngươi. Trịnh Tiểu Bàn quay về Từ Phong lời thề son sắt nói. Từ Phong nghe vậy, nhíu lại đầu lông mày. Ngươi là Hắc Thiết Thành người. Nghe thấy Từ Phong hỏi dò. Trịnh Tiểu Bàn hai mắt nơi sâu xa. Không dễ dàng phát giác lóe lên quá vẻ bị thương. Hắn cười cợt, nói, coi như thế đi. Nói đến không sợ Từ huynh đệ chuyện cười, ta bởi vì thân thể quá mức mập mạp, từ ăn vặt rất nhiều. Ta càng là một tên rác rưởi, 3 năm trước, ta đã bị từ trong gia tộc đuổi ra. Trịnh Tiểu Bàn thanh âm lộ ra vô cùng bị thương. Xác thực, bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa, đặt ở ai trên người, cũng không phải hào quang sự tình. Nhưng là, để Từ Phong kinh ngạc chính là, Trịnh Tiểu Bàn nói mình là rác rưởi. Trước mặt Trịnh Tiểu Bàn, tu vi của hắn đạt tới hư vọng cảnh 6 tầng cảnh giới, tại sao có thể là rác rưởi đây? Coi như là Hắc Thiết Thành gia tộc lớn, không có khả năng đạt đến mức độ như thế chứ. Ngươi hư vọng cảnh 6 tầng tu vi, ở gia tộc của các ngươi cũng là rác rưởi. Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Đối với Trịnh Tiểu Bàn gia tộc, vô cùng hiếu kỳ. Không phải. Trịnh Tiểu Bàn lắc lắc đầu, nói, 3 năm trước, ta đuổi ra khỏi cửa phía sau, ta liền xin thề muốn trở thành cường giả. Nay thời gian 3 năm, ta ly khai Hắc Thiết Thành, ở vô biên vô tận bên trong vùng rừng rậm rèn luyện, gặp phải một ít cơ duyên. Tu vi của ta đột phá đến hư vọng cảnh 6 tầng. Tiếng nói của hắn vô cùng hùng hồn. Hắn nhìn Hắc Thiết Thành phương hướng, nói, ta lần này trở về, chính là muốn chứng minh, ta Trịnh Tiểu Bàn không phải rắc rưởi. Ta cũng có thể trở thành cường giả, ta muốn tham gia Hắc Thiết Thành sát hoạch, mục tiêu của ta trở thành Hắc Thiết Vệ. Trịnh Tiểu Bàn kiên định nói rằng, Từ Phong nghe thấy Trịnh Tiểu Bàn những câu nói này, hắn gật gật đầu, nói, hừng, người tuyệt đối không thể tự giữ mình xem thường chính mình, chỉ phải cố gắng phấn đấu. Hết thể đều sẽ thu được, hết thể đều sẽ thay đổi xong. Từ Phong năm đó ở Từ gia cảnh ngộ, cũng cùng Trịnh Tiểu Bàn gần như. Tưởng tượng năm đó, đúng là cảm khái vô hạn. Ngươi đã cũng phải cần đi Hắc Thiết Thành, chúng ta liền cùng nhau đi tới, khoảng cách Hắc Thiết Vệ sát hạch, còn có một quãng thời gian đây. Từ Phong rất rõ ràng thời gian. Khoảng cách Hắc Thiết Vệ sát hạch, chí ít còn có 3 năm ngày. Cứ như vậy. Trịnh Tiểu Bàn cùng con mèo nhỏ, còn có Từ Phong, hướng về Hắc Thiết Thành mà đi. Ong ong ong. bọn họ vừa mới vừa tới gần Hắc Thiết Thành. Xa xa cái kia cao lớn vững chãi lên nước sơn tường thành đen kịt, chí ít cũng có mười mấy trượng độ cao, cao vút trong mây. Tường thành nhìn thấy được đen kịt một màu. Thứ Phong nội tâm đều là chấn động. Tòa này Hắc Thiết Thành, chính là dùng một trên bậc phẩm linh tài, Hắc Thiết rèn đúc mà thành. Có thể tưởng tượng được, phải tiêu hao bao nhiêu Hắc Thiết. Không hổ là cấp 8 thế lực tồn tại. Tường thành không ngừng lan tràn, cũng không biết có khoảng cách dài hơn. Như vậy một tòa tường thành, xem ra đúng là vô cùng hùng vĩ đồ sộ. Trịnh Tiểu Bàn quay về Từ Phong nói rằng, Từ huynh, toàn bộ Hắc Thiết Thành, diện tích rộng lớn. Đen kịt tường thành, liên miên bất tuyệt. Hắc Thiết Thành bên trong, cũng có vô số thế lực tồn tại, có thể nói, phồn hoa vô cùng Hắc Thiết Thành, cũng vô cùng náo động. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, có hơn 1 tỷ nhân khẩu. Mới có thể đản sinh ra, nhiều như vậy thiên tài cùng cường giả. Trịnh Tiểu Bàn trước đều là sinh hoạt ở Hắc Thiết Thành. Hắn đối với Hắc Thiết Thành cũng là rất quen tất. Từ Phong lần đầu tiên tới Hắc Thiết Thành, nội tâm thật sự hết sức chấn động. Cấp 8 thế lực Hắc Thiết Thành, đều là hùng vĩ như vậy đồ sộ. Nếu như cái kia chút 7 cấp thế lực, 6 cấp thế lực, thậm chí 5 cấp thế lực, thật là mạnh mẽ bao nhiêu đây. Ầm ầm ầm. Từ Phong nghe đều là huyên náo vô cùng âm thanh. Tới gần Hắc Thiết Thành càng gần, huyên thanh âm huyên náo liên tiếp, đơn giản là dường như cuộn sóng giống như vậy, để người cảm thấy khí huyết quay cuồng. Trịnh Tiểu Bàn cùng Từ Phong đi vào Hắc Thiết Thành bên trong. Đâu đâu cũng có nối liền không dứt đám người. Võ giả tu vi cũng rất cường hãn. Ở Bắc Mạc Thành thời gian, hư vọng cảnh cũng không nhiều, tạo hóa cảnh cơ hồ là không tồn tại. Nhưng là, Từ Phong mới vừa đi vào Hắc Thiết Thành. Hắn liền cảm nhận được, không thấp hơn 10 người tạo hóa cảnh cường giả. Cho tới cái gọi là hư vọng cảnh, đơn giản là người người đều là hư vọng cảnh. Không hổ là chu vi mấy trăm ngàn dặm thế lực mạnh mẽ nhất. Ở đây quả nhiên hội tụ vô cùng cường giả. Thư huynh, có phải là cảm giác được hết sức chấn động? Trịnh Tiểu Bàn quanh năm sinh sống ở Hắc Thiết Thành, hắn cũng không phải cảm thấy. Chỉ là ly khai 3 năm. Lần thứ 2 trở về, nội tâm cảm khái vô hạn. Thứ huynh, ta mang ngươi đi một nơi, có thể là chơi rất khá. Trịnh Tiểu Bàn quay về Từ Phong nói rằng, hắn ở phía trước dẫn đường. Hai người tiến nhập Hắc Thiết Thành phía sau, hướng về bên tay phải, không ngừng đi tới. Ào ào rào. Bọn họ đi rồi đại khái gần nửa canh giờ, hàng loạt nhiệt liệt vô cùng tiếng gầm, kèm theo đều là sóng khí. Từng làn bao phủ tới. Xa xa biển người đông nghịt, đâu đâu cũng có võ giả. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là ánh sáng lấp lóe. Trịnh Tiểu Bàn mở miệng nói, ở đây chính là Hắc Thiết Thành lôi đài đấu võ, cũng là giữa lẫn nhau trao đổi bảo vật địa phương. Từ Phong nhìn phía xa biển người đông nghịt, nội tâm đều là tò mò. Trao đổi bảo vật. Từ Phong có chút kinh ngạc. Chiến đấu võ đài. Vẫn có thể trao đổi bảo vật. Không nên kinh ngạc, chúng ta qua xem một chút, ngươi liền biết xảy ra chuyện gì. Trịnh Tiểu Bàn cùng Từ Phong, đi tới lôi đài biên giới. Trung ương chính là từng cái to lớn võ đài, xung quanh đều là không thể vượt qua hừng câu, lộ ra rất thâm trầm. Nơi này võ đài, hai người có thể chiến đấu, mà thất bại một phương, nhất định phải đem tự cầm ra bảo vật, cho người thắng. Trịnh Tiểu Bàn nhìn trên võ đài chiến đấu hai người, hắn quay về Từ Phong giải thích. Từ Phong cũng đã minh bạch. Nói cách khác, hai người lẫn nhau lấy ra đối phương cần bảo vật, sau đó liền có thể lấy ở trên lôi đài mặt chiến đấu, người thắng thu được đối phương bảo vật. Không hổ là cấp 8 thế lực địa bàn. Như vậy trao đổi bảo vật phương thức, đúng là rất thú vị. Toàn bộ Hắc Thiết Thành cường giả nhiều như vậy. Cùng bọn họ cường giả vi tôn lý niệm, có quan hệ rất lớn. Tất cả mọi người liều mạng muốn trở thành cường giả. Chương 2862, Thất Dạ Băng Thạch. Có vẻ như chơi rất khá dáng vẻ. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hai mắt của hắn lấp lánh đều là ánh sáng, hai con mắt xoay tròn chuyển động. Có thể thấy, con mèo nhỏ có chút nóng lòng muốn thử. Ta chỗ này có một viên nhị giai thượng phẩm đan dược, dùng phía sau, có thể để chính mình khí huyết thông, chính là ứ huyết hóa linh đan. Một cái hư vọng cảnh bắt trọng nam tử, hắn xuất hiện ở lôi đài trung ương, hai mắt của hắn đảo qua mọi người. Tiếng nói của hắn vang tới. Có người nhìn nam tử, hỏi, ngươi nghĩ muốn hối đoái món đồ gì? Này nhị giai thượng phẩm ứ huyết hóa linh đan, chính là dùng để chữa thương hết sức đan dược hay. Đối với rất nhiều hư vọng cảnh võ giả tới nói, đều coi như không tệ. Ta muốn hối đoái trung phẩm linh tinh hai viên. Giọng nam vang lên. Rất nhiều người đều thoáng nhíu lại đầu lông mày. Phải biết, trung phẩm linh tinh chính là hết sức chân quý tu luyện bảo vật. Ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, phần lớn linh tinh mỏ quạng, moi ra đều là hạ phẩm linh tinh. Này chút linh tinh ẩn chứa linh lực rất ít, hơn nữa không phải rất tinh khiết. Mà trung phẩm linh tinh lại bất đồng. Trung phẩm linh tinh ẩn chứa linh lực vô cùng tinh khiết, võ giả nắm tu luyện phía sau, tu luyện hiệu quả rất tốt. Vì vậy, đối với hư vọng cảnh võ giả tới nói, trung phẩm linh tinh là mọi người đều không nguyện ý lấy ra trao đổi bảo vật. Quan trọng nhất là, trong tay của mọi người mặt, cũng chưa chắc có. Vì vậy, người đàn ông trung niên đứng ở trên lôi đài, chậm chạp không có ai nên chiến. Ai? Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ thở dài một hơi, liền muốn hướng về võ đài tiếp tục đi. Chậm đã, ta tới cùng người trao đổi. Vừa lúc đó, một cái hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng võ giả, hắn xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn lấy ra một viên trung phẩm linh tinh, linh lực nồng đậm từ trong đó tản mát ra, trên mặt của hắn cũng mang theo không muốn. Nhưng là, này ứ huyết hóa linh đan, đối với hắn nhưng có tác dụng rất lớn. Tu vi của ta so với ngươi thấp, ta chỉ có thể lấy ra một viên trung phẩm linh tinh, ngươi có thể đồng ý cùng ta trao đổi. Nam tử nhìn đối diện hư vọng cảnh bắt trọng tồn tại, hắn trực tiếp hỏi nói. Một viên trung phẩm linh tinh muốn trao đổi ứ huyết hóa linh đan, quả thật có chút không đúng chờ. Nhưng là, nam tử tu vi là hư vọng cảnh bảy tầng đỉnh cao. Hắn chính là vượt cấp cùng đối phương chiến đấu. Cầm đan dược nam tử, hắn mở miệng nói, được. Trên người hai người linh lực lưu động. Hư vọng cảnh bắt trọng nam tử, đỉnh đầu của hắn linh mạch đạt đến 40 cái, khí thế của hắn cũng rất cường hãn. Mà hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng nam tử, hắn linh mạch đạt đến 37 cái, trên người linh lực đúng là rất cường hãn. Thình thịch, hai người chiến đấu với nhau. Người chung quanh đều là tụ tinh hội thần nhìn. Từ Phong nhìn hai người chiến đấu, nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, không hổ là Hắc Thiết Thành. Hai người kia thi triển ra thánh linh kỹ năng, đều là cấp 2 đẳng cấp. Phải biết, ở Bích Đào Môn cùng với Liệp Ưng Bang như vậy thế lực. Nhị giai thánh linh kỹ năng, cơ hồ là số rất ít người, mới có thể tu luyện. Mắt thấy hai người chiến đấu vui vẻ sung sướng. Trịnh Tiểu Bàn nhìn chiến đấu hai người, hắn không nhịn được lắc lắc đầu, nói, ai, hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng nam tử, cuối cùng là phải thua. Mắt thấy trên lôi đài, vừa bắt đầu hai người đều là thế lực ngang nhau. Hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng nam tử, hắn cũng có thể cùng đối phương chiến đấu, hình như là cân sức ngang tài. Có thể, theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng nam tử, từ từ nằm ở hạ phong. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhưng mở miệng nói, vậy cũng không hẳn, ta cảm thấy được cái kia hư vọng cảnh bắt trọng trung niên, phải thua. Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, có chút kinh ngạc. Bên cạnh một ít người, nghe thấy Tử Phong lời nói, đều là trào phúng, nói, một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi biết cái gì? Rõ minh hư vọng cảnh bảy tầng đỉnh cao nam tử, phải thua. Nhị giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, đã tảng mở ra. Chỉ thấy hư vọng cảnh bảy tầng tột cùng nam tử, hai tay của hắn hung hăng rơi xuống nháy mắt, hư không thật giống đều bị xé nứt. Trong khoảnh khắc, mãnh liệt sóng khí hướng về xung quanh gợn sóng mà ra. Hư vọng cảnh bắt trọng nam tử, bước chân của hắn liên tiếp không ngừng lùi về sau, khí huyết quay cuồng, đầy mặt đều là kinh ngạc. Hắn suýt chút nữa từ trên võ đài mặt ngã xuống. Không nghĩ tới các hạ tu luyện có nhị giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, chẳng trách dám cùng ta chiến đấu, ta thua. Trên lôi đài, hư vọng cảnh bắt trọng nam tử, hắn rất sảng khoái đem ứ huyết hóa linh đan, đưa cho hư vọng cảnh 7 tầng tột cùng nam tử. Nhận để, ở này trên võ đài, dưới con mắt mọi người, ai không có khả năng chơi xấu. Tất cả mọi người muốn ở Hắc Thiết Thành tiếp tục sống. Nếu như ở đây chơi xấu, sẽ bị người xem thường. Nguyện thua cuộc. Sau đó, trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Con mèo nhỏ cái vật nhỏ này, đúng là nóng lòng muốn thử, hắn cũng muốn hối đoái một ít bảo vật. Ngươi cũng coi khinh con mèo nhỏ, này chút năm hắn đi theo Tử Phong bên người, đục nước béo cỏ, tay bên trong thứ tốt cũng không ít. Đúng lúc này, một cái hư vọng cảnh thất trọng nam tử, hắn hai mắt trợn tròn, đầu lông mày chọc lốc, căn bản không có một căn dư thừa lông mày. Hắn xuất hiện ở trên lôi đài, mang trên mặt ý cười, nói, trong tay ta mặt có một viên nhị giai cực phẩm linh tài, chính là một quả thất dạ băng thạch, nếu như cảm giác hứng thú người, có thể lấy ra để ta hài lòng đồ vật đến trao đổi. Thất dạ băng thạch. Rất nhiều người nhìn trong tay nam tử mặt, xung quanh đều là vụn băng tảng đá, trong hai mắt mặt đều mang theo kinh ngạc. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn rất muốn cái này thất dạ băng thạch. Loại này thất dạ băng thạch, có thể dùng đến bố trí trận pháp, chính là rất tốt linh tài. Đương nhiên, đối với một ít tu luyện vũ khí võ giả tới nói, thất dạ băng thạch có thể dùng đến rèn đúc linh binh, cũng là rất tốt. Ngươi nghĩ muốn hối đoái cái gì? Có người nhìn nam tử, do hỏi. Chỉ cần là vật có giá trị, ta cảm thấy được đối với ta hữu dụng, cũng có thể. Nam tử trả lời nói. Ngươi nhìn ta một chút nơi này loại này linh tài có thể không? Một cái hư vọng cảnh 7 tầng hậu kỳ ông lão, hắn lấy ra chính là một loại nhị giai cực phẩm linh tài, chẳng qua là dùng để luyện chế đan dược dược liệu. Nam tử trực tiếp lắc đầu. Nói, ta đối với dược liệu không có hứng thú, ta cũng không phải luyện đan sư. Từ Phong nhìn trên lôi đài nam tử, hắn cất cao giọng nói, ta chỗ này có một viên nhị giai cực phẩm đan dược, ngươi cảm thấy có thể cùng ngươi trao đổi sao? Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều hướng về Từ Phong nhìn sang. Dưới cái nhìn của bọn họ, thất dạ băng thạch giá trị, không có nhị giai cực phẩm thánh linh đan cao. Đương nhiên, ở trong mắt Tử Phong, hắn luyện chế nhị giai cực phẩm thánh linh đan, cũng sao bao nhiêu tác dụng. Hư vọng cảnh 2 tầng. Cho dù là hư vọng cảnh thất trọng nam tử, hai mắt của hắn cũng là ngưng lại. Hắn mở miệng nói, người trẻ tuổi, tu vi của ngươi quá yếu, cùng ta chiến đấu, ta chiếm tiện nghi quá nhiều, ngươi nhất định phải cùng ta trao đổi sao. Tử Phong không chần chờ. Hắn lấy ra trước luyện chế ngự linh thông mạch đan, nói, viên đan dược này, chính là nhị giai cực phẩm thánh linh đan, có thể dùng đến khơi thông kinh mạch, tăng cao tu vi, hiệu quả rất tốt, không biết người thỏa mãn không. Chương 2863, Từ Phong võ đài, ngự linh thông mạch đan. Mắt thấy Từ Phong lấy ra nhị giai cực phẩm thánh linh đan, rất nhiều người trong hai mắt mặt đều là ánh sáng lấp lóe. Bọn họ đều có thể cảm nhận được, Từ Phong tay bên trong đan dược, phẩm chất thật sự rất tốt, hương vị tràn ngập. Nam tử trong hai mắt mặt đều là tinh quang, trong tay hắn mặt thất dạ băng thạch, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn liên tiếp ở võ đài ở đây, đổi 3 ngày thời gian, đều không có đồng ý cùng hắn trao đổi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên để hắn chờ được một người thanh niên. Quan trọng nhất là, người thanh niên này chỉ là hư vọng cảnh 2 tầng tu vi. Hắn thậm chí cũng không biết, đối phương dũng khí từ đâu tới, nghĩ muốn cùng mình chiến đấu. Ai, xem ra người thanh niên này là con em gia tộc, căn bản không biết nhị giai cực phẩm thánh linh đan giá trị, người kia vận khí thật sự rất tốt. Viên đan dược này, ta cảm giác được, chí ít cũng là xuất thân từ tam giai luyện đan sư trong tay mặt, thật là khiến người ta ước ao. Rất nhiều chuyện, ra đời thời điểm, liền quyết định. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Rất nhiều người nhìn Tử Phong đứng ra. Bọn họ cảm thấy Tử Phong chính là không biết trời cao đất rộng. Đây chính là hư vọng cảnh thất trọng tồn tại. Chẳng lẽ Tử Phong cảm thấy, mình có thể hư vọng cảnh 2 tầng, đánh bại hư vọng cảnh 7 tầng sao? Này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như hắn có thể đủ đánh bại hư vọng cảnh 7 tầng, sớm đã bị Hắc Thiết Thành lôi kéo, trở thành Hắc Thiết Vệ tồn tại. Cái tên này chỉ sợ là mới ra đời tiểu tử, lấy thực lực của hắn, làm sao có khả năng đánh bại hư vọng cảnh 7 tầng đây? Rất nhiều người đều rối rít lắc đầu. Thậm chí có người cảm thấy Tử Phong là phá gia chi tử. Như vậy nhị giai cực phẩm thánh linh đan, làm sao có thể tùy tiện lấy ra giao dịch đây? Muốn là bọn hắn biết. Ở trong mắt bọn họ, vô cùng chân quý nhị giai cực phẩm thánh linh đan. Ở trong mắt Tử Phong, bất quá là luyện đan sau khi. Một ít dư thừa linh tài, không muốn lãng phí luyện chế được lời. Bọn họ có thể hay không còn cảm thấy như vậy đây? Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ thô tục trước tiên nói ở đằng trước, ngươi không thể nói ta lợi dụng tu vi bắt nạt ngươi. Ở cái lôi đài này bên trên, chính là ngươi muốn chủ động khiêu chiến ta. Người đàn ông trung niên nhìn đối diện Tử Phong, chậm rãi nói rằng, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Tử Phong trực tiếp mở miệng nói, ngươi không phải là lo lắng, ta chơi xấu sao. Ngươi yên tâm đi, như vậy đan dược, ở trong mắt ta không đáng giá. A, rất nhiều người nghe thấy Tử Phong lời nói, suýt chút nữa không có phun máu. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai, hắn sẽ không phải là ta nhóm Hắc Thiết Thành, nào đó gia tộc con em gia tộc chứ. Nhị giai cực phẩm thánh linh đan, đều không để tại mắt bên trong, thật là cuồng vọng ngữ khí. Rất nhiều người suýt chút nữa không có phun máu. Hai mắt của bọn họ bên trong, đều là ước ao ghen tị. Cảm thấy Tử Phong mệnh thật sự là quá tốt. Có thể sinh ra ở gia tộc lớn. Kha kha, nếu tiểu huynh đệ nói như thế, vậy ngươi xuất thủ trước đi. Hư vọng cảnh 7 tầng nam tử, trong nội tâm hắn mặt đều là vui sướng. Hắn lời mới rồi. Kỳ thực, lo lắng Tử Phong thế lực phía sau, đến thời điểm bởi vì Tử Phong thua, đến gây sự với chính mình. Nếu Tử Phong nói như vậy, coi như là Tử Phong thế lực phía sau, thật sự tìm đến. Cũng không phải lỗi của hắn. Tử Phong nghe vậy, hắn nhìn chằm chằm nam tử đối diện. Ngươi nhất định muốn ta xuất thủ trước. Tử Phong hết sức biết mình thực lực. Hắn hiện tại dựa vào sức mạnh của thân thể, cũng có thể đánh giết hư vọng cảnh 8 tầng. Nếu như hắn sử dụng tới cầm long vô địch trảo, lại có thể một chiêu, thuấn sát dương chiêu. Nam tử đối diện, muốn Tử Phong ra tay trước lời. Hắn e sợ không có cơ hội xuất thủ. Ừm. Ngươi chỉ là hư vọng cảnh 2 tầng tu vi, ta để cho ngươi xuất thủ trước đi. Nam tử vỗ ngực. Hắn cảm giác mình tu vi cao hơn Tử Phong 5 cái cảnh giới. Trên mặt của hắn, đều là nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Ta không thể biểu hiện quá hung hăng, bằng không, sau đó ai còn cùng ta chiến đấu đây? Ta liền không cách nào thu được bảo vật. Tử Phong rất rõ ràng. Người ở chỗ này, đại bộ phận phân đều là cao cấp hư vọng cảnh võ giả. Những người này đều rất tinh minh. Nếu là hắn hiện tại ưu việt đánh bại đối diện nam tử. E sợ, những người khác, liền biết Tử Phong thực lực rất mạnh, còn ai dám cùng hắn tiếp tục chiến đấu đây? Cái kia ta sẽ không khách khí. Thương Long Vương Quyền. Tử Phong sử dụng tới một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, Thương Long Vương Quyền tràn ngập, cuồng bạo khí thế hiện ra. Hắn trong quả đấm, từng đạo bóng mở, không ngừng ngưng tụ. Long đằng vũ dã. Mắt thấy Tử Phong thi triển năm đấm. Hư vọng cảnh thất trọng nam tử, trên mặt đều là xem thường. Hắn cảm giác được Tử Phong linh lực, phảng phất là cảm giác mềm nhũn. Bàn tay của hắn bỗng nhiên đánh ra đi. Theo hai đạo công kích và chạm đồng thời. Rất nhiều người đều cảm thấy, Tử Phong phải thua. Nào có biết, Tử Phong lui về phía sau mấy bước, lại không có thất bại, mà là chủ động hướng về đối diện nam tử chủ động động thủ. Hừ, thực sự là can đảm lắm, còn dám chủ động ra tay, ta để ngươi biết sự lợi hại của ta. Người đàn ông trung niên cắn răng, trên đỉnh đầu 35 cái linh mạch, trong khoảnh khắc ngưng tụ. Phảng phất là cuồng phong gào thét. Bàn tay của hắn liên tiếp không ngừng, hướng về Tử Phong bỗng nhiên nổ ra đi. Dòng dã 13 trưởng. Từ Phong thật giống như là muốn thất bại. Nhưng là, đều không có bại. Rất nhiều người nội tâm đều lộ vẻ rung động, bọn họ cảm thấy, Từ Phong có thể chống đỡ đối phương nhiều như vậy chiêu, thật sự không dễ dàng. Tiểu tử, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, giải thích đi. Người đàn ông trung niên trên người linh lực hội tụ, hắn thi triển ra, chính là nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Cuồng bạo kình phong gợi lên, mang tới đều là vô cùng mãnh liệt khí thế. Trên lòng bàn tay, trưởng ấn hung hăng rơi rụng. Ai, thua. Mắt thấy dấu bàn tay, hướng về Từ Phong chấn áp xuống. Không ít người đều âm thầm lắc đầu. Vành. Từ Phong trên người sức mạnh bạo phát. Màu vàng nắm đấm, ầm ầm bùng nổ ra đi, làm cho chung quanh lôi đài người, đều rối rít lui về phía sau. Xì xì. Ở trong mắt của mọi người, từng cái con ngươi co rút lại, phảng phất là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Hư vọng cảnh thất trọng nam tử, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập ở trên lôi đài, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Hư vọng cảnh 7 tầng thất bại. Rất nhiều người nội tâm đều là rung động. Bọn họ cũng không biết, đến cùng tình huống thế nào. Ta không cam lòng. Hư vọng cảnh 7 tầng nam tử. Hắn từ trên võ đài đứng lên, hắn nhìn Từ Phong, có chút không cam lòng. Hắn rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng thất bại. Hắn cảm thấy, là mình khinh địch. Đây là thất dạ băng thạch. Nam tử nhưng vẫn là đem thất dạ băng thạch đưa cho Từ Phong. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người. Rất nhiều người ánh mắt đều mang theo phức tạp. Tên tiểu tử này vận khí thật sự rất tốt, vừa nãy tên kia, rõ ràng khinh địch. Có người cảm thấy, hư vọng cảnh 7 tầng nam tử, bởi vì khinh địch, mới thua. Từ Phong chậm rãi nói, trong tay ta mặt cái này nhị giai cực phẩm thánh linh đan, ta cũng không nghĩ muốn. Chư vị nếu có thể lấy ra để ta hài lòng linh tài, hay hoặc là bảo vật, ta cũng có thể cùng hắn trao đổi. Từ Phong thanh âm vang lên. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Tên tiểu tử này dĩ nhiên võ đài. Hắn không biết cho rằng, chính mình đúng là bằng vào thực lực, đánh bại hư vọng cảnh 7 tầng chứ. Thật sự là quá tốt, ta vừa vặn rất muốn thu được viên thuốc đó. Chương 2864, thu hoạch khá dồi dào. Vị tiểu huynh đệ này, ta chỗ này có một viên nhị giai cực phẩm thánh linh đan, không biết có thể hay không cùng ngươi trao đổi đây. Một lão giả tóc bạc hoa râm, hắn hướng về trên võ đài mặt đi tới. Mặt mũi già nua bên trong đều là khôn khéo. Từ Phong nhìn ông lão tay bên trong đan dược. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, lao ra hỏa, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, có tin hay không tiểu già phế bỏ ngươi. Từ Phong không nghĩ tới. Ở hắn cái này luyện đan cấp bậc tông sư tồn tại, còn có người dám to gan, dùng phế đan đến lừa gạt hắn. Ngươi có ý gì? Ông lão tóc trắng trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, người thanh niên này dám to gan như vậy quát lớn chính mình. Từ Phong nhìn chằm chằm ông lão, nói, ngươi nếu có thể đem trên tay ngươi đan dược nuốt xuống, ta lập tức đem viên đan dược kia đưa cho ngươi. Từ Phong chỉ trong tay mặt ngự linh thông mạch đan. Ông lão nghe vậy, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Vương lão đầu cái tên này, mỗi lần đều muốn dùng phế đan lừa gạt người, thực sự là đáng ghét. Hừ, muốn không là thực lực của hắn không tệ, sợ là sớm đã bị người phế bỏ. Ngươi cũng đừng quên, cháu gái của hắn, nhưng là Khâu gia công tử nữ nhân. Ngược lại cũng là, cái tên này bảng trên Khâu gia, thật là có chút quá phân. Ai, đáng thương nhất là cháu gái của hắn, có người nói như hoa như ngọc giống như dung mạo. Cứ như vậy đưa cho Khâu Hải. Khâu Hải ở Hắc Thiết Thành, chính là nổi danh công tử nhà giàu, háo sắc thành tính, người nào không biết đây. Không ít người nhìn lão đầu thời gian, đều rối rít nghị luận. Vương lão đầu nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng. Hắn mở miệng nói, tiểu tử, ngươi không muốn cùng ta trao đổi, liền trực tiếp nói, đừng như vậy nói xấu ta. Hừ. Ngươi ở nơi này bại hoại thanh danh của ta, ngươi phải bồi thường danh dự của ta tổn thất phí. Nói tới chỗ này, hắn có chút đắc ý nói, lao đầu ta cũng không muốn ngươi những vật khác, liền đem trong tay ngươi mặt đan dược, cho ta là được rồi. Thứ Phong nhíu lại đầu lông mày. Con mèo nhỏ trực tiếp mở miệng nói, lao giả, ngươi là muốn ăn chúng ta à? Ngươi nếu như cũng chưa cút, có tin hay không miêu ra, ta đánh cướp ngươi. Con mèo nhỏ tức giận chỉ vào ông lão. Hừ, các ngươi có biết ta là ai không? Vương lão đầu khuôn mặt phẫn nộ, hắn chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi hoặc là cùng ta trao đổi, hoặc là... thì đừng trách ta không khách khí. Nói, vương lão đầu trên người hư vọng cảnh thất trọng khí tức hiện ra. Ngươi đặc biệt phí lời thật nhiều. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Ca ca, bản miêu cũng không nhịn được. Cứ như vậy. Từ Phong cùng con mèo nhỏ đồng thời ra tay. Xì xì xì xì. A. Đại khái là hơn 10 thời gian hô hấp, vương lão đầu phát sinh thê thảm tiếng gào thét, thân trên đâu đâu cũng có con mèo nhỏ lưu lại vết thương. Từ Phong một cước hung hăng đạp ở vương lão đầu trên lồng ngực. Kha kha. Con mèo nhỏ cầm lấy vương lão đầu tay bên trong phế đan, hướng về vương lão đầu trong miệng mặt nhét vào. A, các ngươi dám đối với ta như vậy, các ngươi chết chắc rồi. Vương lão đầu phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Theo viên thuốc đó nuốt vào. Toàn thân hắn run rẩy không ngừng, cả người khí tức hỗn loạn. Vành. Từ Phong không có xem thêm vương lão đầu một chút, một cước đá bay đối phương đi ra ngoài. Vương lão đầu ngã trên mặt đất, trong miệng mặt máu tươi ròng ròng đi ra. Phế đan ăn vào phía sau, nguy hại là rất lớn. Chỉ thấy vương lão đầu thân thể run rẩy, cả người co giật, phát ra đều là thống khổ tiếng hừ. Hí hí hí. Tên tiểu tử này lá gan thật to lớn, hắn không thể nào không biết vương lão đầu thân phận chứ. Có người nhìn vương lão đầu, mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Vương lão đầu thường thường lợi dụng phế đan ở đây lừa bịp, rất nhiều người đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, ta ở đây, thành tâm cùng các vị giao dịch, đồng ý tới giao dịch, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Đương nhiên, nghĩ muốn hắc ăn hắc, ta cũng hết sức hoan nghênh. Từ Phong thanh âm, có thể nói là vô cùng bá đạo. Trịnh Tiểu Bàn hai mắt meo lại, nội tâm đều là ngạc nhiên. Thầm nghĩ, không nghĩ tới thực lực của người này mạnh như vậy, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của hắn. Vừa lúc đó, một cái lao giả tóc hoa râm, hắn chính là hư vọng cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn xuất hiện ở trên lôi đài, trong tay hắn mặt, nắm chính là một cây đóa hoa màu tím. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, đóa hoa xung quanh, ngưng tụ chính là bông tuyết, phảng phất là hơi lạnh ở thẩm thấu. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu tay bên trong bụi cây này nhị giai cực phẩm linh tài, Tử Lan Băng Hoa, không biết có thể hay không cùng ngươi trao đổi đan dược đây. Chu Chi Vĩnh nhìn Từ Phong. Hắn nghĩ muốn lợi dụng Từ Phong tay bên trong đan dược, đến đột phá tu vi. Có thể. Từ Phong nhìn Tử Lan Băng Hoa, nội tâm của hắn mang theo vui sướng. Thầm nghĩ. Cuối cùng là có thể tập hợp luyện chế tam giai hạ phẩm thánh linh đan, tử nguyệt tiên đằng đan tài liệu luyện chế. Từ Phong trước luôn luôn ham muốn luyện chế đan dược, dùng đến tăng lên lĩnh vực. Bất kể là hắn trọng lực lĩnh vực, hay hoặc là không gian lĩnh vực. Hắn tu luyện cảnh giới cũng đã đạt đến. Thiếu chút nữa là đột phá mà thôi. Vậy thì động thủ đi. Từ Phong quay về Chu Chi Vĩnh nói rằng. Chu Chi Vĩnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, ngươi lúc này đánh bại người vương lão đầu, người này thường thường ở đây, lợi dụng phế đan lừa bịp. Ngươi như vậy đánh hắn, e sợ sau đó hắn không biết từ bỏ ý đồ. Người này tôn nữ chính là Khâu Gia Khâu Hải nữ nhân, không bằng chúng ta trực tiếp trao đổi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi mau mau ly khai võ đài đi. Chu Chi Vĩnh quay về Từ Phong lòng tốt nhắc nhở. Từ Phong nghe vậy, cười nói, đa tạ các hạ hảo ý, chúng ta vẫn là chiến đấu đi. Chu Chi Vĩnh gặp được Từ Phong không để ý chút nào, hắn cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Dù sao, hắn cùng Từ Phong bèo nước gặp nhau, có thể nhiều như vậy nhắc đến một câu, liều lĩnh đắc tội vương lão đầu nguy hiểm, đã hết lòng rồi. Chu Chi Vinh thực lực rất tốt. Đỉnh đầu 38 cái linh mạch nổi lên. Hắn trưởng pháp không ngừng oanh kích, nghĩ muốn đánh bại Từ Phong. Mà, Từ Phong nắm đấm, càng là liên miên bất tuyệt. Hai người chiến đấu mười mấy hiệp, Chu Chi Vĩnh đều không có đánh bại Từ Phong. Mọi người vào lúc này, cũng phát hiện một ít đầu mối. Đó chính là, Từ Phong thân thể rất cường hãn, quyền pháp cũng rất lợi hại. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua. Chu Chi Vĩnh ngược lại cũng đúng là quang minh lỗi lạc. Hắn không có tiếp tục cùng Từ Phong dây dưa, trực tiếp chịu thua. Cầm trong tay mặt Tử Lan băng hoa, đưa cho Từ Phong. Từ Phong thủ hạ Tử Lan băng hoa. Chu Chi Vinh ánh mắt có chút mất mát, xoay người muốn hướng về võ đài phía dưới đi đến. Từ Phong nhưng mở miệng nói, vị này lão ca, cái này ngự linh thông mạch đan, liền tặng đưa cho ngươi đi, xem như là trước ngươi đối với ta nhắc nhở thù lao. A. Chu Chi Vinh nhìn Từ Phong đưa tới đan dược. Hắn già nua hai mắt đều là kinh ngạc. Nhị giai cực phẩm thánh linh đan, không phải là tầm thường đan dược, có giá trị không nhỏ. Tiểu huynh đệ, này! Chu Chi Vinh chỉ là theo khẩu nhấc lên, như thế nào chịu nổi Từ Phong, như vậy dày nặng cảm tạ chi lễ đây. Không nên khách khí, như vậy đan dược, trong tay ta mặt còn nhiều mà. Từ Phong lúc nói chuyện, rất nhiều người đều tại nội tâm kêu rên. Không hổ là con nhà giàu. Nhị giai cực phẩm thánh linh đan, đều tùy tiện đưa. Rất nhiều người, cũng đều đầy mặt hâm mộ nhìn Chu Chi Vĩnh. Chương 2865, an chắc ngươi. Mắt thấy Từ Phong lại lấy ra ngự linh thông mạch đan. Chu Chi Vĩnh khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Hắn mang trên mặt cảm kích, nói, cảm ơn tiểu huynh đệ. Chu Chi Vĩnh chính là hư vọng cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn hết sức hy vọng thu được Từ Phong tay bên trong ngự linh thông mạch đan. Từ Phong cười cợt, nói, chính là, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Ngươi liều lĩnh đắc tội người khác nguy hiểm, thiện ý nhắc nhở ta, ta cũng tiện tay cho ngươi một viên thuốc. Từ Phong không để ý chút nào. Đối với hắn mà nói, ngự linh thông mạch đan, hắn nghĩ muốn luyện chế bao nhiêu, liền có thể lấy luyện chế bao nhiêu đi ra. Đơn giản là không nên quá đơn giản. Được rồi. Chu Chi Vinh hướng về võ đài phía dưới đi đến, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi phòng tu luyện, dùng cái này ngự linh thông mạch đan. Có thể, nội tâm của hắn vẫn còn có chút lo lắng Từ Phong. Dù sao, vương lão đầu không biết lúc nào, đã từ trên mặt đất mặt bỏ lên, biến mất ở đây. Vô cùng có khả năng, lấy vương lão đầu tính cách, hắn cũng sẽ không giảng hòa. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, các vị có thể tiếp tục tới cùng ta chiến đấu, đan dược trong tay mặt còn nhiều mà. Đương nhiên, tiền đề các ngươi có thể cầm được ra, để ta động lòng linh tài. Không muốn chiến đấu, nghĩ muốn lấy vật đổi vật cũng có thể. Từ Phong thanh âm vang lên. Lại là một cái hư vọng cảnh 7 tầng tột cùng nam tử, hắn hướng về Từ Phong xung kích mà đi. Hắn nghĩ muốn thu được ngự linh thông mạch đan. Mọi người giờ mới hiểu được. Từ Phong thực lực rất khủng bố. Dựa vào thân thể, lần thứ hai chống đối hư vọng cảnh thất trọng công kích. Ồ, tại sao ta cảm giác đến, tên tiểu tử này hình như là có gì đó quái lạ. Có người nhìn Từ Phong chiến đấu, phát sinh kinh ngạc hoài nghi tiếng. Đặc biệt là Từ Phong có thể liên tiếp đánh bại mấy hư vọng cảnh 7 tầng tột cùng tồn tại. Bọn họ không thể không kinh ngạc. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, tiểu tử này đang cố ý giả heo ăn hổ. Một ông già hai mắt ngưng lại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N. E-T hắn vừa nãy cùng Từ Phong thời điểm chiến đấu, hắn vẫn không cảm giác được. Hiện tại, càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Từ Phong từ đầu tới cuối, thật giống đều không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, chiếm cứ tuy nhiên cũng ở Từ Phong nắm trong bàn tay. Liên giống với, hắn vừa nãy cùng Từ Phong chiến đấu. Mắt nhìn mình muốn đạt được thắng lợi, hắn làm sao bại, chính mình cũng không biết. Ta đi, cái tên này lai lịch ra sao, rõ ràng ở đây giả heo ăn hổ, nghĩ muốn hại chúng ta. không ít người nội tâm đều là 10 vạn cái cỏ bùn mã phi quá. Đặc biệt là, lúc nãy cùng Từ Phong chiến đấu những người kia. Bọn họ cùng Từ Phong ước đấu linh tài, cũng đều là nhọc nhằn khổ sở tìm mà tới. Bán ra lời, cũng có thể thu được không ít linh tinh. Nhưng, nghĩ muốn thu được Từ Phong ngự linh thông mạch đan, cứ như vậy bại bởi Từ Phong. Từng cái trên mặt đều là không cam lòng. Các hạ thực lực rất tốt, lão phu đối với ngươi đan dược cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có thể hay không đánh với ta một trận. Một cái hư vọng cảnh bắt trọng ông lão, hắn xuất hiện ở trên lôi đài. Trong tay hắn mặt, hiện ra 3 viên trung phẩm linh tinh. Hắn mở miệng nói, ngươi nhị giai cực phẩm thánh linh đan, ta lợi dụng 3 viên trung phẩm linh tinh, cùng ngươi chiến đấu trao đổi, làm sao? Từ Phong nhìn chằm chằm 3 viên trung phẩm linh tinh. Hắn thật vẫn lần thứ nhất nhìn thấy trung phẩm linh tinh. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó linh lực tinh thuần, trên mặt của hắn đều là ý cười. Các ngươi nói hắn có dám hay không cùng hư vọng cảnh 8 tầng chiến đấu? Có người nhìn ông lão xuất hiện ở võ đài, mang theo tò mò dò hỏi. Triệu Quan thực lực thật không đơn giản, hắn tu luyện còn có nhị giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, thực lực cường hãn cực điểm. Cái tên này lấy ra 3 viên trung phẩm linh tinh, đương nhiên nắm chắc, hắn khẳng định mình có thể ăn chết người thanh niên kia. Triệu Quan này chút năm, không ít ở cái lôi đài này, kiếm lấy đến bảo vật, xem ra lần này lại muốn được toàn nguyện. Ta muốn là người thanh niên kia lời, ta liền không đáp ứng cùng Triệu Quan chiến đấu, ngược lại cũng không mất mặt. Mắt thấy Triệu Quan xuất hiện ở trên lôi đài. Vậy xem rất nhiều người, đều rối rít suy đoán. Đến cùng Từ Phong có dám hay không cùng Triệu Quan chiến đấu? Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, nếu các hạ nghĩ muốn chiến đấu, cái kia ta cũng chỉ có thể đủ tắc thành ngươi. Ta thua, tay bên trong ngự linh thông mạch đan. Ta hai tay dâng, quyết không nuốt lời. Từ Phong hết sức biết mình thực lực. Đừng nói hư vọng cảnh 8 tầng. Cho dù là hư vọng cảnh 9 tầng thì lại làm sao đây? Chỉ là, hắn mới tới Hắc Thiết Thành, hắn cảm thấy vẫn là, không nên quá hung hăng tốt hơn. Một số thời khắc, thời điểm nên cường thế, tất nhiên muốn hung hăng. Nên kiêu căng làm người thời điểm, không thể biết điều. Có thể. Hiện tại đem chính mình toàn bộ lá bài tẩy bạo lộ ra, chẳng khác nào là hành động ngu ngốc. Ha ha, thật thoải mái, ta thích. Triệu Quan trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn cong, cái miệng của hắn rắc vung lên, mang theo đều là ý cười. Hắn này chút năm, ở trên lôi đài, lấy được tài nguyên tu luyện, nhiều vô số kể. Hắn chính là đoán chắc, mới sẽ xuất thủ. Mắt thấy Từ Phong liên tiếp chiến đấu nhiều lần như vậy. Cho dù là Từ Phong dựa vào thân thể chiến đấu, thân thể cũng có thể cảm thấy mệt mỏi. Cho tới Từ Phong trên người, hư vọng cảnh 2 tầng khí tức, hắn căn bản không để ý chút nào. Hào hào rào. Trên đỉnh đầu, linh mạch nổi lên. 40 cái linh mạch. Triệu Quan khí thế rất tốt, có thể ở hư vọng cảnh 8 tầng tu vi, ngưng tụ ra 40 cái linh mạch. Hắn già nua trên hai tay. Hàng loạt hào quang màu đỏ rực tràn ngập ra. Tiểu tử, cẩn thận rồi. Triệu Quan quát một tiếng. Thân thể bỗng nhiên xông ra nháy mắt, trên cánh tay hỏa hồng sắc quang mang, hướng về Từ Phong thân thể quét ngang mà tới. Tựa hồ hỏa diễm bùng nổ ra rào âm thanh, vô cùng hung mãnh. Chính như Triệu Quan đoán như thế. Từ Phong liên tiếp chiến đấu nhiều lần, thân thể cũng cảm thấy mệt mỏi. Hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn, liên tiếp chiến đấu, cũng sẽ mệt. Hắn trên người linh lực lưu động nháy mắt. Đỉnh đầu linh mạch nháy mắt tràn ngập. 40 cái linh mạch. Theo Từ Phong đỉnh đầu linh mạch nổi lên, toàn bộ lôi đài xung quanh, tất cả mọi người há hốc miệng ba, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ chỉ cảm thấy, thế giới này quá điên cuồng. Hư vọng cảnh 2 tầng tu vi. Ngưng tụ ra 40 cái linh mạch. Vành. Từ Phong cùng Triệu Quan chiến đấu, lại bắt đầu. Một quyền đập đi. Triệu Quan trên cánh tay mặt hỏa diễm, hướng về xung quanh tán loạn. Thương Long Vương quyền. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, thân thể di động thời điểm, toàn thân vọng lại đều là hào hào hào thanh âm. trong quả đấm hào quang màu vàng nóng, quét ngang không ngừng. Lỗ hỏa thuần thanh cảnh giới thánh linh kỹ năng. Mọi người chỉ cảm thấy nội tâm đều là khiếp sợ. Bọn họ chỉ cảm thấy khô miệng khô lưới. Lúc nào, hư vọng cảnh hai tầng tồn tại, cũng có thể điên cuồng như thế đây. Vành! Từ phong hư vọng thân thể cảnh giới đại viên mãn, sức mạnh bùng lên, lại thêm 40 cái linh mạch, khí thế hoàn toàn nghiền ép Triệu Quan. Đáng chết! Triệu Quan khuôn mặt dữ tợn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình tại ở đây ngang dọc nhiều năm như vậy, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Vành! Bị một quyền chấn động lui ra phía sau, mắt thấy Từ Phong còn muốn động thủ, hắn mau mau mở miệng nói, ngừng, ngừng, dừng lại. Chương 2866, ép mua bộ bán. Từ Phong thu hồi nằm đấm. Ta chịu thua. Triệu Quan chật vật từ trong miệng mặt, phun ra ba chữ. Hí hí hí. Người chung quanh đều là sóng lớn mênh mông. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ta liền nhìn ra, tiểu tử này trước, chính là giả heo ăn hổ. Cũng còn tốt lao tử thông minh, không có cùng hắn chiến đấu. Bằng không, thua thiệt chính là ta. Triệu Quan lão già này, giả hoạt nhiều năm như vậy, cuối cùng là chịu thiệt một lần. Một ít người, mắt thấy Triệu Quan chịu thiệt. Bọn họ cũng cảm thấy có chút thoải mái. Đặc biệt là Triệu Quan này chút năm, ở cái lôi đài này xung quanh. Đạt được lợi ích cũng không ít. Triệu Quan cầm trong tay mặt ba viên trung phẩm linh tinh, đưa cho Từ Phong. Triệu Quan rất rõ ràng. Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, muôn ngàn lần không thể trêu chọc. Một khi cùng đối phương kết thù, ngươi hoặc là chính là nhổ cỏ tận gốc, hoặc là chính là chạy mất dép, cả đời ẩn trốn đi. Hư vọng cảnh hai tầng, có thể đánh bại người của mình, hắn dám khẳng định. Coi như là hát thiết vệ bên trong, cũng không có mấy người. Nói cách khác, thanh niên trước mặt, sớm muộn cũng sẽ trở thành hát thiết vệ. Vô cùng có khả năng, tương lai toàn bộ hát thiết thành, hắn cũng có một vị trí. Hôm nay thua trận ba viên trung phẩm linh tinh, coi như là mua cái giáo hấn. Từ Phong nhận lấy ba viên trung phẩm linh tinh, gật gật đầu, nói, không sai, đa tạ các hạ biếu tặng. Triệu Quan xoay người nháy mắt, suýt chút nữa không có té ngã. Nội tâm thầm mắng mình, thầm nghĩ, thật là mình nâng lên tảng đá đập chân của mình, muốn tiếp tục nhẫn nại lời, tự nhiên có những người khác muốn gây sự với Từ Phong, đến thời điểm cũng có thể thấy được Từ Phong thực lực. Nội tâm của hắn đều có chút ảo não, cảm giác mình vẫn là khinh thường Từ Phong, lúc này mới bị thiệt lớn. Triệu Quan hướng về võ đài phía dưới đi đến. Từ Phong tiếp tục đứng ở trên lôi đài, mắt thấy không có ai tới khiêu chiến chính mình. Cho dù là một ít hư vọng cảnh 9 tầng người, bọn họ cũng không dám tùy tiện khiêu chiến Từ Phong. Dù sao, trong tay người nào mặt tài nguyên cũng không nhiều. Có thể cùng nhị giai cực phẩm thánh linh đan sánh ngang đồ vật, đều rất khó tìm, cũng là có giá trị không nhỏ tồn tại. Vô vị. Từ Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trên bả vai hắn con mèo nhỏ nằm út sấp, hắn hướng về võ đài phía dưới đi đến. Trịnh Tiểu Bàn trên mặt đều là mãnh liệt ý cười, hắn không nghĩ tới Từ Phong thực lực lợi hại như vậy, trở thành hắc thiết vệ, cơ hồ là nắm chắc sự tình. Xem ra vận may của ta cũng không tệ lắm, có thể nhận thức thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng coi như là rất tốt. Đứng lại, ngay ở Từ Phong đều phải đi xuống lôi đài thời gian. Cách đó không xa một chàng thanh niên, hắn ăn mặc hoa lệ quần áo, cả người lộ ra là kim quang lấp lóe. Hắn đi lên đường tới, hai chân đều là hướng lên trời, cả người hình như là vô cùng kiêu ngạo, hai mắt hướng về bầu trời. Mắt thấy chàng thanh niên xuất hiện thời điểm, không ít người sắc mặt cũng hơi biến hóa. Quả nhiên Vương lão đầu, thật sự đem tên sát tinh này tìm tới. Vương lão đầu khuôn mặt trắng xám. Ngũ tạng lục phủ của hắn, đến hiện tại cũng còn thỉnh thoảng sẽ rách đau đớn giống vậy. Hắn hai mắt toán độc nhìn chằm chằm Từ Phong, nội tâm đều là tàn nhẫn, thầm nghĩ, tiểu tử, lần này ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Phong không để ý đến đối phương thét to. Hắn cất bước, hướng về võ đài phía dưới đi tới. Tiểu tử, thiếu gia nhà ta nói chuyện cùng ngươi, chính là người đứa sao? Ở thanh niên bên người, hai tên hộ vệ, hai mắt đều là sắc ý, tức giận nhìn chằm chằm Tư Phong, phẫn nộ quát một tiếng. Tư Phong ngẩng đầu, nhìn lướt qua nói chuyện hai tên hộ vệ, nói, nếu là chó, cũng không cần quá kiêu ngạo. Bằng không, làm chó chết như thế nào cũng không biết, chẳng phải là rất đau xót sao. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, đứng ở trước mặt ngươi người là ai, ngươi dám lớn lối như vậy. Hộ vệ chỉ vào Tư Phong, trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ, lời nói của hắn đều là hung hăng. Tư Phong chậm rãi nói, ta không biết. Nếu không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, đến thời điểm ngươi cũng không nên sợ đến kẻ ra quần. Một tên hộ vệ chỉ vào Khâu Hải, nói, hắn chính là chúng ta Khâu gia thứ lục công tử, chính là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão Khưu Vô Địch thứ sáu cháu, hắn tu vi bây giờ, càng là đạt đến hư vọng cảnh 9 tầng. Hiện tại, có phải là hết sức sợ sệt? Hộ vệ nói xong, Khâu Hải khuôn mặt đều là vẻ đắc ý. Hắn mặc dù háo sắc thành tính, công tử bột thành tính, nhưng là, thiên phú của hắn cùng thực lực, đều không thể nghi ngờ. Hắn có thể đủ ở tuổi như vậy, đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng tu vi. Dùng hắn lời của Gia Gia tới nói, tương lai thực lực của hắn cùng thành tựu, tất nhiên ở Khưu Vô Địch bên trên. Ta tại sao phải sợ? Từ Phong nhìn hai tên hộ vệ, hỏi ngược lại. Khâu Hải sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn mỗi lần tới nơi này võ đài, cũng là muốn thắng lợi trở về. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, có người dám to gan phách lối như vậy, liền hắn Khâu Hải đều không để tại mắt bên trong. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hai tên hộ vệ nhìn Từ Phong. Ánh mắt ấy ý tứ, phảng phất là nói, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Khâu Hải đi ra mấy bước, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, vừa nãy chính là ngươi, bức bách Vương lão đầu ăn phế đan sao. Khâu Hải lời nói vang lên. Vương lão đầu khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, Lục công tử, ngươi có thể nhất định phải phế hắn, ngươi xem một chút hắn nhiều hung hăng. Không sai, là ta, thì lại làm sao đây? Từ Phong không sợ hãi chút nào, sắc mặt thật sự là quá bình tĩnh. Hắn cứ như vậy nhìn thẳng Khâu Hải. Ngươi có biết hay không, hắn là nữ nhân của ta Gia Gia. Khâu Hải hỏi. Từ Phong mở miệng nói, ta không có giết hắn, đã là rất lớn ban ân. Nói tới chỗ này, hắn chậm rãi nói, huống hồ, ta muốn giao hơn hắn, đừng nói hắn là nữ nhân ngươi Gia Gia, coi như hắn là Gia Gia ngươi, ta cũng sẽ không lùi về sau. Hí hí hí. Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ chung quanh lôi đài người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Người thanh niên này thật sự là quá kiêu ngạo. Khâu Hải Gia Gia, chính là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão, cao cấp tạo hóa cảnh cường giả Khưu Vô Địch A. Rất tốt, rất tốt. Khâu Hải khuôn mặt phẫn nộ, còn có người dám to gan cùng mình nói như thế. Hắn quay về Từ Phong lạnh lùng nói, ta nghe nói thực lực của ngươi rất lợi hại, ta bây giờ muốn cùng ngươi chiến đấu. Đương nhiên, tiền đặt cược chính là ngươi tay bên trong ngự linh thông mạch đan, không biết ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược đây. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ta không có hứng thú. Khâu Hải nghe vậy, sắc mặt bên trên, đều là sắc ý. Hắn Khâu Hải ở Hắc Thiết Thành, rất ít người dám to gan không nể mặt như vậy. Ngươi không muốn tiếp tục chiến đấu. Khâu Hải hai mắt hơi nheo lại. Từ Phong mở miệng nói, không sai, ta đã từ trên lôi đài đi xuống, liền mang ý nghĩa, ta không muốn tiếp tục chiến đấu. Từ Phong không thèm để ý Khâu Hải. Hắn thu được linh tài đã không ít, chính là thu hoạch khá dồi dào, hà tất tiếp tục ở nơi này, dây dưa tiếp đây. Ta muốn là nhất định phải cùng ngươi chiến đấu không thể đây. Khâu Hải hai mắt ánh mắt như kiếm, trên người cường hãn khí tức, như ẩn như hiện, khuôn mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Từ Phong nhưng cười ha ha, nói, ta không muốn chiến đấu thời điểm, ngươi còn không có tư cách cùng ta chiến đấu. Chương 2867, Kim Nham Phật Liên. Khâu Hải khí thế trên người bộc phát ra. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chậm rãi nói, ngươi cũng đừng quên, nơi này là Hắc Thiết Thành, ta không chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi, ngươi ra tay với ta, chưa chắc là chuyện tốt. Từ Phong trên mặt đều là bình tĩnh như thường ý cười. Hắc Thiết Thành tuy rằng không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh tranh đấu. Có thể, nếu như hai người chiến đấu, phá hoại Hắc Thiết Thành trật tự. Cho dù là Khâu Hải, lấy thân phận của hắn, đến thời điểm cũng sẽ có chút phiền phức. Hắn không khỏi nhíu lại đầu lông mày. Từ Phong xoay người, liền phải rời đi. Khâu Hải lần thứ hai ngăn trở Từ Phong đường đi, hắn mở miệng nói, các hạ thân là một người đàn ông, lẽ nào liền cơ bản nhất dũng khí chiến đấu đều không có sao? Ở đây nhiều người nhìn như vậy, ngươi nếu là không cùng ta chiến đấu, chuyến đi chẳng phải là bị người chê cười. Mắt thấy Khâu Hải quấy nhiễu, Từ Phong không thèm để ý nói, ta chỉ là hư vọng cảnh 2 tầng tu vi, không chấp nhận ngươi cái này hư vọng cảnh 9 tầng chiến đấu, cũng là chuyện đương nhiên. Cho tới người khác chê cười ta, cái kia ta đến hết sức muốn nhìn một chút, chuyện cười người của ta, có dám hay không cùng ngươi chiến đấu đây? Từ Phong nói rất có lý. Hắn chỉ là hư vọng cảnh 2 tầng tu vi. Không chấp nhận Khâu Hải khiêu chiến, chính là chuyện đương nhiên sự tình, người bên ngoài căn bản không tư cách chuyện cười. Chứ phi, ai hư vọng cảnh 2 tầng tu vi, dám to gan cùng Khâu Hải chiến đấu, mới có chuyện cười tư cách của hắn. Khâu Hải nhìn Từ Phong khó chơi dáng dấp, nội tâm của hắn, đều là hận đến nghiến răng. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, nếu như ta có thể lấy ra, so với ngươi đang ăn dược, càng thêm chân quý linh dược, nghĩ muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi sẽ tiếp thu sao? Khâu Hải cảm thấy, Từ Phong càng như vậy từ chối, không muốn chiến đấu. Liền nói rõ Từ Phong càng là sợ hãi. Nói cách khác, Từ Phong chính mình cũng hết sức sợ sệt cùng hắn chiến đấu. Từ Phong bản thân liền cảm thấy, chính mình không phải là đối thủ của Khâu Hải. Nghe thấy Khâu Hải lời nói, Từ Phong nhất thời hứng thú. Khâu Hải đại gia tộc như thế con cháu, trên người nói không chắc, có bảo vật gì cũng bình thường. Muốn thật là có bảo vật, chính dễ dàng chiếm được. Nếu đối phương hùng hổ dọa người như vậy, mắt thấy Từ Phong hết sức bộ dáng cảm hứng thú, Khâu Hải nội tâm lạnh lùng nói, thực sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đến thời điểm, chỉ sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết chứ. Khâu Hải cùng Từ Phong một khi chiến đấu, mục tiêu của hắn chính là giết chết Từ Phong. Không biết, ngươi có thể đủ lấy ra món đồ gì, cùng ta chiến đấu đây. Từ Phong nhìn về phía Khâu Hải, trực tiếp hỏi. Khâu Hải chậm rãi nói, ta lấy ra đồ vật, tất nhiên để cho ngươi thỏa mãn, sẽ để cho ngươi hết sức động lòng. Khâu Hải nội tâm thầm nói, ngươi không động lòng, ta làm sao có thể đủ mê hoặc ngươi đây? Chỉ thấy Khâu Hải trong tay hiện ra một đóa màu vàng hoa sen. Hoa sen bên trên tản mát ra linh lực dồi dào cực kỳ, mỗi một mảnh hoa sen lá cây bên trên ẩn chứa đều là vầng sáng nhàn nhạt. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Khâu Hải tay bên trong hoa sen, đều hiện ra tham lam ánh sáng. Tam giai trung phẩm linh dược, Kim Nham Phật Liên. Đây chính là tam giai trung phẩm linh dược, toàn bộ Hắc Thiết Thành đều rất khó tìm. Kim Nham Phật Liên cơ hồ là có thể dùng đến trực tiếp tu luyện. Cho tới dùng Kim Nham Phật Liên luyện chế tam giai thánh linh đan, vậy càng là dược lực vô hạn, có thể nói là đột phá tu vi thứ tốt. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên ánh sáng. Hắn thật vẫn không nghĩ tới. Khâu Hải dĩ nhiên cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Nếu như thu được Kim Nham Phật Liên, hắn có thể luyện chế rất nhiều loại tam giai thánh linh đan, đều là dùng để thăng tu vi. Nói vậy trong thời gian ngắn, tu vi của hắn cũng có thể thu được to lớn tăng lên, đúng là thu hoạch quá lớn. Đương nhiên, Thứ Phong không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nhìn Kim Nham Phật Liên thời gian, Từ Phong vẫn là chậm rãi nói, ngươi lấy ra đồ vật, ta hết sức động tâm, có thể ngươi là hư vọng cảnh 9 tầng, ta chỉ là hư vọng cảnh 2 tầng, ta và ngươi chiến đấu, hầu như không có nắm chắc thắng lợi, ta có chút chịu thiệt. Từ Phong cố ý nói ra mềm yếu lời nói. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là muốn để Khâu Hải không hề phòng bị. Đến thời điểm chiến đấu với nhau, hắn cơ hồ là có thể quét ngang Khâu Hải. Khâu Hải nội tâm đều là trào phúng, thầm nghĩ, này Kim Nham Phật Liên, chính là ông nội ta cho ta đột phá tu vi, để ta mau chóng tăng lên tới tạo hóa cảnh linh dược, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chấp tay nhường cho ngươi. Khâu Hải lấy ra Kim Nham Phật Liên cùng Từ Phong đánh cược, cũng chính là cảm thấy. Vật này đối với Từ Phong, có tuyệt đối sức mê hoặc. Hừ, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ngươi nhị giai cực phẩm thánh linh đan, như thế nào cùng ta Kim Nham Phật Liên so sánh đây? Khâu Hải cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn lấy ra Kim Nham Phật Liên giá trị, vượt xa Từ Phong tay bên trong đan dược. Đương nhiên, hắn muốn đúng là Từ Phong cùng hắn chiến đấu. Này Kim Nham Phật Liên ngươi nếu là thật nghĩ muốn, chỉ phải tiếp nhận sự khiêu chiến của ta, chúng ta chiến đấu một hồi, liền biết rồi. Khâu Hải thanh âm vô cùng dồi dào. Hắn đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Mắt thấy Từ Phong bất đắc dĩ, Khâu Hải mở miệng nói, chỉ cần ngươi đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của ta, ta bảo đảm không giết ngươi. Có thật không? Từ Phong nghe vậy, hai mắt liều lĩnh ánh sáng. Phảng phất là hết sức kích động. Khâu Hải thầm nói, không giết ngươi có thể, đem ngươi hành hạ nửa cuộc đời không chết, sống sót cùng tử vong, còn khác nhau ở chỗ nào đây? Hắn gật gật đầu, nói, ta Khâu Hải ở Hắc Thiết Thành, cũng coi như là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, làm nhiều người như vậy, ta không có khả năng nuốt lời. Đã như vậy, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình, ta liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm cùng ngươi chiến đấu. Từ Phong âm thanh đều có vẻ hơi nói lắp, rất muốn hắn thật sự hết sức sợ sệt như thế. Con mèo nhỏ trợn tròn mắt. Lúc này mới là ca ca của chính mình, giả heo ăn hổ thực sự là quá lợi hại. Nếu như Từ Phong biểu hiện rất hung hăng, Khâu Hải cũng chưa chắc cùng Từ Phong chiến đấu. Chính là Từ Phong như vậy liên tiếp lui về phía sau, dẫn đến Khâu Hải, không tiếc trả giá hết thể đánh đổi, cũng phải cùng Từ Phong chiến đấu. Ta giết người đối với ta không có chỗ tốt. Khâu Hải không kịp chờ đợi xuất hiện ở trên lôi đài. Không ít người đều nhìn chằm chằm Từ Phong, bọn họ không nhịn được lắc đầu. Người thanh niên này thực sự là quá kích động, thực lực của hắn có thể đánh bại hư vọng cảnh 8 tầng. Thì lại làm sao đánh bại hư vọng cảnh 9 tầng đây? Thực sự là người không biết không sợ, ai nấy đều thấy được, Khâu Hải liền là cố ý mê hoặc hắn đi chịu chết. Lần này ở trên lôi đài, Khâu Hải cho dù là giết chết hắn, cũng không có ai dám nói thêm cái gì. Mắt thấy Khâu Hải đứng ở trên lôi đài, rất nhiều người cũng không nhịn được lắc đầu, cảm thấy Tử Phong rất ngông cuồng. Hư vọng cảnh cửu trọng thực lực kinh khủng như thế, nghĩ muốn đánh bại đối phương, không phải là chuyện đơn giản. Khâu Hải chỉ lo Tử Phong không ra đây, mắt thấy Tử Phong đứng cạnh. Hắn chậm rãi nói, ngươi như thế do dự không quyết định làm gì, nghĩ muốn chiến đấu hay mau đi lên. Khâu Hải tận lực thu lại chính mình hư vọng cảnh 9 tầng khí tức, hắn sợ sẽ hù được Từ Phong, không dám cùng hắn chiến đấu. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn chiến đấu, ta sẽ tác thành ngươi. Từ Phong trên người, hư vọng cảnh 2 tầng khí tức hiện ra. Bước chân của hắn di động, sắc mặt vô cùng trấn định. Chương 2868 vượt cấp nghiền ép. Ai, tên tiểu tử này vẫn là không nhịn được Kim Nham Phật Liên mê hoặc, nghĩ muốn cùng Khâu Hải chiến đấu. Mắt thấy Từ Phong đáp ứng Khâu Hải khiêu chiến, không ít người cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, bọn họ cảm thấy Từ Phong không đủ lý trí. Khâu Hải nhưng là hư vọng cảnh 9 tầng tu vi, hắn chính là khiêu vô địch thứ 6 cháu, hắn cố nhiên công tử bột. Nhưng là, hắn võ đạo thiên phú cùng thực lực, đều không thể khinh thường. Có người nói, Khâu Hải đã làm tốt chuẩn bị, muốn trở thành Hắc Thiết Vệ thành viên. Khâu Hải tham gia lần này Hắc Thiết Thành sát hoạch, hắn liền sẽ trở thành Hắc Thiết Vệ. Không sai, Khâu Hải tham gia Hắc Thiết Vệ khảo hạch tỷ lệ rất lớn, hơn nữa hắn thông qua tỷ lệ cũng rất lớn. Có người nói Khâu Hải còn tu luyện có nhị giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, không biết người thanh niên kia lấy cái gì cùng hắn chiến đấu? Mọi người cảm thấy, Từ Phong cùng Khâu Hải chiến đấu sự tình, căn bản không phải lý trí hành vi. Bọn họ đều cảm thấy, Từ Phong tất nhiên phải tao ương. Các ngươi nói một chút tên tiểu tử này, hắn có thể đủ chống đối Lục thiếu gia mấy chiêu đây? Theo Khâu Hải tới trước hộ vệ, trên mặt bọn họ đều là trào phúng. Khâu Hải có thể ở Hắc Thiết Thành, như vậy công tử bột, lại có thể bình yên vô sự. Một mặt là Khưu Vô Địch đối với hắn cưng chịu thích. Một phe khác chính là của hắn Thiên Phú cũng rất cường đại. Ta dám khẳng định, không ra ba chiêu, hắn tất nhiên muốn thua. Ta cảm thấy được ba cái hô hấp, hắn liền sẽ bại thật thê thảm. Lục thiếu gia không sẽ lập tức giết chết hắn, sẽ từ từ nhục nhã hắn. Mấy tên hộ vệ đều là dồn dập nói chuyện lên. Bọn họ thảo luận ngữ rất lớn tiếng, chút nào không sợ Từ Phong nghe thấy. Vương lão đầu gắt gao cắn răng, hắn ngũ tạng lục phủ còn đang đau đớn. Hắn tại nội tâm thầm nói, hừ, tiểu tử, dám trêu chọc ta, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Ở trong mắt Vương lão đầu, Từ Phong chắc chắn phải chết. Khâu Hải tâm hoa nộ phóng hướng về võ đài xông lên. Hắn đứng ở trên lôi đài, quay về Từ Phong ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử, lên mau chịu chết đi. Khâu Hải hiện tại không sợ Từ Phong đổi ý. Nếu Từ Phong đáp ứng khiêu chiến, nếu như đổi ý, hắn liền có lý do, ra tay với Từ Phong. Trịnh Tiểu Bàn mang trên mặt lo lắng, hắn đi lên phía trước, nói, Từ huynh, ngươi thật sự có nắm chắc không? Trịnh Tiểu Bàn cũng không biết Từ Phong thực lực. Hắn liền có chút lo lắng. Từ Phong định liệu trước. Hắn bước ra một bước đi, hướng về võ đài mà đi. Ngươi đã như vậy cấp bách, nghĩ muốn bị ta chém giết, cái kia ta sẽ không khách khí. Từ Phong trong hai mắt mặt, hiện ra lạnh lùng sắc ý. Hắn biết, ở Hắc Thiết Thành giết chết đối diện Khâu Hải, vô cùng có khả năng liền sẽ lập tức trêu chọc đến Khâu gia. Nhưng là... hắn đối với Khâu gia không có bất kỳ hảo cảm. Trước Khưu Vô Địch trấn áp, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, chém giết Khưu Vô Địch bắt buộc phải làm. Bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi thực sự là đang nằm mơ. Khâu Hải nói xong, trên người linh lực điên cuồng lưu động, phảng phất là lưu thủy giống như vậy, toàn thân hắn quần áo đều phát sinh là tả âm thanh. Hai mắt của hắn bên trong, sắc ý lạnh như băng. Phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, trong tay mặt xuất hiện một thanh đao. Đen nhánh đao tản mát ra đen nhánh ánh sáng, đao chính là nhị giai thánh linh binh, khí thế cường hãn dị thường. Hắn trên người linh lực khuấy động, đỉnh đầu 40 cái linh mạch tái hiện ra. Hư vọng cảnh 9 tầng tu vi, ngưng tụ ra 40 cái linh mạch. Khâu Hải thiên phu xác thực rất mạnh. Ha ha ha, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Khâu Hải đỉnh đầu linh mạch hiện ra, hai mắt của hắn lập lòe trào phúng, nói, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất, từ dưới háng của ta chui qua, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Khâu Hải trên mặt đều là định liệu trước ý cười, phảng phất tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngớ ngẩn. Từ Phong nhìn Khâu Hải tự tin dáng dấp, hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, khỏe miệng vung lên, đỉnh đầu linh mạch hiện ra. 40 cái linh mạch. Trước, Từ Phong và những người khác chiến đấu thời gian, đã hiện ra qua 40 cái linh mạch, mọi người đúng là không có quá kinh ngạc. Khâu Hải nhưng lại không biết Từ Phong ngưng tụ 40 cái linh mạch. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hắn lạnh lùng nói, khó trách ngươi dám cùng ta chiến đấu, nguyên lai 40 cái linh mạch, sẽ là của ngươi dựa dẫm sao. Khâu Hải thanh âm mang theo cười gằn, trong tay hắn mặt đao. Nâng lúc thức dậy, buộc phát ra đều là cuồng bạo khí thế. Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, bước chân hắn di động nháy mắt, tay bên trong đao, hướng về Từ Phong một đao chém xuống đến. Xì xì xì. Ánh đao trở nên vô cùng khủng bố, phảng phất là sóng biển giống như vậy, hướng về Từ Phong tập kích mà tới. Mãnh liệt sóng biển gợn sóng, khủng bố như vậy. Nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, hổ sóng nát đao. Khâu Hải không chần chờ, hắn nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Từ Phong, mới có thể thể hiện ra sự cường đại của hắn. Hắn là muốn trở thành Hắc Thiết Vệ người, nếu là hắn liên khu hư vọng cảnh 2 tầng Từ Phong, đều không thể giải quyết, chẳng phải là bị người chê cười. Đây là Khâu Hải hổ sóng nát đao, không nghĩ tới hắn tới liền triển khai nhị giai thánh linh kỹ năng. có người biết Khâu Hải Thánh Linh kỹ năng uy lực, đều thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, không biết Tử Phong làm sao chống đối. Minh Hà đổ lục, cảm nhận được đao pháp khủng bố. Tử Phong không chần chờ, trên người linh lực phun trào, linh mạch ở đỉnh đầu của hắn, trong khoảnh khắc hội tụ mà thành. Hình thành đều là một bộ bức tranh, chính là một dòng sông giống như tồn tại, bức tranh hung hăng chấn áp lại. Vành! Cuộn tranh cùng ánh đao hung hăng và chạm đồng thời. Tử Phong trên thân hình, sức mạnh cường hãn buộc phát ra, nắm đấm liên tiếp oanh kích mà ra. Khâu Hải đao, cũng là không ngừng chém ra đi, nghĩ muốn chống đối Tử Phong quả đấm công kích. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bọn họ này mới phản ứng được, Tử Phong buộc phát ra thực lực, khủng bố như vậy. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền đều ẩn chứa mãnh liệt sức mạnh, ầm ầm buộc phát ra, hình thành đều là chấn động thiên địa sức mạnh. Làm sao? Khả năng. Khâu Hải nội tâm đều là sợ hãi. Hắn có chút hối hận, không có Tử vừa mới bắt đầu toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, hắn muốn phải toàn lực ứng phó thời gian. Nhưng phát hiện, chính mình hoàn toàn bị Tử Phong quyền pháp, nghiền ép. Bước chân hắn không ngừng hướng về phía sau rút lui, trong hai mắt mặt đều là dữ tợn cùng không cam lòng. Hoa! Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Tử Phong một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, rắc rắc âm thanh truyền đi, hắn cả người nặng nề nện ở võ đài phía dưới. Hí hí hí! Chung quanh lôi đài, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, khí thế hung hăng Khâu Hải, đối mặt dĩ nhiên là như vậy cục diện. Khâu Hải ngã trên mặt đất, hắn căn bản không thể chịu đựng thất bại như vậy. Ta muốn giết ngươi. Khâu Hải hai mắt đỏ như máu, cầm lấy đao nghĩ muốn đứng dậy. Tử Phong chân nhưng hung hăng đạp ở lồng ngực của hắn, chính là trước kia xương cốt gãy lìa địa phương. A. Tử Phong trong hai mắt mặt, mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, ngươi đã thua, có thể đem kim nham Phật liên cho ta chứ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy Tử Phong lá gan thực sự là quá lớn. Đều đem Khâu Hải đánh thành như vậy, còn dám đòi hỏi kim nham Phật liên. Chương 2869, cho. Còn không cho. Khâu Hải khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong. Ngươi mau mau buông ngươi ra chân, có lẽ ta có thể mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng. Khâu Hải thanh âm rất là lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn chính là Khưu Vô Địch thứ 6 cháu. Tử Phong dám to gan như vậy là hắn, đơn giản là ở đánh Khâu ra mặt. Hắn đã quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải để Tử Phong trả giá giá thê thảm, mới có thể trung hòa hắn mối hận trong lòng. Ồ! Tử Phong ồ một tiếng, cười nói, bây giờ nhìn lại, ngươi còn không rõ ràng lắm, hiện tại đến cùng là dạng gì thế quốc chứ? Nghe thấy Tử Phong lời nói, Khâu Hải lên tiếng cười nói, chỉ sợ là ngươi không biết được thế cuộc đi, ta chính là Khâu gia người, ngươi dám như vậy đạp ta, chẳng khác nào nhục nhã Khâu gia, ngươi cũng đã biết đắc tội Khâu gia hậu quả sao. Khâu Hải sức mạnh rất đủ. Mắt thấy Khâu Hải tự tin như vậy, Tử Phong thản nhiên nói, ngươi đã đều như vậy nói, ta nếu là không làm những gì, chẳng phải là rất có lỗi sự uy hiếp của ngươi sao. Giang giác. Nói xong, còn không có chờ Khâu Hải phản ứng lại. Tử Phong chân trên, sức mạnh to lớn bạo phát. Theo sức mạnh đập đi. Nguyên bản Khâu Hải lồng ngực xương cốt, đã bị Tử Phong phía trước một quyền, đập cho gãy vỡ mấy căn. Hiện tại, Tử Phong như thế dùng sức giẫm lên một cái. A! Thê thảm tiếng gào thét từ Khâu Hải yết hầu phát ra, gò má của hắn đều trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn hai mắt đều là không cam lòng cùng oán độc, hắn nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, khuyên ngươi, mau mau bông, quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu đầu, ta tha cho ngươi không chết. Khâu Hải tuy rằng thiên phú rất tốt, nhưng là, hắn vẫn quá non nớt. Ở thời điểm như vậy, còn dám uy hiếp như vậy Tử Phong. Rất nhiều người đều là không nhịn được lắc lắc đầu. Cái này Khâu Hải đúng là quá tự cho là. Hiện tại cũng không phải là đối thủ của người khác, còn dám mở miệng uy hiếp. Có người nhìn Khâu Hải, chính là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hiện tại Xính nhất thời nói ngoài miệng nhanh chóng. Nếu như Tử Phong thật sự liều lĩnh giết chết hắn, đó không phải là gặp xui xẻo sao? Nay cũng chưa chắc, ta cảm giác được người thanh niên kia, sau đó ở Hắc Thiết Thành, khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Ở Hắc Thiết Thành trêu chọc đến Khâu Gia người, đều sẽ chết rất thê thảm. Có người cũng mang theo lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ta thật sự không biết, đều đến vào lúc này, ai cho ngươi dũng khí, như vậy nói chuyện cùng ta đây. Từ Phong trên mặt đều là trào phúng, chân của hắn, hung hăng đạp đi. Hoa! Khâu Hải phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp yêu thương ngất đi, khuôn mặt đều là trắng xám. Hí hí hí! Không ít người nhìn tình cảnh này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tên tiểu tử này lá gan quá lớn, hắn không biết thật sự muốn giết chết Khâu Hải chứ. Có người mang theo giật mình nói. Theo Khâu Hải tới trước hai tên hộ vệ, bọn họ đều tức giận chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi mau mau mau thả Lục thiếu gia, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không sai, mau thả Lục thiếu gia, quỳ gối Lục thiếu gia trước mặt cho hắn nói xin lỗi, phương pháp ở ngoài khai ân, có thể tha cho ngươi một mạng. Hai tên hộ vệ đều lẫn nhau gật đầu nói. Thực sự là xin lỗi, con người của ta hết sức không thích, người khác uy hiếp ta. Xì xì xì xì. Từ Phong chân tiếp tục dùng lực, ngất đi Khâu Hải, bị đau đớn kịch liệt, yêu thương cả người tỉnh lại. Hắn cảm nhận được lồng ngực xé rách giống như thống khổ, hắn há mồm ra, máu tươi không ngừng lật lăn ra đây. Ngươi! Vung! Từ Phong không có tiếp tục đạp Khâu Hải lồng ngực, mà là cầm lấy Khâu Hải, để hắn đứng dậy. Ánh mắt của hắn rơi đang đe dọa hắn hai cái trên người hộ vệ, nói, các ngươi lại đây, đỡ hắn. A, hai tên hộ vệ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, chỉ cần Từ Phong thả Khâu Hải, đối với bọn họ tới nói, chính là tốt nhất sự tình. Bọn họ chạy mau tới đỡ Khâu Hải. Từ Phong lạnh lùng nói, cứ như vậy đỡ đừng núp ních, động đậy, ta liền giết các ngươi. Từ Phong trên người sát ý lan tràn ra. Hai tên hộ vệ đều cảm giác được huyết dịch ngưng lại. Ngươi thua rồi, Kim Nham Phật Liên cho ta. Từ Phong cùng Khâu Hải đánh cược, tiền đặt cược chính là Kim Nham Phật Liên. Khâu Hải bị đánh thành như vậy, hắn cắn môi. Ngươi nghĩ muốn Kim Nham Phật Liên, nằm mơ đi. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, ngươi xem một chút Hắc Thiết Thành, có thể hay không thật sự bỏ qua ngươi. Khâu Hải thanh âm, đều là sắc mặt giận dữ. Hắn từ nhỏ đến lớn, đây là hắn thảm nhất một lần. Nguyện đánh cược không chịu thua sao? Từ Phong không nghĩ tới, Khâu Hải vô liêm sỉ như vậy. Hắn lấy ra Kim Nham Phật Liên cùng mình đánh cược. Hiện tại, nhưng không nguyện ý cho hắn Kim Nham Phật Liên. Có bản lĩnh ngươi giết chính ta lấy. Khâu Hải mang theo dễu cợt nhìn Từ Phong, hắn liệu định Từ Phong không dám giết hắn. Từ Phong ánh mắt hướng về Vương lão đầu nhìn sang. Ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống? Từ Phong thanh âm vô cùng âm hàn, trên người sát ý tràn ngập, hắn bây giờ ngưng tụ ra sát lục áo nghĩa. Một cấp sát lục áo nghĩa khí tức, làm cho Vương lão đầu, huyết dịch cả người đều tựa như đông lại. Hắn nhìn Từ Phong ánh mắt đều là sợ hãi, hắn không nghĩ tới, Từ Phong liền Khâu Hải cũng dám đánh như vậy. Sống! Ai muốn chết đây? Vương lão đầu nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, đối với Vương lão đầu trả lời rất hài lòng. Hắn mở miệng nói, hắn hiện tại không nguyện ý cho ta Kim Nham Phật Liên, ngươi trên đến cho ta đánh, nhớ kỹ đánh liền mặt của hắn. A, Vương lão đầu đều là há to mồm, trên mặt của hắn đều là hoảng sợ. Hắn dám? Khâu Hải hai mắt, phảng phất là ánh đao. Không đánh. Ta hiện tại liền giết ngươi, ta nói được là làm được. Từ Phong mở miệng nói, ta không dám giết Khâu Hải, có thể giết như ngươi vậy lão giả, nhưng vẫn là dám. Sát ý mãnh liệt, hướng về Vương lão đầu trấn áp mà đi. Không, ta không muốn chết. Vương lão đầu rít gào lên tiếng, hắn cất bước, hướng về Khâu Hải từng bước tới gần. Khâu Hải khuôn mặt sát ý, nói, Vương lão đầu, ngươi dám đánh ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ để cháu gái của ngươi, sống không bằng chết. Đánh vẫn là chết, ngươi lựa chọn chứ? Từ Phong hướng về Vương lão đầu nói rằng, ta đánh. Vương lão đầu quay về Khâu Hải, nói, Lục thiếu gia, ta đắc tội, lão phu cũng là vì mạng sống. Đừng. Hắn giơ bàn tay lên, hướng về Khâu Hải trên mặt, đánh ra đi. Ngươi không ăn no cơm sao? Nói, Từ Phong đi tới Khâu Hải trước người, giơ tay lên nháy mắt, một cái tát hạ xuống. Khâu Hải đầu đều ở tỏa ra ánh sao. Như vậy đánh. Vương lão đầu mặt mũi già nua đều là sợ hãi. Hả? Mắt thấy Từ Phong mang theo ánh mắt uy hiếp, hắn chỉ có thể giơ bàn tay lên, nói, Lục thiếu gia, đắc tội rồi. Ba ba ba. Liên tiếp không ngừng lòng bàn tay rơi vào Khâu Hải trên mặt. Từ Phong mở miệng nói, Kim Nham Phật Liên, cho. Còn không cho. Khâu Hải cắn răng. Ngươi có bản lĩnh giết ta. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, tiếp tục đánh, ta không cứ gọi ngươi ngừng tay dám dừng tay lời, ta sẽ giết ngươi. Ba ba ba. Vương lão đầu trên mặt đều là sợ hãi, hắn biết, đánh xong Khâu Hải, hắn liền có thể lấy ly khai Thương Long Thành chạy trối chết. Chương 2870, Khâu Hải viện quân. A. Khâu Hải gò má, hoàn toàn bị Vương lão đầu đánh cho biến hình. Máu tươi đầy dây Khâu Hải khuôn mặt. Hắn khuôn mặt dữ tợn. Các ngươi dám mau thả, ta giết các ngươi. Hai tên hộ vệ hoàn toàn sợ. Hai chân của bọn họ đều đang run rẩy. Từ Phong một quyền hung hăng đập đi. Trong đó một cái hộ vệ vừa chạy đi một bước, cả người đã bị một quyền đập cho trọng thương ngã xuống đất, cũng không biết chết sống. Còn dư lại hộ vệ, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, đỡ bên người Khâu Hải, không dám nhúc nhích. Cho, còn không cho. Từ Phong vẫn là nhìn chằm chằm Khâu Hải, lạnh lùng nói, cùng ta Từ Phong đánh cược, ngươi cũng dám chơi xấu, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Đừng nói ngươi chỉ là khiêu vô địch tôn tử, ngươi coi như là khiêu vô địch, ta lại có sợ gì đây? Người thanh niên này là ai? Lá gan của hắn thật to lớn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cảm thấy Từ Phong lá gan đúng là quá lớn. Ở Hắc Thiết Thành, dám to gan nói lời như vậy người, thật sự không nhiều. Ta cho. Cầu ngươi để cho bọn họ đừng đánh. Khâu Hải hoàn toàn sợ. Hắn biết tiếp tục để Vương lão đầu tiếp tục đánh, đầu của hắn đều phải chia năm xẻ bảy, đến thời điểm thật sự là chết chắc. Từ Phong nghe vậy, đi tới Khâu Hải đằng trước, đưa tay ra, vô vô Khâu Hải sưng như là lợn đầu gò má. Trên mặt đều là cười lạnh nói, sớm một chút như thế nghe lời không tốt sao. Ngươi nói ngươi có phải là tiện ra đây? Vừa nãy không đánh ngươi thời điểm, ngươi không nguyện ý, hiện tại đánh ngươi, ngươi mới đồng ý. Từ Phong mang trên mặt ý cười. Ta là. Khâu Hải rất rõ ràng. Trước mặt người thanh niên này, căn bản không e ngại sự uy hiếp của hắn, đối phương chính là cái kẻ liều mạng. Chính là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, cho dù là Kim Nham Phật Liên, là gia gia của hắn chuẩn bị cho hắn bảo vật. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng, cho Từ Phong. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra Kim Nham Phật Liên. Trên mặt đều là không muốn. Kim Nham Phật Liên nhưng là tam giai trung phẩm linh dược, thật sự là bảo vật vô giá. Cho dù là thân phận của hắn, cũng là hắn ra ra, nghĩ biện pháp làm đưa cho hắn dùng. Mục đích là để hắn cố gắng đột phá đến tạo hóa cảnh. Nếu như vậy, tham gia Hắc Thiết Vệ sát hoạch, mới có thể nắm chắc. Nếu là hắn sớm biết Từ Phong thực lực lợi hại như vậy, đánh chết hắn cũng không dám cùng Từ Phong khiêu chiến. Hắn cuối cùng là rõ ràng, Từ Phong trước một mực giả heo ăn hổ, mục đích đúng là để hắn lấy ra thứ tốt. Từ Phong từ Khâu Hải trong tay mặt, đưa qua Kim Nham Phật Liên. Cảm nhận được Kim Nham Phật Liên bên trên, linh lực nồng đậm. Nội tâm của hắn đều là kích động. Thầm nghĩ, có Kim Nham Phật Liên, ta liền có thể lấy luyện chế không ít tam giai đan dược, có thể dùng đến đột phá tu vi. Hắn lần này theo Trịnh Tiểu Bàn đến cái lôi đài này, đúng là thu hoạch khá dồi dào. thu thập được tử nguyệt tiên đằng đan linh tài, còn thu được 3 viên trung phẩm linh tinh. Hiện tại, trong tay mặt cầm kim nham Phật Liên, càng là giá trị liên thành, có thể nói là quý trọng cực kỳ. Ai? Sớm một chút phối hợp như vậy, chúng ta có lẽ vẫn có thể làm bạn, thật là có chút đáng tiếc. Từ Phong thở dài một hơi, bộ kia được tiện nghi còn ra vẻ dáng dấp, làm cho rất nhiều người suýt chút nữa không có phun máu. Khâu Hải không dám nói lời nào, hắn gắt gao cắn răng, nội tâm đều là sát ý, thầm nghĩ, ngươi chờ ta đi. Vương lão hắn mặt mũi già nua đều là sợ sợ. Hắn biết, chính mình chết chắc rồi. Khâu Hải vừa nãy nhìn ánh mắt của hắn, hoàn toàn là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, cách đó không xa một đám người, bọn họ khuôn mặt hung thần ác sát, hướng về võ đài bên này chạy tới, đem Tử Phong hoàn toàn bao vây lại. Khâu Hải mắt nhìn mình viện quân đến, hai mắt của hắn đều là xâm nhiên sắc ý, hắn giận dữ hét, Trương Cung Phụng, nhanh lên một chút cho ta bắt hắn lại, ta muốn hắn sống không bằng chết, ta muốn hắn chết không bằng sinh. Khâu Hải thanh âm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt phảng phất là lợi kiếm giống như vậy, hắn đúng là phẫn nộ đến mức tận cùng. Dĩ nhiên là Trương Tài, hắn chính là hư vọng cảnh 9 tầng tột cùng cường giả, bên người đi theo đều là Khâu gia người. Mắt thấy Trương Tài xuất hiện, không ít người đều hai mắt ngưng lại. Ngươi là? Trương Tài nhìn nói chuyện Khâu Hải, gò má hoàn toàn biến hình, nơi nào còn có thể thấy bất kỳ dáng dấp. Nếu không phải là dựa vào thanh âm quen thuộc, hắn đều không dám khẳng định, đối phương chính là Khâu Hải. Trương Cung Phụng, ta là Khâu Hải. Khâu Hải gắt gao cắn răng. Trương Tài mở miệng nói, Lục thiếu gia, ngươi làm sao làm thành bộ dạng này a? Khâu Hải hai mắt hướng về bên cạnh Vương lão đầu nhìn sang, lập tức vươn ngón tay Từ Phong. Chính là hắn, hắn cướp đi ta kim nham Phật Liên, còn đem ta đánh thành dáng dấp này, ngươi mau mau bắt hắn lại. Khâu Hải bây giờ thật là lên cơn giận dữ, hắn hai bên gò má, phảng phất là bị lửa thiêu đốt đau đớn giống vậy. Trương Tài nghe thấy Khâu Hải lời nói, hắn thu vào có người đi báo tin. Nói Khâu Hải bị người hành hung, hắn còn không thể tin được. Không nghĩ tới, ở Hắc Thiết Thành, thật sự có người dám to gan, như vậy báo đáp Khâu Hải. Lục thiếu gia, ngươi yên tâm, ở này Hắc Thiết Thành, dám người đánh ngươi, tất nhiên là sống không lâu. Trương Tài rất rõ ràng Khâu Hải địa vị. Cái tên này tuy rằng hết sức công tử bột, thiên phú nhưng rất tốt, rất được Khưu Vô Địch mừng thích. Huống chi, hắn năm người đại ca, ở Hắc Thiết Thành địa vị cũng rất cao. Có hai người chính là Hắc Thiết Vệ, hai người ở Hắc Thiết trong quân, cũng là tướng lĩnh, còn dư lại một người cũng là Hắc Thiết Thành trưởng lão. Như vậy thân phận và địa vị, cũng là hắn dám ở Hắc Thiết Thành, lớn lối như thế nguyên nhân. Xem ra tên tiểu tử kia, phải bị thiệt tòi. Trương Tài chính là Khâu gia cung phụng, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cũng không biết hắn còn có thể hay không thể đánh bại Trương Tài. Người bên cạnh mang theo ý cười, nói, ngươi cũng quá đề cao hắn chứ. Hắn có thể đủ đánh bại Trương Tài, nhưng là còn có mười mấy cao cấp hư vọng cảnh võ giả đây. Hiển nhiên, phần lớn người cũng không cảm thấy được, Từ Phong có thể bình yên từ nơi này ly khai. Tiểu tử, nghe ta một lời. Hiện tại quỳ xuống, cho Lục thiếu gia dập đầu nhận sai, thỏa mãn yêu cầu của hắn, sau đó cho hắn làm chó, ngươi có thể thu được hết sức an nhàn. Trương Tài quay đầu, nhìn Từ Phong, chậm rãi nói rằng. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không cười đi ra. Con mèo nhỏ nhưng mở miệng nói, các ngươi nghĩ muốn làm chó, cũng có thể làm ra cảm giác ưu việt, hà tất lôi kéo ca ca đây. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên. Trương Tài khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, tiểu xuất sinh, ngươi dám nói ta là chó. Con mèo nhỏ giang hai tay ra. Không phải Miêu gia nói, mà là các ngươi bản thân liền là chó săn. Thực sự là không biết điều, cho ta đưa bọn họ bắt lại. Trương Tài nguyên bản lòng tốt nhắc nhở Từ Phong, cảm thấy là cho Từ Phong một con đường sống. Không nghĩ tới. Trái lại bị con mèo nhỏ như thế nhục mạ. Hắn giận tím mặt. Hơn 10 Khâu gia hộ vệ đội thành viên, trên người khí tức buộc phát ra, hướng về Từ Phong bỗng nhiên lao ra. Bọn họ đều là cao cấp hư vọng cảnh võ giả. Nếu như đổi thành những thứ khác hư vọng cảnh hai tầng, thật sự chính là chắp cánh khó thoát. Nhưng là, Từ Phong căn bản không cần chạy trốn. Chương 2871, Cường Đại Khâu Chí. Chính là hai quyền khó địch bốn tay, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu đây. Khâu Hải Hoàn khoanh tay, hắn giờ khắc này sưng trên mặt, tràn đầy đắc ý vẻ mặt. Đáng tiếc, mọi người cũng thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Nhưng mà, Từ Phong động thủ nháy mắt. Hắn biết hắn sai rồi. Từ Phong trên người hào quang màu vàng óng, liên tiếp không ngừng buộc phát ra. Hai mắt của hắn bên trong, mãnh liệt chiến đấu ý niệm, điên cuồng tràn ngập. Thình thịch. Một quyền đập đi nháy mắt, chính là một cái võ giả ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, giờ khác này cũng bùng nổ ra cường hãn sức chiến đấu. Trịnh Tiểu Bàn cũng gia nhập vào chiến cuộc. Thứ huynh, ta tới giúp các ngươi. Từ Phong nhìn bên người mập mạp Trịnh Tiểu Bàn. Cái tên này mặc dù chỉ là hư vọng cảnh 6 tầng tu vi, lại có thể đối phó hư vọng cảnh thất trọng võ giả. Hơn nữa còn mang theo ưu thế thật lớn. Từ Phong nội tâm chấn động, thầm nghĩ, xem ra người này kỳ ngộ không nhỏ. Hơn nữa, Trịnh Tiểu Bàn thi triển ra thánh linh kỹ năng, uy lực đều rất mạnh đại. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, chỉ là một hồi thời gian. Trương Tài người mang tới, toàn bộ ngã trên mặt đất, từng cái vọng lại đều là thê thảm tiếng gào thét. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là chấn động, xưa nay không nghĩ tới, hư vọng cảnh hai tầng thực lực có thể kinh khủng như thế. Trương Tài sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn trên người hư vọng cảnh 9 tầng tột cùng khí thế bạo phát. Có thể trở thành Khâu gia cung phụng, thực lực của hắn tất nhiên không sai. Đỉnh đầu 42 cái linh mạch, cũng là nổi lên. Không thể không nói, hư vọng cảnh 2 tầng, bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực, đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, đến đây là kết thúc đi. Trương Tài đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Hắn trên người khí thế mãnh liệt bạo phát. Quần áo đều phát ra là tả âm thanh. Hắn mang theo tự tin mãnh liệt, bước chân nhanh chóng di động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nghĩ đến là một môn bộ pháp thánh linh kỹ năng. Hắn tăng lên tốc độ của chính mình nháy mắt, trên lòng bàn tay, ẩn chứa đều là cuồng bạo khí thế. Cho ta ngã xuống. Hắn một tiếng hét lớn, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Trên lòng bàn tay linh lực hội tụ, hướng về Từ Phong sau lưng, đồng nhiên đánh lén mà đi. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong phải tao ương. Tốc độ của ngươi thực sự là quá chậm. Ngay ở Trương Tài coi chính mình, tất nhiên có thể tập kích Từ Phong thời điểm, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Chính là Từ Phong trên bả vai mặt con mèo nhỏ, sắc bén cầm lấy, không biết lúc nào, hướng về mặt của hắn. Hung hăng xé rách mà đi. A, Trương Tài phát sinh thê thảm tiếng gào thét ngay mắt. Con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, từ trên mặt của hắn, hung hăng xé rách hạ xuống. Máu tươi từ mặt mũi hắn chảy xuôi mà xuống. Từ Phong nương thân mà lên, một quyền hung hăng nện ở Trương Tài lồng ngực. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Từ Phong mang theo ý cười. Trịnh Tiểu Bàn cũng là một cước, hướng về Trương Tài sau lưng. Hung hăng đạp lên đi, hắn cười hì hì. Không nghĩ tới hành hung hư vọng cảnh 9 tầng cảm giác, dĩ nhiên như vậy an nhàn. Mắt thấy Trương Tài ngã trên mặt đất, bưng gò má của chính mình, không ngừng lăn lộn. Trương Tiểu Bàn lên tiếng, ý cười đầy mặt. Từ Phong nhìn chằm chằm té xuống đất Trương Tài, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Sau đó nhớ kỹ, làm cho người ta làm chó cũng phải mắt dài con ngươi. Có mấy người không phải ngươi chọc nổi. Từ Phong hận nhất chính là Trương Tài người như vậy. Cho người khác làm chó, cũng có thể lúc trước cảm giác ưu việt. Hơn nữa, còn giống như cảm giác mình cao nhân nhất đẳng. Các ngươi chết chắc rồi, đảm dám đắc tội Khâu gia, Hắc Thiết Thành không ai có thể cứu các ngươi. Trương Tài phát sinh tiếng giống giận dữ. Con mắt của hắn bị con mèo nhỏ móng vuốt, hoàn toàn hủy diệt. Hắn biết, đời này chính mình trở thành phế nhân. nói được lắm, giống Khâu gia thật sự rất mạnh mẽ như thế. Từ Phong không thèm để ý nói rằng, muốn thật sự chuyển ra hậu đài, hắn Từ Phong bối cảnh không sư gia kém. Cha của hắn ở Linh Thần Đại Lục, địa vị cũng không kém. Mặc dù không biết Hoang Cổ Điện ở nơi nào. Khâu Hải giờ khắc này đúng là trợn mắt ngoác mồm, hắn gắt gao cắn răng, nhìn đại sát tứ phương Từ Phong, nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Hắn rõ ràng thiên phú rất cao, tại sao bị Từ Phong áp chế đây? Hắn biết rõ, trước mình chiến đấu, căn bản không có sử dụng tới, cường đại nhất thánh linh kỹ năng. Hắn cảm thấy, lần thứ hai cùng Từ Phong chiến đấu, hắn không hẳn thật sự liền phải thua. Hắn nhị giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, rất khủng bố. Ai, đều tại ta khinh địch. Khâu Hải cảm thấy, lần này mình đúng là bất cần rồi. Từ Phong nhìn về phía Khâu Hải, cười cợt. Sau đó nhớ kỹ, Khâu gia cố nhiên rất tốt, có thể ngươi đừng tùy tiện uy hiếp người khác. Nếu không, ta muốn thật sự giết ngươi, coi như ngươi Khâu gia giết ta, ngươi không có khả năng phục sinh, đúng không? Từ Phong lời nói vang lên. Khâu Hải nội tâm đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn cảm thấy Từ Phong nói tới đúng, nếu như Từ Phong thật sự giết chết chính mình. Coi như là báo thù rửa hận, hắn cũng đã chết, có tác dụng đâu. Mắt thấy Từ Phong cùng Trịnh Tiểu Bàn, cùng với con mèo nhỏ, cứ như vậy nên ngang rời đi. Khâu Hải gắt gao cắn răng, hắn tận lực để chính mình gắng giữ tỉnh táo. Đứng lại. Một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn mang theo uy nghiêm, trên người khí tức càng là sâu không lường được. Theo hắn xuất hiện, toàn bộ không khí của hiện trường đều hoàn toàn ngưng đọng. Khâu Hải trên mặt hiện ra mãnh liệt ý cười. Hắn không tin, Từ Phong thực lực thiên phú mạnh mẽ, vẫn có thể đánh bại mình Tam Ca. Từ Phong cảm nhận được đối diện nam tử trung niên khí tức, nội tâm của hắn đều là hồi hộp một tiếng. Hắn biết, người này là tạo hóa cảnh cường giả. So với trước hắn chém giết tạo hóa cảnh 2 tầng, còn cường đại hơn. Ngươi lời nói mới rồi ý tứ, Khâu gia tựa hồ không vào được các hạ mắt, đúng không? Khâu Chí, chính là Khâu Hải Tam Ca, hắn càng là Hắc Thiết Quân thứ 9 quân trưởng, càng là tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn mang theo quân đội của mình, vừa nãy tuần tra toàn bộ Hắc Thiết Thành thời gian. Liên Thu đã có người báo tin, nói hắn lục đệ, bị người đánh bại. Hắn đã nghĩ muốn đến xem. Rốt cuộc là ai, có thể đánh bại Khâu Hải? Khâu Hải thiên phú có thể không kém. Thực lực cũng không yếu. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Khâu Chí, nói, không sai, Khâu gia xác thực không ra sao. Nếu là chân chính cường đại gia tộc, hay hoặc là thế lực mạnh mẽ, thì sẽ không đánh tiểu nhân, xuất hiện lão. Tài nghệ không bằng người, liền sắp xếp càng người mạnh đi ra chân áp đối thủ, gia tộc như vậy. Chỉ đến như thế. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Nói được lắm như là rất có đạo lý. Khâu Chí nhìn Khâu Hải bị hành hạ giáng dốc, cùng với Trương Tài kết quả thê thảm. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tàn nhẫn như vậy, dù sao cũng nên cho ta cái bàn giao chứ. Tiểu Bàn, các ngươi trước tiên ly khai, ta ngược lại muốn xem. Hắn nghĩ muốn ta cho hắn cái gì bàn giao đây. Từ Phong sắc mặt cực kỳ chấn định. Hắn biết, con mèo nhỏ cùng Trịnh Tiểu Bàn ở đây, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Từ Phong thanh âm vang lên. Trịnh Tiểu Bàn cắn răng, nói, Từ huynh, ta Trịnh Tiểu Bàn không phải rất sợ chết người, ta có thể cùng ngươi cùng chết. Chương 2872, Linh Hồn Sư khu vực. Con mèo nhỏ, mang theo hắn đi Linh Hồn Sư công hội tìm Trần Du Nhiên. Từ Phong quay về trên bả vai con mèo nhỏ nói rằng, con mèo nhỏ có chút bận tâm. Yên tâm đi, bằng hắn còn không giết chết được ta. Từ Phong lời nói vang lên. Đối diện Khâu Chí hoàn khoanh tay, trên mặt của hắn đều là định liệu trước ý cười. Hắn không cho là, một cái hư vọng cảnh 2 tầng thanh niên, có thể ở trước mặt chính mình lật lên bọt nước. Hắn có thể trở thành Hắc Thiết Quân thứ 9 quân trưởng. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Hắn từng nhìn thấy quá nhiều thiên tài. Nhưng là, vậy thì như thế nào đây? cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tử vong thiên tài, liền không còn là thiên tài. Hừm, ca ca ngươi cẩn thận một chút. Con mèo nhỏ quay về Tử Phong nói xong, hắn nhảy lên đến Trịnh Tiểu Bàn bả vai, nói, tên béo, chúng ta đi. Trịnh Tiểu Bàn biết con mèo nhỏ cùng Tử Phong quan hệ. Nếu con mèo nhỏ đều quyết định ly khai. Hắn nhìn Tử Phong, nói, Tử huynh, muôn vàn cẩn thận. Hắn theo con mèo nhỏ, liền nhanh chóng rời đi. Khâu Chí nhưng không có đi ngăn cản Trịnh Tiểu Bàn cùng con mèo nhỏ. Dưới cái nhìn của hắn, chân chính muốn giết người, chính là Tử Phong. Chỉ cần giết chết thanh niên trước mặt, còn dư lại con yêu thú kia khác loại, cùng với người mập mạp kia, dễ như ăn cháo. Khâu Chí hai mắt nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, sắp xếp thỏa đáng sao. Tử Phong khỏe miệng vung lên, cười lạnh nói, cứ việc ra tay, ngươi nếu có thể giết ta, toán bản lĩnh của ngươi. Khâu Chí không nghĩ tới. Đều đến vào lúc này, Tử Phong còn dám kiêu ngạo như thế. Hắn trên người tạo hóa cảnh bốn tầng tột cùng khí thế tràn ngập, hai mắt của hắn buộc phát ra, đều là hùng hồn ánh sáng. Hắn trưởng quản hắc thiết quân, chiến đấu cũng không ít. Thường thường đều phải liệt diễm chiến trường chiến đấu. Hắn trên người chiến ý bạo phát, đỉnh đầu 55 cái linh mạch, rậm rạp chẳng chị khủng bố như vậy. Hắn mở miệng nói, hôm nay, ngươi nếu có thể sống sót ly khai, ta tên Khâu Chí, ngược lại đọc. Thật sao? Tử Phong trên người hào quang màu vàng nóng phun trào, hắn hư vọng thân thể tràn ngập hào quang màu vàng nóng, trở nên vô cùng khủng bố. Toàn thân của hắn linh lực, cũng là không ngừng phun trào, hắn biết đối mặt tạo hóa cảnh bốn tầng Khâu Chí, hắn không có bất kỳ phần thắng. Chỉ có toàn lực ứng phó, sau đó lựa chọn trốn vọt. Hắn an bài trước Tử Phong đi linh hồn sư công hội tìm kiếm Trần Du Nhiên. Mục đích đúng là hắn sau đó trốn chạy trốn linh hồn sư công hội, không đến nỗi không tìm được Trần Du Nhiên. Liền sẽ lộ ra hết sức bị động. Để ta xem một chút, sự tự tin của ngươi đến từ đâu. Khâu Chí bước ra một bước ngay mắt. Xung quanh cơ thể linh lực, đều là liền mang di động, bàn tay của hắn trở nên khí thế bằng bạc. Hướng về Tử Phong hung hăng một trưởng đống nhiên đấu ra xuống. Mắt thấy một trưởng kia đống nhiên đấu ra xuống. Không hổ là tạo hóa cảnh tồn tại. 55 cái linh mạch mang tới khí thế, đúng là rời sông lấp biển. Khâu Chí thực lực rất khủng bố. Rất nhiều người nhìn Khâu Chí tập kích đi ra trường pháp, đều thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Khâu Chí thi triển ra chỉ là một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Nhưng bùng nổ ra xu thế không thể đỡ uy lực. Vành. Tử Phong toàn thân linh lực, hướng về quyền của hắn đầu, không ngừng hội tụ mà đi. Thương Long Vương quyền. Thương Long Vương quyền triển khai mà ra, hắn một quyền hướng về Khâu Chí tập kích tới bàn tay, hung hăng đập đi. Theo nắm đấm cùng bàn tay, điên cuồng va chạm cùng nhau nháy mắt, trên đất mặt phát sinh xì xì thanh âm. Từng đạo vết rạn nước. Ở Khâu Chí cùng Tử Phong trong đó xuất hiện. Rầm rầm rầm. Hai người quyền trưởng va chạm, trong khoảnh khắc chính là 5-6 lần. Mỗi lần, Tử Phong đều bị thật sự khí huyết quay cuồng, cả người liên tiếp không ngừng rút lui. Thân thể của hắn, dòng dã cũng lui ra mười mấy trượng. Vành. Thân thể của hắn bay ra đi, chắp tay trưởng mang tới mãnh liệt linh lực sóng trùng kích, nặng nề đập xuống đất. Máu tươi từ cái miệng của hắn rắc tràn ra tới. Khâu Chí nhìn trên mặt đất mặt nằm Tử Phong, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, sâu trong nội tâm đều là chấn động. Thầm nghĩ, chẳng trách tên tiểu tử này có thể đánh bại Khâu Hải, thực lực của hắn thật sự mạnh mẽ hơn Khâu Hải rất nhiều. Lúc nào, chúng ta Hắc Thiết Thành, xuất hiện như vậy hư vọng cảnh hai tầng thanh niên, thực sự là khó mà tin nổi. Khâu Chí nội tâm đối với Tử Phong, đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao, Tử Phong chỉ là hư vọng cảnh hai tầng. Có thể chống đối ta đẩy núi liền vân trưởng 13 lần, mà không chết, ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc. Khâu Chí lời nói vẫn là rất bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tử Phong trong tay mặt, cuồng bạo cự tượng đan nổi lên. Hắn không có bất kỳ chần chờ. Đống nhiên nuốt vào đan dược. Khí thế toàn thân điên cuồng tăng lên. Hắn hư vọng thân thể cũng biến thành càng thêm cứng chắc, hắn cảm giác được huyết dịch toàn thân, đều đang điên cuồng lăn lộn. Hắn không gian chi huyết, phảng phất đang gào thét. Cái tên này dùng là đan dược gì, tăng lên khí thế cùng thực lực, khủng bố như vậy. Cảm nhận được từ phong trên người khí tức, không ít người đều là giật nảy cả mình, trên mặt đều là ngạc nhiên. Phần phong bá quyển. Từ phong toàn thân linh mạch, cùng với linh lực của hắn, cùng với hắn thân thể ẩn chứa vạn quân lực. Hoàn toàn hiện ra đến, sau lưng của hắn, ám nha linh vũ tái hiện ra, hai cái cánh vai đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn khí thế toàn thân, bạo phát đến mức tận cùng. Trong khoảnh khắc, một đạo mãnh liệt nằm đấm, phảng phất là hỏa diễm như thế. Trong thân thể hắn, thiên địa kỳ hỏa cũng là điên cuồng tiêu đốt. Bước chân của hắn nháy mắt vọt lên đến. Bay lên trời nháy mắt. Từ phong khỏe miệng mang theo cười gằn, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì ở đây khống chế tất cả đây? Ầm ầm ầm. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Khâu Chí hai mắt đều là ngưng lại, đặc biệt là từ phong buộc phát ra quyền pháp uy lực, thật sự là quá khủng bố. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ phong bị. Hắn không nghĩ tới, từ phong có thể sử dụng tới lợi hại như vậy thánh linh kỹ năng. Vành. Hắn giơ bàn tay lên, hướng về từ phong nằm đấm, hung hăng đón đánh mà đi. Vành. Cả người đều bị nóng bỏng nhiệt độ cao, đánh vô cùng chật vật. Sắc mặt hắn đều có chút đau đớn. Thân thể của hắn càng là nặng nề cũng lui ra, cả người liên tiếp không ngừng lui về phía sau, trên người khí huyết quay cuồng. Từ phong sử dụng tới phần phong bá quyền, lại thêm dùng cuồng bạo cự tượng đan, kinh mạch của hắn sẽ rách. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không có bất kỳ chần chờ, sau lưng ám nha linh vũ hiện ra. Hướng về hắc thiết thành đằng trước, nhanh chóng trốn vọt mà đi. Trước từ Trịnh Tiểu Bàn trong miệng, hắn biết, trong Hắc Thiết Thành, có một khu vực chính là linh hồn sư công hội địa bàn, cũng là Hắc Thiết Thành hết sức phồn hoa địa điểm. Nguyên bản từ phong nghĩ muốn đi trước bên kia. Mà, Trịnh Tiểu Bàn nói, bên này giao dịch võ đài hết sức có ý tứ, mới quá tới nơi này. Ngay sau đó, từ phong dựa theo Trịnh Tiểu Bàn nói phương hướng, liều lĩnh trốn vọt mà đi. Khâu Chí hai mắt phảng phất là lên cơn giận dữ. Hắn đường đường tạo hóa cảnh 4 tầng cường giả tối đỉnh, càng là Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng, bị một người thanh niên thương tổn được. Đây nếu là truyền tới Hắc Thiết thành cái kia chút đồng liêu trong hai, chẳng phải là luân làm trò hề. Hắn vô luận như thế nào, cũng muốn giết chết Tử Phong. Đáng chết, sớm biết ta liền không trang bức. Khâu Chí trên mặt đều là tức giận. Nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu toàn lực ứng phó, Từ Phong đã là người chết, không có khả năng sử dụng tới mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng, thu được cơ hội thở lấy hơi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Khâu Chí hướng về Từ Phong phía sau, toàn thân linh lực phảng phất là cuồng phong, nhanh chóng đuổi theo. Chương 2873, nhị giai cực phẩm luyện đan sư Lưu Huy. Ồ, đó không phải là Khâu gia Khâu Chí sao? Đó không phải là Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng sao? Hắn thật giống ở đuổi một người thanh niên. Người thanh niên kia cũng chỉ là hư vọng cảnh 2 tầng tu vi. Thực sự là kỳ quái, tạo hóa cảnh 4 tầng tột cùng Khâu Chí, chẳng lẽ còn không đuổi kịp một cái hư vọng cảnh 2 tầng sao? Ta cũng rất tò mò, đến cùng người thanh niên kia là ai, đáng giá Khâu Chí đường đường quân trưởng, như vậy đuổi theo sao? Mắt thấy Từ Phong cùng Khâu Chí, hai người ở Hắc Thiết thành đường phố. Từ Phong xông vào đằng trước, hai cái cánh vai, để vô số người ước ao. Hư vọng cảnh 2 tầng tu vi, nắm giữ như vậy linh bảo, vẫn có thể phi hành, tốc độ tăng lên nhiều như vậy, tất nhiên để người ước ao. Mà, Khâu Chí càng là Hắc Thiết quân quân trưởng. Tất nhiên phần lớn người đều biết, tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao. Như vậy truy đuổi hư vọng cảnh 2 tầng, còn đuổi không kịp, tự nhiên để người cảm thấy hiếu kỳ. Các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Khâu Chí ở truy đuổi người thanh niên kia đây? Mắt thấy Khâu Chí truy đuổi Từ Phong, không ít người đều mang theo hiếu kỳ, rồi rít quay về người ở bên cạnh tìm hiểu. Hắc Thiết thành diện tích tuy rằng rất lớn, nhưng là, như vậy kính bạo sự tình, chung quy là muốn truyền ra. Ta nghe nói, người thanh niên này hành hung Khâu Hải, còn đánh cho hết sức thảm, Khâu Chí đây là muốn cho đệ đệ báo thù. Có người nói, trước Khâu Chí cho rằng chém giết thanh niên không có sơ hở nào, lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị thanh niên chạy trốn. Không thể nào, Khâu Chí tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, dĩ nhiên để một cái hư vọng cảnh 2 tầng thanh niên chạy trốn. Ngươi không sẽ là đang khoác lác đi, nói ta đều không thể tin được. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Từ Phong toàn thân linh lực nhưng điên cuồng phun trào. Hắn đi tới một lối đi, hai mắt quét qua nháy mắt, phát hiện ăn mặc linh hồn sư trường bảo người không ngừng tăng cường. Hắn biết, Trịnh Tiểu Bàn nói địa phương quả nhiên không sai. Nơi này chính là linh hồn sư khu vực. Ánh mắt của hắn rất xa đã nhìn thấy xa xa, nơi đó một mảnh khu vực, rất náo nhiệt. Trọng yếu hơn chính là, nơi đó có một tấm bảng, linh hồn sư công hội. Đáng chết, tên tiểu tử này nghĩ muốn chạy trốn tới linh hồn sư công hội địa bàn. Khâu Chí rất rõ ràng. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, phần lớn địa phương, hắn cũng có thể nên ngang mà đi. Nhưng là, linh hồn sư công hội tuyệt đối là thiếu bộ phận địa phương. Đừng nói chỉ là hắn Khâu Chí. Cho dù là gia gia của hắn Khưu Vô Địch xuất hiện ở đây, cũng không dám ở linh hồn sư công hội nên ngang mà đi. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chạy trốn tới linh hồn sư công hội khu vực, ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Khâu Chí nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn ở Hắc Thiết Thành nhiều năm như vậy, có thể trở thành Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Hắn cũng nhất định có giao thiệp quan hệ. Huống hồ, linh hồn sư công hội phó hội trưởng Giang Tử Lăng, cùng ra ra hắn Khưu Vô Địch, chính là bạn tốt. Hắn ở linh hồn sư công hội, cũng nhận thức mấy cái luyện đan sư, đều thân phận không đơn giản. Từ Phong nhanh chóng đi tới linh hồn sư công hội khu vực. Tốc độ của hắn trở nên chậm lại. Sau lưng Khâu Chí hướng về Từ Phong đuổi theo. Từ Phong nhưng lạnh lùng nói, rất xin lỗi, cho dù là ngươi, cũng không dám ở linh hồn sư khu vực gây sự chứ. Khâu Chí nghe vậy, gắt gao cắn răng, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ta muốn giết chết ngươi, có rất nhiều biện pháp. Ngươi thật sự cho rằng, chạy trốn tới linh hồn sư khu vực, liền thật sự không có sơ hở nào sao? Khâu Chí trên mặt đều là cười gằn. Linh hồn sư công hội quy củ. Ở linh hồn sư khu vực, cho dù là Hắc Thiết Vệ, cũng không có thể ở đây gây sự. Bằng không, liền là vì là không nhìn linh hồn sư công hội. Trở thành linh hồn sư công hội công địch. Hắn Khâu Chí tự tin Khâu ra rất mạnh mẽ, cũng không dám trêu chọc linh hồn sư công hội. Cáo tử. Từ Phong tử trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một đống đan dược nuốt vào, hắn kinh mạch tê liệt thương thế, có thể hòa dịu. Hắn cất bước, hướng về linh hồn sư công hội vị trí đi đến. Hai bên đường phố, đâu đâu cũng có đan dược cửa hàng. Đương nhiên, còn rất nhiều linh tài cửa hàng. Chỉ có điều, nơi này linh tài cửa hàng, đại bộ phận phân bán ra đều là linh dược các loại linh tài. Từ Phong hiện tại có thể không có có tâm tình tìm kiếm linh tài. Hắn không biết hoài nghi, Khâu gia cũng nhận thức không ít luyện đan sư, thậm chí còn linh hồn sư. Việc cấp bách là mau mau tìm tới Trần Du Nhiên. Linh hồn sư công hội. Từ Phong nhìn trước mặt địa phương, từ ngọn sân, đặt ở hai bên, phảng phất là một cái cung điện to lớn. Nội tâm của hắn đều là chấn động, thầm nghĩ, đây mới thật sự là linh hồn sư công hội, mới là có thể kinh sợ linh thần đại lục. Hẳn có thế lực cường đại tồn tại. Linh hồn sư công hội. Dựa theo tạo hóa truyền thừa ký ức. Cái thế lực này ở linh thần đại lục có thể nói là bản căn lẫn lộn, bên trong các loại các dạng mọi người có, nhưng rất mạnh mẽ. Linh hồn sư công hội có thể ở linh thần đại lục, cơ hồ là đến chỗ, đều có phân hội, tự nhiên là không thể khinh thường. Nhìn trước mặt to lớn cung điện giống như tồn tại. Thư Phong không chần chờ. Hướng về bên trong đi vào. Linh hồn sư công hội đại điện, bên trong có không ít võ giả tồn tại, đều là đang tìm kiếm luyện đan sư luyện đan. Hắn còn nhìn thấy, linh hồn sư công hội bảng thông báo bên trên, còn phụ trách tuyên bố, các cái bất đồng luyện đan sư, cần muốn tìm linh tài. Cùng với vấn đề cần giải quyết, hắn đi tới linh hồn sư công hội trước sân khấu địa phương, hắn nhìn về phía đứng nơi đó hai cái, tướng mạo thanh tú nữ tử. Hai vị mỹ nữ, không biết Trần Du Nhiên phó hội trưởng, hắn ngủ ở chỗ nào, các ngươi có thể hay không cho ta thông báo một tiếng. Từ Phong quay về hai cô gái nói rằng, hai nữ đều là ngưng lại, các nàng thoáng nhíu lại đầu lông mày. Vị công tử này, ngươi có hay không có Trần phó hội trưởng thư tín? Hai nữ quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong trước từ Trần Du Nhiên nơi đó, lấy được có nhanh lệnh bài thân phận. Ngay ở hắn chuẩn bị lấy lúc đi ra. Cách đó không xa một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên, hắn bên người đi theo là Khâu Chí. Khâu Chí trên mặt đều là đắc ý vẻ mặt, lòng nói, tiểu tử, dù cho ngươi tới đến linh hồn sư công hội, vậy thì như thế nào đây? Như thế trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn ăn mặc linh hồn sư trường bào, bộ ngực treo chính là nhị giai cực phẩm luyện đan sư huy chương. Hắn xuất hiện, hai cái tiếp đại nữ tử, đều là khuôn mặt kính nể. Lưu đại sư. Lưu Huy đi tới hai cô gái trước người, hắn mở miệng nói, tên tiểu tử này lạm sát kẻ vô tội, nghĩ muốn đến chúng ta linh hồn sư công hội tìm kiếm che chở. Ta thật giống nghe thấy, hắn mới vừa nói, muốn yêu cầu gặp Trần phó hội trưởng. Lưu Huy lộ ra vênh vang đắc ý. Hắn nghĩ muốn ở Khâu Chí trước mặt, biểu hiện ra chính mình tại linh hồn sư công hội thân phận địa vị. Hai cái tiếp đại nữ tử, đều có chút thẹn thùng, nhưng không dám làm trái Lưu Huy chất vấn. Lưu đại sư, vị công tử này, xác thực muốn gặp Trần phó hội trưởng. Hai nữ có chút áy náy đối với Từ Phong đầu đi ôm áy náy ánh mắt. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, hắn mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, lộ ra cực kỳ chấn định. Khâu Chí thấp giọng nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm bộ chấn định, chỉ cần ngươi từ linh hồn sư khu vực cút ra ngoài, ta có 10.000 loại phương pháp giết chết ngươi. Ngớ ngẩn. Từ Phong phun ra hai chữ, làm cho Khâu Chí suýt chút nữa không có nổi khùng. Chương 2874, hắn thật sự nhận thức Trần Du Nhiên. Hừ, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng muốn cầu kiến Trần phó hội trưởng, thực sự là hồ đồ. Lưu Huy quay về hai cái tiếp đại nữ tử quát lớn một tiếng, làm cho hai nữ cũng không nhịn được túi đầu. Nội tâm của các nàng đều có chút buồn bực. Lưu Huy trực tiếp đi tới Từ Phong trước người. Hắn mở miệng nói, tiểu tử, Trần phó hội trưởng rất bận rộn, hắn không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi tới chúng ta linh hồn sư công hội, không có chuyện gì, mời ngươi bây giờ ly khai, chúng ta không hoan nên như ngươi vậy ở không đi gây sự ra hỏa. Lưu Huy vênh vang đắc ý, hai mắt của hắn bên trong đều là vênh váo hung hăng. Hắn căn bản không có mắt nhìn thẳng một hồi Từ Phong. Khâu Chí trên mặt đều là đắc ý. Hắn đứng ở một bên, muốn nhìn một chút Từ Phong kết thúc như thế nào. Nào có biết. Từ Phong chỉ vào Lưu Huy mũi, nói, ngươi tính là gì cậu vật, ngươi nói linh hồn sư công hội không hoan nên ta, liền không hoan nên ta sao. Cho ngươi điểm mặt, ngươi chính là cái cậu vật, không cho ngươi mặt mũi, ở trong mắt ta, ngươi chính là một đống cất chó. Đừng trêu chọc ta, lấy ngươi nhị giai cực phẩm luyện đan sư thân phận, có bao xa cút cho ta bao xa, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nghĩ muốn cho người khác làm chó, xin ngươi đừng đến gây sự với ta. Bằng không, ta cắt ngang chân chó của ngươi. Từ Phong thanh âm, làm liền một mạch. Ngữ khí của hắn vô cùng hung hăng bá đạo. Đối với Lưu Huy như vậy nhị giai cực phẩm luyện đan sư, hắn căn bản không đặt ở trong mắt. Ở trong mắt hắn mặt, đối phương chính là rác rưởi mà thôi. Lời nói của hắn làm cho chung quanh không ít người, đều hướng về bên này xuống lại, sắc mặt của bọn họ đều là biến hóa bất định. Không ít người đều xì xào bàn tán. Bọn họ chỉ vào Từ Phong, nói, người thanh niên này là ai, dám to gan như vậy nhục mạ Lưu Huy, thực sự là to gan lớn mật. Lưu Huy hình như là nhị giai cực phẩm luyện đan sư, ở linh hồn sư công hội thân phận, tuy rằng không coi là cao, nhưng cũng không thấp. Dám to gan như vậy nhục nhã Lưu Huy, ta cảm thấy cho hắn thật là có chút ngông cuồng, phỏng chừng kết cục thì rất thảm. Linh hồn sư trong công hội mặt đội hộ vệ, không phải là ngồi không, đều là chân thật cường giả đây. Đã từng có tạo hóa cảnh võ giả, tự cho là mình thực lực rất mạnh, đến linh hồn sư công hội gây sự. Sau đó đã bị đội hộ vệ, tại chỗ chu diệt, còn đem thi thể, treo ở linh hồn sư khu vực. Mắt thấy Từ Phong như vậy nói chuyện với Lưu Huy, không ít người trên mặt, đều cảm thấy Từ Phong quá mức ngông cuồng. Căn bản không biết trời cao đất rộng. Đây chính là nhị giai cực phẩm luyện đan sư. Thân phận địa vị ở Hắc Thiết Thành cũng rất cao. Hơn nữa, không ít dung hợp cảnh cường giả, đều sẽ cầu nhị giai cực phẩm luyện đan sư luyện đan, thậm chí là tạo hóa cảnh người, cũng đều sẽ mời. Vì vậy, một cái nhị giai cực phẩm luyện đan sư, nhận thức cường giả, cũng rất nhiều. Vì vậy, rất ít người thật sự đi trêu chọc một cái luyện đan sư. Ngươi muốn chết, dám to gan như vậy mắng ta. Lưu Huy bị Từ Phong lời nói, tức giận đầy mặt run rẩy, hắn sắc mặt tái xanh, chỉ vào Từ Phong, đều là phẫn nộ. Hắn quay về mọi người chung quanh mở miệng nói, nơi này có người công nhiên nhục mạ linh hồn sư công hội luyện đan sư, đội hộ vệ ở đâu? Hắn một tiếng thét to. Nhất thời, đám người đều trở nên rối loạn lên. Không lâu lắm, một người đàn ông trung niên, hắn mọc ra mặt chữ quốc, hai bên tròm râu rất là dày đặc, cả người làm cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Hắn xuất hiện ở linh hồn sư trong công hội mặt, bên người đi theo đều là ăn mặc khôi giáp những hộ vệ khác đội thành viên. Mắt thấy mặt chữ quốc nam tử xuất hiện, Khâu Chí trên mặt đều là nụ cười, hắn đi lên phía trước, nói, Chu Minh, mấy cái tháng không gặp, có khỏe hay không? Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Xem ra Khâu gia ở Hắc Thiết Thành địa vị quả nhiên rất cao. Khâu Chí lại còn nhận thức linh hồn sư công hội cường giả. Từ Phong có thể cảm giác được. Mặt chữ quốc người đàn ông trung niên, hắn tu vi và thực lực, đều không như truy sát mình Khâu Chí yếu. Hóa ra là Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng, có khỏe hay không? Chu Nhất Kiệt nhàn nhạt trả lời nói. Thái độ của hắn làm cho Khâu Chí hai mắt nơi sâu xa, đều có chút lúng túng. Dù sao, hắn thân phận và địa vị, ở Hắc Thiết Thành nơi nào, đều là được người tôn kính tồn tại. Có thể, một mực ở linh hồn sư công sẽ ở đây. Chu Nhất Kiệt hoàn toàn không nể mặt hắn. Lưu Huy nhìn Chu Nhất Kiệt xuất hiện, hắn nhất thời khuôn mặt ý cười, nói, Chu đội trưởng, ngươi tới thực sự là đúng lúc. Người này công nhiên ở linh hồn sư công hội, nhục mạ ta đây cái linh hồn sư công biết luyện đan sư, thực sự là to gan lớn mật. Chu đội trưởng, vội vàng đem hắn ném ra ngoài, miễn cho bại hoại chúng ta linh hồn sư công hội danh tiếng. Lưu Huy trực tiếp kẻ ác cáo trạng trước, quay về Chu Nhất Kiệt nói rằng. Chu Nhất Kiệt vặn lên đầu lông mày. Ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người, hùng hồn khí tức, nhưng chỉ là hư vọng cảnh hai tầng tu vi. Ngươi gọi là gì? Chu Nhất Kiệt nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong. Chu Nhất Kiệt nghe vậy, gật gật đầu, nói, Lưu Đại Sư nói ngươi nhục mạ hắn, có thể có chuyện này. Chu Nhất Kiệt thanh âm đúng là hết sức bình thản, chút nào nghe không hiểu, hắn đến cùng sẽ thiên vị ai. Không sai, quả thật có chuyện này. Từ Phong không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Rất nhiều người đều là kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong thừa nhận thoải mái như vậy. Ngươi đúng là thừa nhận rất sảng khoái. Chu Nhất Kiệt cũng là kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không biết, ở linh hồn sư công hội khu vực gây sự, kết cục sẽ rất thê thảm sao? Từ Phong nhưng cười ha ha, nói, nếu như linh hồn sư công hội có thể vô duyên vô cớ oan uổng ta, ta cũng không thể nói gì được. Chỉ là, sau đó e sợ không ai dám đến linh hồn sư công hội khu vực, dù sao các ngươi có thể một tay che trời. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh. Chút nào không thấy được, hắn có bất kỳ sợ hãi. Có ý gì? Chú Nhất Kiệt hỏi. Từ Phong mở miệng nói, ngươi có thể hỏi một chút trong miệng ngươi Lưu Đại Sư, ta có từng trêu chọc hắn mảy may. Ta tới đến linh hồn sư công hội, muốn yêu cầu gặp Trần Du Nhiên phó hội trưởng. Hắn tới không phân tốt xấu, đối với ta cả vũ lấp miệng em chính là một phen quả trách. Thậm chí, hai vị này tận trách mỹ nữ, nghĩ muốn cho ta thông báo một tiếng, đều bị hắn một phen thoá mạ. Xin hỏi, ngươi nếu phụ trách linh hồn sư công hội trật tự, như vậy vô đức vô năng luyện đan sư, ta nhục mạ hắn vài câu, lại có làm sao đây? Từ Phong lời nói xong, Chu Nhất Kiệt sắc mặt thoáng biến hóa, hai mắt của hắn mang theo sắc mặt giận dữ nhìn về phía Lưu Huy. Lại nhìn về phía Khâu Chí, hắn tựa hồ hiểu một ít tình huống. Hừ, tiểu tử này luôn miệng nói hắn nhận thức Trần Phó Hội trưởng, đây không phải là đến chúng ta linh hồn sư công hội hồ đồ là cái gì chứ? Trần Phó Hội trưởng thân phận cỡ nào, hắn chưa đủ lông đủ cánh, có tư cách gì nhận thức Trần Phó Hội trưởng đây? Lưu Huy khuôn mặt đều là phẫn nộ, chỉ vào Từ Phong nói rằng, ngươi có tín vật gì, có thể chứng minh ngươi biết Trần Phó Hội trưởng đây? Chu Nhất Kiệt nhìn về phía Từ Phong. Hắn nhìn Từ Phong nói lời thề son sát, bên trong tâm hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào người thanh niên này, thật sự nhận thức Trần Phó Hội trưởng? Đương nhiên là có. Từ Phong nói, chỉ thấy hắn lấy ra Trần Du Nhiên cho thân phận của hắn lệnh bài. A. Chu Nhất Kiệt nhìn lệnh bài thời gian, sắc mặt đều là đại biến. Lưu Huy sắc mặt cũng thay đổi. Khâu Chí nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, hắn thật sự nhận thức Trần Du Nhiên. Chương 2875, hung hăng làm mất mặt. Mắt thấy Từ Phong tay bên trong lệnh bài. Chu Nhất Kiệt cùng Lưu Huy, cùng với những thứ khác không ít linh hồn sư công hội người, sắc mặt của bọn họ đều là đại biến. Từ Phong tay bên trong lệnh bài, đại biểu là Trần Du Nhiên phó hội trưởng tôn quý nhất lệnh bài. Tấm lệnh bài này hàm kim lượng, đơn giản là nâng cao. Đừng nói nho nhỏ nhị giai cực phẩm luyện đan sư. Liền coi như là bình thường tam giai luyện đan sư, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Vị huynh đệ này, không nghĩ tới ngươi đúng là Trần phó hội trưởng quý khách, thực sự là để chúng ta cảm thấy thẹn thùng. Ngươi đã nhận thức Trần phó hội trưởng. Sự tình cũng rất tốt làm, ta dẫn ngươi đi thấy hắn liền có thể. Chu Nhất Kiệt gặp được Trần Du Nhiên lệnh bài thân phận thời gian, hắn đã xác định, Từ Phong nhận thức Trần Du Nhiên. Chỉ vì, Từ Phong tay bên trong lệnh bài thân phận, cho dù là Trần Du Nhiên, cũng chỉ có 3 khối mà thôi. Chân quý như vậy lệnh bài, Trần Du Nhiên đều cho Từ Phong, liền đủ để chứng minh Từ Phong cùng Trần Du Nhiên quan hệ không ít. Phải biết. Nếu như Từ Phong nắm trong tay mặt lệnh bài, hướng về linh hồn sư công hội nhờ giúp đỡ, cho dù là hắn Chu Nhất Kiệt, đều không thể từ chối. Này là linh hồn sư công hội quy củ. Lưu Huy khuôn mặt không cam lòng. Hắn nhìn Chu Nhất Kiệt, nói, Chu đội trưởng, ngươi có nghĩ tới hay không, trong tay hắn mặt lệnh bài, căn bản không phải hắn, mà là hắn trộm được đây. Lưu Huy thanh âm vang lên. Chu Nhất Kiệt suýt chút nữa không có phun máu, hắn nhìn về phía Lưu Huy, nói, Lưu Huy, ngươi thực sự là luyện đan đem đầu luyện choáng váng sao. Chu Nhất Kiệt đối với Lưu Huy có chút tức giận. Hắn suýt chút nữa bởi vì Lưu Huy nguyên nhân, trêu chọc đến Từ Phong. Mà, Từ Phong trong tay mặt Trần Du Nhiên lệnh bài thân phận, chứng minh Từ Phong cùng Trần Du Nhiên quan hệ không bình thường. Nếu như, hắn vừa nãy thật sự đắc tội Từ Phong, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trần Du Nhiên ở Hắc Thiết Thành linh hồn sư công hội thân phận địa vị, cũng rất cao. Lại không nói Trần Phó Hội trưởng thân phận, cho dù là hắn tam giai linh hồn sư thân phận, toàn bộ Hắc Thiết Thành, có mấy người có thể trộm cắp hắn chân quý như vậy lệnh bài thân phận đây. Chu Nhất Kiệt lời nói vang lên. Mọi người đều không khỏi gật gật đầu. Trần Du Nhiên không chỉ có là tam giai cực phẩm luyện đan sư, càng là tam giai linh hồn sư. Vì vậy, Trần Du Nhiên ở linh hồn sư công hội địa vị, thật sự rất cao. Lưu Huy bị Chu Nhất Kiệt vừa nói như thế, mặt của hắn mặt cũng có chút không nhịn được. Hắn nhìn Chu Nhất Kiệt, nói, Chu đội trưởng, ta cũng chỉ là lo lắng như vậy mà thôi, đến thời điểm ngươi thật sự bị tiểu tử này lừa dối. Chỉ sợ cũng hết sức cái kia chịu đựng hậu quả chứ. Chu Nhất Kiệt bị Lưu Huy vừa nói như thế, có chút chần chờ. Khâu Chí mở miệng nói, Chu đội trưởng, tiểu tử này gian trá cực kỳ, trước hắn ở võ đài, đem em trai ta Khâu Hải Kim Nham Phật Liên lừa gạt đi, ta một đường đuổi giết hắn, hắn không ngừng lợi dụng âm mưu quỷ kế trốn vọt, chính là vì đến linh hồn sư khu vực tìm kiếm che chở. Khâu Chí lời nói vang lên. Từ Phong nhưng cười ha ha, nói, không nghĩ tới ngươi thực sự là không biết xấu hổ, trên đường đi, ngươi đường đường tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, không đuổi kịp ta đây cái hư vọng cảnh 2 tầng, biến thành trong miệng ngươi, ta lợi dụng âm mưu quỷ kế trốn vọt, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Phải biết, ta tới đến linh hồn sư khu vực thời gian, e sợ có rất nhiều người đều nhìn rõ rõ ràng ràng đây. Từ Phong lời nói vang lên. Khâu Chí sắc mặt có chút không nhịn được. Hắn tàn nhẫn mà nói, tiểu tử, muốn không phải cố ý yếu thế, ta làm sao sẽ bị ngươi nhân cơ hội chạy trốn đây? Từ Phong mắt thấy Khâu Chí tức giận, nói, không sai, liền ta vừa mới đến linh hồn sư công hội, ngươi tìm được cái này cẩu vật, nghĩ muốn đem ta đuổi ra ngoài, đúng không? Là thì lại làm sao? Khâu Chí nói xong nháy mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Hắn mới phát hiện, chính mình trúng kế. Hắn dĩ nhiên theo Từ Phong bao, hướng về bên trong xuyên. Lưu Huy sắc mặt cũng biến thành khó coi. Dựa theo Khâu Chí cùng Từ Phong đối thoại ý tứ. Chính là Lưu Huy thân là linh hồn sư công hội luyện đan sư, dĩ nhiên câu kết Khâu Chí, nghĩ muốn đem Từ Phong đuổi ra ngoài. Chu Nhất Kiệt hoàn toàn rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối. Hai mắt của hắn nhìn về phía Lưu Huy, nói, Lưu Huy, không nghĩ tới ngươi thực sự là thật tài tình. Chuyện này, ta tất nhiên bẩm báo lên trên, tự nhiên sẽ có người xử lý. Này! Lưu Huy rất rõ ràng, hắn câu kết Khâu Chí sự tình. Muốn là thật trên báo lên, không chắc chịu đến cái gì trừng phạt đây. Nội tâm của hắn đều là thầm mắng, cái này Khâu Chí thực sự là rắc rưởi. Chính mình tạo hóa cảnh 4 tầng đỉnh cao, không cách nào truy sát một người thanh niên tiểu tử. Hiện tại ta giúp hắn, đều đem ta nói ra. Có một số việc, không nói ra, đều bình an vô sự. Nhưng là, một khi nói ra, liền mang ý nghĩa âm mưu bại lộ. Vị huynh đệ này, ngươi nếu nhận thức Trần Phó Hội trưởng, ta dẫn ngươi đi thông báo liền có thể. Chu Nhất Kiệt quay về Từ Phong nói ra. Không cần. Vừa lúc đó, một đạo mang theo âm thanh uy nghiêm, từ linh hồn sư công hội bên ngoài, ầm ầm truyền vào. Bọn họ đều là khiếp sợ. Người nào, dám can đảm ở linh hồn sư công hội đại điện ồn ào đây? Theo nhìn thấy đi tới người đàn ông trung niên, bọn họ đều khuôn mặt biến hóa. Trần Du Nhiên, con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, tìm người thật sự thật là phiền phức. Nếu không phải là ta thông minh, thật vẫn rất khó tìm đây. Trịnh Tiểu Bàn nhìn Từ Phong bình yên vô sự, trên mặt của hắn cũng hiện ra ý cười. Đồng thời, nội tâm đều là chấn động. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong làm sao sẽ nhận thức Trần Du Nhiên đây. Trần Du Nhiên, ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đã từng thiên tài linh hồn sư, thiên tài luyện đan sư. Ở Hắc Thiết Thành linh hồn sư công hội địa vị cực kỳ cao thượng. Thậm chí có người nói, Trần Du Nhiên tương lai, vô cùng có khả năng, trở thành 7 cấp thế lực thuộc linh hồn sư công hội hội trưởng. Thứ huynh đệ, ngươi chịu khổ. Ở dưới con mắt mọi người, Trần Du Nhiên đi tới Từ Phong trước người, khuôn mặt cung kính. A, rất nhiều linh hồn sư công hội luyện đan sư, cùng với linh hồn sư. Bọn họ đều là há to mồm, chố mắt ngoát mồm. Trần Du Nhiên lại đối với một người thanh niên, cung kính như thế có thêm. Nếu không phải là bọn họ rủi rủi con mắt, phát hiện không là ảo giác. Bọn họ thật sự lấy vì là mình đang nằm mơ. Trần Phó Hội trưởng khách khí. Từ Phong mang trên mặt ý cười. Trần Du Nhiên mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi chớ gọi như vậy ta, ngươi nếu là không ghét bỏ. Xưng hô ta Trần Đại ca là được rồi. Từ Phong nghe vậy, không nghi ngờ chút nào, đây là Trần Du Nhiên cho hắn mặt giải cơ hội. Hắn cũng không khách khí. Đã như vậy, cái kia ta sẽ không khách khí, Trần Đại ca. Ha ha ha. Trần Du Nhiên cười ha ha. Hắn đảo qua Chu Nhất Kiệt thời gian, đối với Từ Phong cái kia loại nhu hòa ánh mắt, biến mất hầu như không còn, thay vào đó là lạnh lùng nghiêm nghị. Chu Nhất Kiệt, rốt cuộc là tình huống thế nào, ngươi nói rõ cho ta. Trần Du Nhiên thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhìn Từ Phong trong tay mặt, vậy cũng là thân phận của chính mình lệnh bài. Lúc nào? Ở Linh Hồn Sư Công Hội, thân phận của chính mình lệnh bài, đều không được tác dụng sao? Lưu Huy giờ khắc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, cánh tay của hắn đều ở hơi rung động. Rất nhiều người nhìn Lưu Huy, đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Đây thật sự là hung hăng làm mất mặt.